Chương 1806 Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng là như thế, nhưng lần này lại là 4 thăng 5, nhất định phải bỏ ra chút thời gian. Mà sư tỷ nhà em lại không có thời gian. Đúng thế, Thanh Liên biết, sắp phải ăn Tết rồi, sư tỷ cô vẫn luôn nhắc chuyện này mãi. Hơn nữa kết thúc lần độ kiếp này, đại khái cũng không cần bế quan nữa. Bởi vì hình như lực lượng cũng sắp được hấp thu xong rồi. Lúc này Tô Kỳ mở mắt ra nói, sư tỷ, được rồi, tuy là có hơi miễn cưỡng, nhưng cũng đã đủ. Nghe thấy Tô Kỳ nói vậy, sắc mặt Tĩnh Nguyệt không tốt lắm, tiểu oán phụ, đây là độ kiếp đấy, đừng coi là chuyện đùa. Loại chuyện như độ kiếp này, sao có thể nói miễn cưỡng được? Phải làm chuẩn bị đầy đủ và thật tốt. Tô Kỳ nói, sư tỷ, em nghiêm túc, em cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Tĩnh Nguyệt thở dài, biết rồi, có chuyện gì chị bảo kê em. Tô Kỳ cười cười, cô tin tưởng vào chính mình, chuyện độ kiếp này không khó. Còn việc thiếu mất một chút uy lực so với người cùng giai, cái này không đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian là được. Yếu nhất trong người cùng giai cũng không sao cả, đánh thắng chồng cô là được. Lúc sau Tô Kỳ nói, sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Tĩnh Nguyệt gật đầu, ra ngoài rồi dẫn thiên kiếp, Thanh Liên cũng phải độ kiếp, đừng kéo em ấy vào. Tô Kỳ gật đầu, sau đó hai người đứng dậy rời khỏi vị trí bế quan. Sân độ kiếp đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là người của thánh địa cũng không biết các cô muốn độ kiếp lúc nào. Mà Tô Kỳ vừa muốn độ kiếp, bên Giang Tả đã nhận được điện thoại của dì nhỏ. Được thông báo là, Tô Kỳ phải độ kiếp. Giang Tả sửng sốt, sau đó thì bình thường trở lại. Nếu không phải là lực lượng bị tự nhiên chi lực thay đổi, các cô chắc chắn sẽ không độ kiếp nhanh đến vậy. Hơn nữa chiến linh bia của hắn còn đang giúp các cô rèn luyện linh khí thêm một lần. Có thể nói điều kiện của các nàng còn tốt hơn Giang Tả. Bằng không cũng không thể miễn cưỡng đuổi kịp theo tiến độ của Giang Tả. Càng quan trọng hơn, Tô Kỳ lại còn là Thiên Quyến. Thiên Quyến là người có thể trăm năm nhập đạo. Càng đừng nói cứ luôn dùng linh khí đánh cô. Nhưng sau đó, các cô cũng không thể tiếp tục đuổi kịp Giang Tả. Ngũ giai trở lên, sẽ hiện ra chân chính chênh lệch. Đương nhiên, có chậm nữa mà so với người khác, cũng đã là nhanh lắm rồi, dù sao 20 tuổi trở lên đã ngũ giai. Là có thể nghiền áp hết thảy thiên kiêu yêu nghiệt, cứ cho là bình thường Thiên Quyến, cũng không cách nào bằng được đi. Dù sao kiếp trước Giang Tả cũng không bằng được. Lúc hắn ngũ giai vẫn phải bỏ ra chút thời gian. Lên thất giai, cũng đã là 100 năm. Bất quá hắn hẳn là nhân tài mới nổi, bởi vì lúc sau hắn thăng cấp càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức cả tu chân giới đều tuyệt vọng. Sau đó bọn họ thật sự tuyệt vọng. Thật đáng tiếc, khi đó không ai có thể cứu vớt bọn họ. Giang Tả rất nhanh đã tới sân độ kiếp. Chỉ là khi nhìn thấy Tô Kỳ sóng vai đứng cạnh Tĩnh Nguyệt tỷ ở trên sân, Giang Tả cau mày. Hai người kia, có ý gì vậy? Bọn họ muốn độ kiếp cùng nhau. Kiếm Thập Tam đi tới bên cạnh Giang Tả. Vị trí của bọn họ khá xa, hơn nữa có hiệu quả ẩn nấp, chủ yếu vẫn là để không quấy rầy đến người độ kiếp. Bởi vì Nguyệt Tịch biết, Giang Tả xuất hiện nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tô Kỳ. Độ kiếp cũng không phải là nói chơi. Giang Tả mặt không biểu tình nhìn Kiếm Thập Tam, hỏi, bọn họ điên rồi đúng không? Giảng Tả đường mình đi không có gì khác thường, việc này rất bình thường, nhưng Tô Kỳ các cô nhờ như vậy ư? Chuyện này thì không bình thường rồi. Nào có ai mà cố ý cùng nhau độ kiếp, đây không phải là tăng thêm độ khó cho mình sao? Chẳng lẽ hai người kia chê một mình độ kiếp quá yếu sao? Thiền kiếp không muốn mặt mũi sao? Kiếm Thập Tam nói, sư muội đặc biệt hỏi qua rồi, các muội ấy nói chỉ có cùng nhau độ kiếp, tăng lên mới nhanh, thiên kiếp chưa đủ đánh các muội ấy. Giang Tả than thở một tiếng. Nói, lúc này các muội ấy đối mặt với thiên kiếp như vậy, thích hợp sao? Kiếm Thập Tam kinh ngạc nhìn Giang Tả, sau đó nói, đây không phải là thiên kiếp bình thường sao? Với thực lực của cá nhân các cô ấy không mạnh, cùng thiên kiếp nhỏ kia đúng là không giống. Kiếm Thập Tam coi như đã nhìn ra, thiên kiếp nhằm vào Giang Tả, hắn hoàn toàn không hiểu. Giang Tả không có lời gì có thể nói nhưng họp lại thành đội còn không phải là, không bình thường chứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như người khác họp thành đội, Giang Tả ngược lại không để ý, nhưng hết lần này tới lần khác đều là Tô Kỳ, hắn không nhìn cho kỹ cũng không được. Lúc Giang Tả muốn như vậy, kiếp vân bắt đầu xuất hiện, vốn là hai đạo kiếp vân đánh xuống, nhưng rất nhanh liền hòa lại vào một chỗ. Lúc đầu là 4 đến 5 thiên kiếp, nhưng lúc này tiến thẳng đến tầng thứ cao hơn. Chỉ là cũng may sức mạnh gia tăng nhanh chóng cũng không nhiều. Giang Tả hỏi Thập Kiếm Tam, thiên kiếp các muội không phải là đạt tới 5 đến 6 chứ? Bởi vì là Tô Kỳ đích thân chịu thiên kiếp, Giang Tả tạm thời cũng không dám tự mình nhận. Biết 5 đến 6 thiên kiếp tiến hành đối chiếu. Đời trước hắn tự mình chịu 5 vào 6, dường như cũng không phải thiên kiếp bình thường, cho nên hắn hoàn toàn không thể nhận ra thiên kiếp bình thường này. Mặc dù đã gặp người khác độ kiếp, nhưng vẫn không có ở đây tận mắt chứng kiến. Kiếp Thập Tâm gật đầu, không có, vấn đề chắc không lớn. Giang Tả thật sự để ý thiên kiếp lần này, so với hắn độ kiếp còn để ý hơn. tự mình độ kiếp, Giang Tả căn bản không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm gì. Dù có nguy hiểm đi nữa, hắn cũng có thể làm cho mình sống sót, nhưng đối với Tô Kỳ, hắn chỉ mong đối phương an toàn. So với việc Tô Kỳ sẽ lo lắng cho hắn, hắn cũng vô cùng lo lắng Tô Kỳ. Nói như thế nào đây, sâu trong lòng, Giang Tả vẫn cảm thấy Tô Kỳ rất yếu. Bắt đầu, Kiếm Thập Tam mở miệng nhắc nhở. Giang Tả hiển nhiên cũng nhìn xem, lúc này thiên kiếp tới, là thiên kiếp thông thường. Cùng tôi đúng là kém nhiều, tới dứt khoát như vậy, một chút tình cảm cũng không có. Giang Tả nói nhỏ. Thiệp kiếp mặt như cũ không nói gì. Thiên kiếp còn muốn tình cảm gì? Giang Tả mỗi lần độ kiếp, cũng có thể như thiên phạt muốn giết chết hắn. Theo tu vi tăng lên, nhìn người khác độ thiên kiếp, càng cảm giác quá phổ biến, so với đời trước còn có cảm giác phổ biến. Có lẽ đời này tự em ca chịu thiên kiếp so với đời trước còn mãnh liệt hơn. Chỉ là hắn lúc 5 đến 6 không có độ kiếp, thật kỳ quái. Ở trong mắt Giang Tả, Tô Kỳ cùng dì Nguyệt tự mình yên lặng độ kiếp, quá yếu. Nhưng dù sao người độ kiếp không phải hắn, cho nên hắn vẫn cảm giác thiên kiếp này thật nguy hiểm. Mà Nguyệt Tịch cùng Tô Kỳ nhìn thiên kiếp cũng nhíu mày. Tô Kỳ nói, sư tỷ, thiên kiếp lần này có phải hay không bị suy yếu? Nguyệt Tịch cũng nói, chị cũng cảm giác là như vậy, không còn cảm giác độ kiếp mạnh lần trước. Chúng ta cũng hai người, tại sao thiên kiếp không hung ác một chút? Nhỏ trách móc, không phải là do em được chiếu cố sao? Thiên phạt không nhằm vào em, thiên kiếp cũng dung túng em. Tô Kỳ vốn là muốn phản bác chuyện này, sư tỷ nhà cô đã là lúc nào rồi mà vẫn đáp lại. Nhưng không chờ Tô Kỳ mở miệng phản bác, thiên kiếp đánh xuống thật giống như dừng lại, sau đó sức mạnh trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Oanh! Thiên kiếp lần này tới vô cùng nhanh và manh, căn bản không cho người thời gian phản ứng. Nếu không phải Tô Kỳ cùng Nguyệt Tịch vốn cũng không tầm thường, lần này cũng bị xuống âm phủ rồi. Nguyệt Tịch cùng Tô Kỳ đỡ được thiên kiếp đều có chỗ kinh hãi. Nguyệt Tịch nói, thiên kiếp này được quyết định bởi chúng ta. Còn có thiên kiếp như vậy. Vẻ mặt Tô Kỳ cũng cứng lại, sư tỷ, độ thật tốt thiên kiếp đi. Nguyệt Tịch gật đầu. Bây giờ thiên kiếp đã trở nên khó đối phó, lại đánh xuống, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Cô cũng không phải là đứa đần. Giang Tả bọn họ cũng là sững sờ, Kiếm Thập Tam nói. Thiên kiếp mới vừa nãy đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Giang Tả gật đầu, ừ, hơn nữa mạnh gấp mấy lần, thiếp kiếp khi nào chả có quy luật loại này. Loại quy luật này thật quá tà quái mà. Hắn mới vừa giật nảy mình. Cũng may Tô Kỳ cũng không yếu như hắn nghĩ. Chưa từng thấy qua, mặc dù thiên kiếp gần đây xuất hiện biến hóa, nhưng chưa từng thấy thiên kiếp trở nên mạnh mẽ như vậy, chỉ là vẫn nên nhớ kỹ, ít nhất sau này đánh xuống cũng có phòng bị. Kiếm Thập Tam nói. Kiếm Thập Tam cùng Giang Tả cũng không thèm để ý loại chuyện này, nhưng người khác cũng không giống nhau. Nếu như địch một lần nữa, đó chính là chính mạng. Giang Tả nhìn thiên kiếp, hắn vẫn không có cảm giác thiên kiếp có đặc thù gì, hơn nữa toàn bộ thiên kiếp cũng không có trở nên theo hướng mạnh mẽ. Lúc đạo thiên kiếp thứ hai đánh xuống, cũng không có đột ngột bùng nổ, như tất cả chuyện lúc này chỉ là ảo giác vậy. Giang Tả có chút nghĩ không ra. Chẳng lẽ muốn đạo cuối cùng? Hắn không biết. Mà Tô Kỳ cùng Nguyệt Tịch độ kiếp cũng nhíu mày. Mời vừa rồi các cô chặn lại mấy đạo thiên kiếp, nhưng là cũng rất dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không phải gặp thiên kiếp đột nhiên bùng nổ nhưng Tô Kỳ vẫn không dám buông lỏng. Nói, sư tỷ đừng khinh địch, muội luôn cảm giác thiên kiếp có thể, hay không không lưu đến đạo cuối cùng đánh xuống chúng ta. Nguyệt Tịch lắc đầu, tỷ cảm giác không quá có thể đâu. Tô Kỳ hỏi, tại sao? Nguyệt Tịch nói, bởi vì người bình thường cũng nghĩ như vậy, thế hiệu quả tập kích bất ngờ mà. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, cũng phải. Sau đó hỏi, vậy đạo kia muốn lúc nào? Nguyệt Tịch buông tay, ai biết được, dù sao phía sau toàn lực đối phó là được. Tô suy nghĩ một chút cảm thấy đúng. Sau đó các cô liền bắt đầu toàn lực độ kiếp. Nhưng càng phía sau các cô càng ung dung hơn, thế này cũng nói 4 đến 5. Mặc dù đúng là so với giống 4 đến 5 khó khăn rất nhiều, nhưng đối với hai người các cô mà nói, thiên kiếp như vậy thật ra rất yếu. Mà cho đến khi thiên kiếp kết thúc, các cô cũng không có nghênh đón thiên kiếp đột biến lần 2. Bất đắc dĩ, các cô chỉ có thể trước tiên củng cố hạ cảnh giới. Mà một bên, Giang Tả cũng tò mò, thiên kiếp này giống như thể yếu bắc vậy, phía sau chắc để cho người sợ hãi. Dù sao vẫn luôn phải lo lắng có thể hay không đột biến. Giang Tả hiếu kỳ nói, lần này bình thường sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu, không hẳn là bình thường. Nhưng là chỗ nào không bình thường, bọn họ lại không biết. Lần này thì để cho người khó khăn. Cũng may hai người lần này bình an không có chuyện gì. Chờ Tô Kỳ các cô đi củng cố cảnh giới, Kiếm Thập Tam liền nói, Nguyệt Tịch chắc rất nhanh liền ra ngoài rồi, em rể cũng phải ra về chứ. Giang Tả gật đầu, ừ, không lâu thì cũng phải hết năm, công ty mặc dù không nghỉ nhanh như vậy, nhưng cũng không có kém gì mấy, cho nên khoảng thời gian này, chắc sẽ không đi ra ngoài. Giang Tả ý tứ rất rõ ràng, lúc này ngàn vạn lần đừng tới chuyện. chuyện gì cũng phải kéo dài tới năm sau. Dù sao khoảng thời gian này, Tô Kỳ sẽ không làm nhiệm vụ bên ngoài. Kiếm Thập Tam gật đầu. Ừ, sau đó Kiếm Thập Tam nói, đúng rồi, trứng luộc lá trà, em rể gần đây không đi ăn. Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam một cái, cuối cùng nói, mọi người muốn anh thì có thể thử một chút. Chỉ cần các mọi người ăn được. Giang Tả thêm một câu trong lòng. Tô Kỳ độ kiếp thành công, Giang Tả đương nhiên biết Tô Kỳ sắp đi ra. Hơn nữa, không có lực lượng gì để hấp thụ, cô chắc hẳn sốt sắng đi ra. Trước khi trời tối, Tô Kỳ có thể ra ngoài. Giang Tả vừa mừng vừa lo. Điều hạnh phúc là cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Tô Kỳ, và điều đáng lo là cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy Tô Kỳ. Rất mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn, Giang Tả vẫn chọn gặp Tô Kỳ. Đùa chắc, đó là vợ của hắn đó. Sau đó, Kiếm Thập Tam bắt đầu nói chuyện với Giang Tả về một chuyện khó giải quyết. Thiên Bi Thần Chiến sẽ nổ ra sau 2 tháng, vậy tọa độ có hẳn là có hiệu lực trong vòng 2 tháng đi. Kiếm Thập Tam hỏi. Từ nhiều tin tức khác nhau, có thể dễ dàng rút ra kết luận này. Giang Tả gật đầu, trên lý thuyết quả thực là như vậy. Nói cách khác, thời gian của họ thực sự chưa tới 2 tháng. Bây giờ tháng riêng đã gần kết thúc, tức là vào khoảng giữa tháng 3, Thiên Bia Thần Chiến sẽ bắt đầu. Nhưng phần mở đầu sẽ bắt đầu trong giai đoạn này, đó là cuộc chiến tranh xâm lược. Vậy thì Tiểu Hữu còn nhớ vùng đất nguyền rủa cùng với Thâm Uyên không? Còn có Thất Tình Hải nữa. Kiếm Thập Tam nói, Thất Tình Hải có thể ổn định, nhưng Uyên Thâm chắc chắn sẽ là mối đe dọa. Tôi nhận được tin, nói rằng Uyên Thâm đã thay đổi. Đây là thế lực mà chúng ta phải chấp nhận khiêu chiến. Uyên Thâm, phải nói như thế nào, thù hận của đối phương với Thánh Địa khá lớn. Hơn nữa Giang Tả cũng đặc biệt thông báo với Uyên Thâm, không phải là chém giết không ngừng, nhưng ai cũng nguyện ý chém giết lẫn nhau. Vậy là Uyên Thâm phải đánh, không đánh thì bên kia cũng đánh, muốn chọn cũng không được. Lúc này, Kiếm Thập Tam lại nói, Uyên Thâm một bên, tọa độ cũng một bên, thời gian phong ấn vùng đất nguyền rủa cũng sắp tới. Mặc dù chỉ có một cường giả trong vùng đất nguyền rủa, nhưng Tiểu Hữu nên hiểu tầm ảnh hưởng của anh ta. Giang Tả gật đầu, thêm Thất Tình Hải không rõ, có nghĩa là trong khoảng thời gian tương tự có uy hiếp từ 4 bên. Không đúng, là 5 bên. Có một bên là tổ chức do ngoại lai nhân thành lập. Mặc dù họ có thể ở cùng tọa độ, nhưng trong tình huống không xác định, họ có thể được tính là một bên. Kiếm Thập Tam gật đầu, không sai biệt lắm, có lẽ âm thầm vẫn có. Không có nhiều ngoại lai nhân bị phong tỏa bởi tình hình chung của thế giới, và một số có thể chưa xuất hiện. Nhưng một số râu ria, chẳng hạn như An Khê, lại ví dụ như hỗn loạn. Sự hỗn loạn là nguy hiểm, nhưng may mắn thay có thể kiểm soát được. Nếu thực sự không thể, có thể ném Tiểu Dã Miêu ra ngoài, khi đó sự hỗn loạn sẽ có thể kiểm soát được. Chỉ là có thể biến thành hỗn loạn đôi co. Nhưng nếu Thất Tình Lục Dục Thạch làm bảo đảm phần gốc, thì không có vấn đề gì. Giang Tả nói, về mặt lý thuyết, vấn đề không lớn. Bây giờ tôi đã là lục giai, tốn chút thời gian nữa cũng có thể thăng được thất giai. Sau khi thăng thất giai, tôi sẽ đi giải quyết Thất Tình Hải và vùng đất nguyền rủa. Còn lại sẽ đến từng nơi một. Ưu tiên cho Uyên Thâm. Nhất định đánh nơi này trước, đánh cho đến khi họ hoài nghi nhân sinh mới thôi. Về điều này Kiếm Thập Tam không có chút ý kiến, Uyên Thâm nhất định phải giết. Một khi Uyên Thâm đã ổn định, cuộc chiến tranh xâm lược sẽ không quá rắc rối, chỉ cần dùng sức mà nói. Uyên Thâm có tính lây lan, tương tự như vùng đất nguyền rủa, nên không thích hợp để họ vẫy vùng. Bây giờ Giang Tả đã sắp xếp trật tự sơ bộ, Kiếm Thập Tam nhiên không quan tâm. Còn về chuyện thất bại? Không, họ sẽ không để mình thất bại. Đối với bọn họ, Uyên Thâm sẽ bị phá hủy, tọa độ phải được giải quyết thống nhất, thần chiến phải một phát nghiền nát. Không nghiền nát, làm sao có thể cưới một thánh nữ được? Hoặc gọi là thánh nữ tiền nhiệm, thì cũng là thánh nữ. Lúc này Giang Tả nhìn thấy Kiếm Thập Tam có chút rối rắm, sau đó Giang Tả tỏ mò hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Kiếm Thập Tam nói, nếu Thiên Bi Thần Chiến kết thúc thắng lợi, tôi có cưới sư muội không? Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam nghiêm túc nói, không thể, tại sao chứ? Kiếm Thập Tam không hiểu. Về lý thuyết, hắn nên được coi là rất mạnh nếu hắn thắng Thiên Bi Thần Chiến. Sau khi mạnh mẽ còn không cưới được sư muội. Giang Tả hỏi, anh đã từng nghĩ từ bỏ việc cưới gì nhỏ chưa? Dù sao thì cưới được cũng khó như vậy. Kiếm Thập Tam sững sờ. Sau đó kiên quyết, không thể nào, sư muội là tất cả đối với tôi. Giang Tả hơi không nói nên lời, cuối cùng thở dài một hơi, anh đem những lời này đi nói cho dì nhỏ của tôi nghe đi. Kiếm Thập Tam sững sờ, sư muội sẽ ghét tôi sao? Giang Tả giang hai tay nói, ai biết, nhưng câu này không ổn, anh có thể thử thay đổi. Thay đổi câu nào? Kiếm Thập Tam hỏi. Thành thật mà nói, so với chuyện Thiên Bi Thần Chiến, Kiếm Thập Tam muốn tâm sự với Giang Tả về khía cạnh này hơn. Phải biết rằng Giang Tả là người đã kết hôn với thánh nữ, và hắn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thường không có gì sai khi lắng nghe hắn. Lần trước tặng hoa có thể thấy được, sự muội của hắn thực sự rất vui, mặc dù không hiểu tại sao. Giang Tả ánh mắt lướt qua kiếm thập tam, nhìn về phía xa xa, chỉ nói, thế gian lớn như vậy, tôi muốn đưa em đi ngắm nhìn. Khi nghe câu này, phản ứng đầu tiên của kiếm thập tam là, đi đâu? Giang Tả nhất thời không lên tiếng, hắn cảm thấy được với khả năng này của kiếm thập tam, dù có là trí cao cũng không thể cưới được dì nhỏ đi. Trừ khi dì nhỏ chủ động, phải cực kỳ chủ động ấy. Mà với vấn đề của kiếm thập tam, Giang Tả cảm thấy chuyện theo đuổi Tô Kỳ, có lẽ thật sự là vì thực lực của hắn. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên. Dù sao kiếm thập tam không làm gì cả, dì nhỏ cũng đã như bị cưa đổ rồi. Nếu lúc đó mình không làm gì thì chắc hẳn còn lâu mới theo đuổi được Tô Kỳ đi. Ắt hẳn là như vậy. Sau đó Giang Tả thản nhiên nói, đi Thất Tình Hải. Kiếm thập tam nghiêm túc gật đầu, vậy khi nào thì đi nói với sư muội. Mọi chuyện ổn thỏa sau Thiên Bi Thần Chiến. Giang Tả nói, lần này nhận thức tương đồng với kiếm thập tam, bởi vì lúc đó, hắn đã rất mạnh rồi, phải không? Thật phù hợp để kết hôn với một thánh nữ. Sau đó, Giang Tả tạm biệt kiếm thập tam cần phải làm một việc khác, vì vậy Giang Tả đương nhiên cũng phải làm một việc gì đó. Kể từ khi dì nhỏ biết rằng hắn là nam thánh nữ dự khuyết, cô không quan tâm hắn đi đâu. Không còn lo sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra với hắn. Cho nên Giang Tả không cần giải thích gì, đến lúc Tô Kỳ tìm hắn, chỉ cần hắn còn ở thánh địa là được rồi. Về phần bây giờ, Giang Tả đương nhiên là đi ra thánh địa. Định làm gì ư? Tất nhiên là tôi đi tìm một đóa hoa. Lần trước không tặng hoa, Tô Kỳ đã canh cánh trong lòng, bây giờ hai người đã xa nhau lâu như vậy, không còn hoa nữa thì làm sao cô có thể vui hơn? À, nguyên nhân chính là Giang Tả rất dễ quên, nếu tặng nó vào thời điểm này, sẽ không phải lo lắng về việc quên nó. Chẳng bao lâu Giang Tả đã bước ra khỏi thánh địa, hắn đã sử dụng tiền xu, và về mặt lý thuyết, hắn có thể tìm được thứ gì đó phù hợp. Đúng vậy, hắn chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó phù hợp, không nhất thiết phải là hoa. Nếu là hoa thì đương nhiên là rất tốt. Nhưng những thứ phù hợp, ngoại trừ hoa, căn bản cũng chỉ là hoa. Sau một thời gian, Giang Tả đã đi tới một bụi hoa mới nở, nơi này trăm hoa đua nở rất đẹp. Hơi giống với vườn hoa mà hắn từng cho Tô Kỳ xem. Nếu Tô Kỳ được đưa đến đây, cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đây không tính là một món quà, vậy chỉ tùy tiện ngắt một đóa hoa thôi sao? Giang Tả đã dành một khoảng thời gian tìm thứ gì đó trong vườn hoa. Tuy rằng không phải là hoa hắn muốn, nhưng Giang Tả cảm thấy như vậy là đủ. Bây giờ chỉ cần đợi Tô Kỳ xuất quan rồi tặng cho cô là được rồi. Về phần vườn hoa này, lúc nào rảnh cũng có thể dẫn Tô Kỳ đi ngắm, bây giờ nó có vẻ hoang vu. Giang Tả nhìn xuống, trong bán kính hơn 10 ly cũng không có người, thậm chí không có một tu chân giả. À, không loại trừ trước đây người trồng trọt nào nhàn rỗi, buồn chán mà trồng. Dù sao thì khoảng cách không là gì đối với một tu chân giả. Tốc độ bay của kiếm vẫn rất nhanh. Khi Giang Tả trở lại cửa hàng đậu phụ, không muốn làm gì, vì vậy hắn ấy uống trà và đợi Tô Kỳ. Tô Kỳ lúc này tâm tình vẫn ổn định, nhưng không bao lâu, cô có thể cảm thấy mình sắp đột phá hoàn toàn. Cô đã rất hạnh phúc. Cô có thể đi ra ngoài có thể nhìn thấy Giang Tả. Sau bao ngày cô đã rất nhớ Giang Tả. Cô chỉ không biết Giang Tả cô có nhớ cô không, đã nhiều ngày như vậy. Cô không biết còn có tiểu tiên tử nào khác đang lén lút nhìn nhắn. Dù sao thì mỗi ngày có nhiều pháp sư muốn bắt Giang Tả. Tiểu oán phụ, em nghĩ gì mà lại vừa cười vừa giận vậy? Giọng Tĩnh Nguyệt đột nhiên vang lên. Tô Kỳ mở mắt ra, thấy sư tỷ đã ổn định lại chuẩn bị tiếp tục tăng cấp, không khỏi kinh ngạc, sư tỷ, sao chị lại nhanh như vậy? Tĩnh Nguyệt trợn tròn mắt, chị đang ngưng lại để chờ, đợi em cùng nhau thăng cấp. Bình thường em nhanh hơn sao? Chà, có vẻ như vậy. Sau đó Tô Kỳ nói, em đang nghĩ nếu Giang Tả em không nhớ em, sau khi em ra ngoài sẽ đánh anh ấy. Đặc biệt là nếu anh ấy dám nhìn người khác, em phải đánh. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Kỳ lại nói, nhưng sẽ nhẹ nhàng, nếu đau sẽ không tốt đâu. Tốt nhất là dùng miệng cắn. Tĩnh Nguyệt. Đột nhiên, cô không có hứng thú nói chuyện với Tô Kỳ. Đây có phải là cho cô ấy thấy? Thật tuyệt khi được kết hôn phải không? Có biết quý tộc độc thân là gì không? Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, tỷ tỷ đây là một quý tộc, chị không hiểu nỗi bi thương của một thường dân như em. Tô Kỳ lập tức nói, sư tỷ, em không buồn, em là... Tĩnh Nguyệt cắt lời, đó là nguồn gốc của nỗi đau của em. Sự cao quý của việc độc thân, em không thể hiểu được, tỷ tỷ đi bế quan đây. Tĩnh Nguyệt nói xong rời đi ngay lập tức, cô ấy sẽ đến mật thất bế quan của. Sức mạnh về cơ bản đã bị hấp thụ, nhưng Tĩnh Nguyệt cảm thấy cô ấy vẫn có thể mở một ít khắc kim quải. Có thể nó có thể tăng thêm hai tiểu cảnh giới. Về phần lực lượng còn lại, đương nhiên là để cho mấy người thanh liên. Thanh liên sắp bắt đầu vượt cấp sớm, cô muốn tiến vào tam giai. Tất nhiên, có thể mất một vài ngày. Sự tiến bộ của họ không cùng trình độ với Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Bây giờ Thanh Liên và những người khác đột nhiên cảm thấy, họ quá vô dụng. Dựa vào lực lượng của video, hai vị tỷ tỷ đã vào đến ngũ giai, mà mọi người đều bắt đầu từ nhị giai. Tại sao có hai người ngũ giai, còn lại vẫn là nhị giai? Điều này thực sự không khoa học chút nào. Thanh Liên thở dài, nhưng cũng may cô sẽ lên tam giai trong vài ngày tới. Miễn cưỡng cũng có thể coi tiến độ nhanh chóng. Ý thức về thứ bậc ở đây là quá mạnh. Đầu tiên luôn là thánh nam nữ dự khuyết thay thế, thánh nữ sẽ luôn theo sau. Những người khác được coi là đáy. Tĩnh Nguyệt rời đi, không có một chút ý nghĩ muốn ở lại. Tô Kỳ tuy bất lực, nhưng cô vẫn mở chặn tán gẫu, nhắn cho Tĩnh Nguyệt một câu, sư tỷ, đó không phải là cội nguồn của nỗi đau, đó chính là thanh xuân của hạnh phúc. Sư tỷ sợ là cậu độc thân sẽ không hiểu được. Sau đó, Tô Kỳ nhận được một tin nhắn, Tô Kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tỷ tỷ nhà cô quá đáng thật đó. Nhưng Tô Kỳ cuối cùng cũng cười, sư tỷ bị kích thích. Sau đó, Tô Kỳ bắt đầu củng cố cảnh giới, chờ đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cô muốn gặp Giang Tả đầu tiên, không ai có thể ngăn cản được. Lúc chạng vạng, Giang Tả đang uống trà ở cửa hàng đậu phụ của ông chủ bán đậu hũ. Nhân tiện, hắn lướt qua nhóm, thấy những người đó không biết bị kích thích cái gì, đều muốn đến Thiên Linh Cửu Phong vào dịp năm mới. Những người trong giới tu chân giới thường không làm những việc như vậy ngày Tết. Nhà của Tây Môn Linh Lung cũng vậy, xét cho cùng, vị trí của họ hiếm khi thay đổi trong bốn mùa. Không cảm nhận được tiết khí, sẽ không cảm thấy có cảm giác đặc biệt. Ví dụ như ở các thánh địa, không có mùa nào mà trong năm không có tuyết. Cho nên Tết có gì đáng đón đâu chứ. Tây Môn Suy Hỏa vốn dĩ không có ý kiến này, nhưng sau khi tìm hiểu về Tết Nguyên Đán, hắn ta cảm thấy mình có lý do thích hợp để làm việc gì đó với linh thú Ngự Linh Tông, vì vậy hắn ta mong đợi đến Tết. Dù có bị bắt thì cũng có thể tự tin nói rằng ăn thứ gì ngon cho ngày Tết là không quá đáng mà. Điều này khiến tất cả mọi người Ngự Linh Tông vào thời điểm đó đều bị sốc. Nhưng lần này tất cả đều muốn đi Thiên Linh Cửu Phong, không phải bình thường. Bọn họ chỉ tìm một cái cớ để đến Thiên Linh Cửu Phong. Đúng vậy, cả đám đều là vì ngộ đạo trà mà đến. Tuy nhiên, Giang Tả tự nhiên sẽ không nói gì với những người này. Khi bọn họ đến Thiên Linh Cửu Phong, hắn đã tìm tọa độ lâu như vậy, muốn về ăn Tết cũng là điều dễ hiểu. Và chúng vẫn còn hiệu quả một chút, đã phát hiện ra hai tọa độ. Hơn nữa thêm cả tiểu sổ, thì có ba tọa độ. Giang Tả nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 6 giờ, nghĩ rằng Tô Kỳ nên về. Hắn đã xử lý mọi thứ trên điện thoại trước đó, sẽ không có vấn đề gì. Sau đó chỉ cần tiếp tục uống trà. Lộ Chân cùng Tiểu Sổ thỉnh thoảng ghé vào thêm trà. Tuy nhiên, bởi vì Giang Tả đã ngồi quá lâu, Tiểu Sổ tò mò hỏi Lộ Chân, "Lộ Chân ca ca, tại sao tiền bối vẫn ngồi ở đây?" Lộ Chân nói, "Có thể là không có tiền. Mẹ ta nói người có lòng tự trọng, tốt nhất không nên vạch trần một số người, chẳng hạn như người thiếu tiền là phổ biến nhất. Chúng ta chỉ giả vờ rằng hắn đến đây uống trà." Tiểu Sổ gật đầu dường như đã hiểu. Lý thuyết này đúng, nhưng Lộ Chân có ý gì khi nói điều này? Không hiểu sao Tiểu Sổ không biết phải nói gì. Giang Tả cũng có một vạch hắc tuyến trên mặt, chắc chắn Lộ Chân thực sự sẽ chết nếu còn nói linh tinh. Tất nhiên, hắn không thể thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì với Lộ Chân, những thứ không cần thiết. Loại chuyện tầm thường này cũng sẽ không khiến hắn tức giận, huống chi là để ý. Chỉ là Giang Tả rất tò mò, ông chủ bán đậu hũ giao Tiểu Sổ cho. Lộ Chân dạy dỗ, có thật sự thích hợp không? Giang Tả cảm thấy rằng sẽ tốt hơn. Nên để các con trai và con gái tương lai của mình nên tránh xa Lộ Chân. Nếu sống ở thánh địa. Khi nghĩ đến đây, Giang Tả đột nhiên cảm thấy một hơi thở quen thuộc, có cảm giác thân mật. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được niềm vui từ hơi thở đó. Khi cảm nhận được hơi thở này, Giang Tả không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng hắn cũng đợi được. Tô Kỳ trở lại sau khi xuất quan. Nhận thấy sự trở lại của Tô Kỳ, Giang Tả không thể chờ đợi tại chỗ. Thay vào đó, hắn trực tiếp bước ra ngoài, thậm chí đi ra khỏi Xuyên Hà tiểu trấn. Chỉ là tình cờ đi ra bên cạnh Xuyên Hà tiểu trấn, sợ Tô Kỳ nếu đi quá xa sẽ không tìm được. Không lâu sau, Giang Tả nhìn thấy một người đang bay trên bầu trời. Là một cô gái mặc trang phục giản dị màu be, cô ấy trông rất đẹp, đặc biệt là nụ cười hạnh phúc lúc này. Bởi vì tốc độ nhanh, chiếc dây buộc tóc sặc sỡ trên đầu cô càng thêm bay bổng, như thể rất khó theo kịp. Giang Tả nhìn cô, trên mặt bất giác nở nụ cười. Tô Kỳ, người đã không gặp nhiều ngày, đang dang rộng đôi tay về phía hắn. Giang Tả nhìn thấy Tô Kỳ tự nhiên sẽ không để mất tầm mắt của Giang Tả. Vì vậy cô rất vui mừng bay tới ôm lấy Giang Tả. Khi Tô Kỳ sắp ngã xuống, Giang Tả cũng đưa tay ra đỡ Tô Kỳ. Tô Kỳ lần này rất cân nhắc, cô sẽ trực tiếp bay khi sắp tới. Giang Tả đương nhiên đỡ lấy Tô Kỳ. Mà khoảnh khắc ôm Tô Kỳ, khuôn mặt của Tô Kỳ lại gần, ý tứ rất rõ ràng, muốn để cho Giang Tả hôn cô. Giang Tả tự nhiên không từ chối. Chà, có xấu hổ không? đều bị người khác nhìn thấy rồi. Trên mặt đất đầy tuyết, tay Tô Kỳ bị Giang Tả nắm lấy, trên mặt nở nụ cười hỏi. Vừa rồi bọn họ hôn nhau thắm thiết, đột nhiên có hai đứa trẻ chạy tới, ngạc nhiên nhìn hắn và Tô Kỳ khiến Tô Kỳ sửng sốt. Bởi vì đã lâu không gặp Giang Tả cho nên cô cố tình phớt lờ mọi thứ xung quanh, bây giờ nghĩ lại cũng thật ngại. Cũng may chỉ là một đứa trẻ, nếu không thì chắc xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu lên mất. Nhưng hai người cũng đi chỗ khác trước đã. Khi đến một nơi không có ai, Tô Kỳ liền bắt đầu trách cứ Giang Tả. Chỉ là cả hai đều không buông tay, Tô Kỳ trên mặt không có một chút tức giận. Giang Tả sắc mặt không hề thay đổi, anh là đàn ông, da mặt dày. Tô Kỳ bĩu môi, nhưng em là nữ nhân cơ mà. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, vậy thì sao? Tô Kỳ bóp chặt má Giang Tả nói, cho nên em rất dễ xấu hổ, có hiểu chưa? Giang Tả không nói gì, Tô Kỳ nhìn Giang Tả sau đó ôm lấy Giang Tả, có nhớ em không? Giang Tả gật đầu, nhớ Tô Kỳ nói nhỏ, có tức giận gì không? Giang Tả lắc đầu, không có. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả nói, bởi em đều đã ở trong ánh mắt của anh. Giang Tả có quyền đi xem Tô Kỳ bế quan, vì vậy hắn có thể đến gặp Tô Kỳ bất cứ lúc nào. Giang Tả suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tô Kỳ giả bộ tức giận nói, thế nhưng em không thấy anh nói xem Giang Tả của em có phải đã lén đi nhìn tiên tử khác rồi không? Giang Tả suy nghĩ một chút đáp, anh không làm như vậy. Tô Kỳ hỏi, tại sao? Giang Tả, có thể là Giang Tả của em nghĩ Tô Kỳ là xinh đẹp nhất, những người khác chỉ là bộ lô cốt thôi, ngắm những người khác cũng như ngắm bộ lô cốt vậy. Tô Kỳ cười nói, thật sao? Ánh mắt của Giang Tả tiên sinh có khi nào là có vấn đề rồi? Giang Tả gật đầu, đúng vậy, một vấn đề rất nghiêm trọng. Giang Tả bệnh về mắt chỉ có thể nhìn thấy cô Tô Kỳ. Sau khi nghe xong lời của Giang Tả, Tô Kỳ nhìn Giang Tả thật lâu, sau đó ôm lấy Giang Tả, dụi mặt vào ngực Giang Tả, vui vẻ nói, được rồi, câu trả lời này tạm chấp nhận được. Đúng rồi, em cũng nhớ anh, rất nhớ anh, em còn sợ em sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất. Giang Tả sững sờ, chuyện này không phải quá cường điệu sao? Giang Tả muốn nói sau đó nghĩ lại thôi. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp nói gì thì Tô Kỳ đã nhìn về phía hắn. Anh không khen em sao? Giang Tả lại sửng sốt, sau đó, theo bản năng nói, rất giỏi, rất tốt. Tô Kỳ vừa nghe vừa cắn ngực Giang Tả, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi còn nói tốt lắm, anh có còn lương tâm không? Giang Tả bất lực, vậy thì không được để em bế quan tu luyện sao? Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, một người vợ tốt, không nên ở nhà sao? Tại sao không có việc gì cứ phải tu luyện làm gì? Giang Tả, cuối cùng chỉ có thể dùng một ánh mắt bày tỏ ý rằng em đã đúng. Giang Tả biết rằng việc tu luyện của Tô Kỳ hoàn toàn không phải là tự nguyện, cô ấy đã bị video kia ép buộc tu luyện, mà video này do chính hắn kích hoạt. Nói một cách đơn giản, chính hắn rủ Tô Kỳ đi tu luyện. Chậc chậc chậc, nếu Tô Kỳ biết chuyện này, có lẽ cô sẽ hỏi một câu, phái vợ mình đi tu luyện, có phải bản thân tự ra ngoài chạy chơi có đúng không? Nguy hiểm. Tô Kỳ không qua bao lâu liền buông Giang Tả ra, cô sợ chút nữa lại có người lại xuất hiện. Cho nên tốt hơn hết nên về nhà sớm một chút. Về đến nhà rồi thì chẳng cần lo lắng điều gì nữa. Đi trên đường, Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, anh nói xem, trong lúc em bế quan anh có chạy lung tung không? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, thăng giai có tính không? Tô Kỳ lắc đầu, không tính. Giang Tả suy nghĩ một chút nói, có một lần. Tô Kỳ hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Giang Tả cười như không cười, đi làm gì? Nụ cười của Tô Kỳ khiến Giang Tả cảm thấy chỉ cần hắn dám nói ra điều khiến cô không vui, cô có thể giết hắn ngay tại chỗ. Giang Tả vươn tay nhéo nhéo mặt Tô Kỳ nói, đi tìm quà tặng cho em, không phải lần trước em nói muốn có một đóa hoa sao? Tô Kỳ lần này càng thêm kinh ngạc, vậy mà vẫn còn nhớ. Giang Tả mặt xám xịt lại, nói câu này nghe cứ như trước đó hắn cái gì cũng quên vậy. Hắn rất ít khi quên những chuyện như vậy, cho dù có quên Tô Kỳ cũng sẽ tìm cách cho hắn nhớ lại. Tô Kỳ cũng cảm thấy mình nói sai, liền nói, sau đó anh lẻn ra ngoài tìm hoa. Vậy hoa đâu? Khi nãy giấu hoa ở phía sau, đợi em xuất hiện rồi tặng luôn không phải tốt hơn sao? Mà bây giờ hoa ở đâu? Nói rồi Tô Kỳ nhìn xung quanh phía sau Giang Tả. Giang Tả lắc đầu, không có hoa. Tô Kỳ, không có hoa anh còn nói với em bản thân tốn công đi tìm. Đây là muốn ăn đòn hả? Nhưng mà đánh xong rồi đêm nay lại bỏ trốn. Thôi, để ngày mai rồi đánh, à không, để ngày kia rồi đánh. Giang Tả bất lực, trong nháy mắt biết Tô Kỳ đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nói, anh thế này nhìn có giống loại người có tâm cơ ngu xuẩn không? Hơn nữa tiểu biệt thắng tân hôn, em không hiểu sao. Tô Kỳ nói, nhưng mà chúng ta vốn dĩ chính là tân hôn còn gì. Giang Tả, tân hôn mà em còn bế quan lâu như vậy. Em còn ý tứ không vậy? Được rồi, dù sao cũng là Giang Tả hại, không có gì đáng nói thêm nữa. Giang Tả quay trở lại chủ đề và nói, đừng nói chuyện này nữa. Tuy rằng không có hoa, nhưng anh đã tìm được thứ khác. Tô Kỳ đương nhiên không nghĩ nhiều, có chút chờ mong nhìn Giang Tả cái gì vậy. Lúc này Giang Tả thò tay vào trong túi, lấy ra trước mắt Tô Kỳ. Thứ mà Tô Kỳ nhìn thấy là một hạt đậu đỏ, chính xác là một hạt đậu đỏ. Tô Kỳ khó hiểu, một viên đậu đỏ bình thường. Giang Tả lắc đầu, đây không phải là đậu đỏ bình thường. Tô Kỳ ngơ ngác nhìn Giang Tả. Giang Tả nghiêm túc nói, em có nghe qua một bài thơ chưa? Gì cơ? Tô Kỳ vẫn còn khó hiểu. Giang Tả thì thào, tương tư. Sau đó Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nghiêm túc nói, anh nhớ em. Tô Kỳ sững sờ khi nghe những gì Giang Tả nói. Cô cảm thấy sống mũi cay cay. Sau đó Tô Kỳ đứng tại chỗ dậm chân vài lần, phát hiện ra không hài lòng, lại nhảy thêm vài lần nữa. Giang Tả hỏi, em sao vậy? Chân tê ư, Tô Kỳ bực bội nói, em đã dậm chân mấy lần, nhưng phát hiện ra đất tuyết không dễ dậm chân. Cho nên mới nhảy thêm vài lần, lại phát hiện ra nhảy cũng không dễ chút nào. Giang Tả sờ sờ mặt Tô Kỳ cười cười, vậy còn cần đậu đỏ không? Tô Kỳ nắm lấy viên đậu đỏ, sau đó ôm chặt lấy Giang Tả, nói, có chứ có cứ. Lần sau anh không được phép tặng đậu đỏ cho người con gái nào khác nữa. Cũng không được ăn luôn. Giang Tả. Được rồi, hắn cũng không tặng ai, cho nên không thành vấn đề. Nhưng Tô Kỳ rất vui. Hắn tìm được viên đậu đỏ này trong bụi hoa, là đậu đỏ có linh khí, cũng không có tác dụng gì cả. Chỉ có một chút linh khí mà thôi. Nói một cách tương đối, nó là một hạt đậu đỏ bình thường, nhưng Giang Tả lại thích nó. Đơn nhiên, công trạng vẫn là của bài thơ kia. Tô Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn Giang Tả, nhỏ giọng nói, chúng ta trở về đi. Giang Tả mỉm cười, không dám từ chối. Dù sao trời cũng sắp tối. Sau khi trở về nhà, biểu hiện Tô Kỳ vô cùng nhu thuận. Điều này khiến Giang Tả nghĩ không biết Tô Kỳ có chuyện gì không, rất giống lúc mới ở cùng nhau. Về sau cũng không có vấn đề gì nhiều, Tô Kỳ chỉ là vùi mình vào vòng tay của Giang Tả. Buổi tối, Giang Tả rất tò mò hỏi, bế quan có chuyện gì sao? Tô Kỳ cắn tay của Giang Tả. Lúc này tay của Giang Tả đã ở trước mặt Tô Kỳ. Anh mới có vấn đề đó, đương nhiên là tha thứ cho anh, dù sao thì thời gian của chúng ta cũng còn rất dài. Tô Kỳ cười, ngày mai và ngày mốt đều là thời gian. Giang Tả đột nhiên cảm nhận được sự vui vẻ khi Tô Kỳ trở về, cứ thiếu đi một chút gì đó. Tô Kỳ cười nói, làm sao vậy? Gần đây lại thức khuya sao? Giang Tả chưa kịp nói, Tô Kỳ đã nói lại, không sao, em đã về, nên nhất định sẽ không để anh thức khuya. Như vậy có thể chăm sóc được rồi. Giang Tả thản nhiên nói, cái đó cũng chưa chắc, ai biết được người nào đó có mù quáng mê hoặc người khác hay không. Dù sao kết quả vẫn như cũ, Giang Tả cũng không quan tâm nữa. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ là thất giai, không sợ. Tô Kỳ trèo lên người Giang Tả, sau đó cười hì hì, là như thế này sao? Mặc dù có chăn bông nhưng Giang Tả có thể nhìn ra, cuối cùng Giang Tả dùng chăn bông buộc thật chặt Tô Kỳ nói, cẩn thận cảm lạnh đó. Tô Kỳ nhìn Giang Tả. Sau đó đắp chăn bông che hai người bọn họ, vui vẻ nói, mặc kệ, em sẽ quyến rũ anh. Sau đó Giang Tả trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi, có phải hắn đã nói sai cái gì không? Khoảng trưa ngày hôm sau, Giang Tả tỉnh dậy. Hắn luôn nghĩ rằng tu vi của mình không cao cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng đột nhiên phát hiện ra cấp bậc bình thường của mình đã bị xóa xuống không? Chủ yếu là vì hắn đã luôn sống với Tô Kỳ như người bình thường. Sau đó lại điên cuồng thăng cấp, cơ thể không tránh khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Tô Kỳ lúc này mới tỉnh giấc, cô nhìn Giang Tả nở nụ cười. Nhìn thấy Giang Tả tỉnh giấc, Tô Kỳ nói, em cảm thấy những gì Giang Tả tiên sinh nói đều là sự thật, anh không có lén đi gặp tiên tử khác. Giang Tả tò mò, tại sao? Tô Kỳ cười nói, bởi vì anh nhìn thấy em, so với trước đây càng vui mừng hơn. Giang Tả nhíu mày, ý của em là... Tô Kỳ gối đầu ở trên tay Giang Tả nói, ý của em là... Nhưng Tô Kỳ chưa kịp nói xong, Giang Tả đã trực tiếp ngắt lời, được rồi, không cần phải nói. Tô Kỳ. Hừ, sau đó Tô Kỳ đặt tay lên người Giang Tả hỏi, không phải nói ngày hôm qua có đi thăng cấp sáp. Vậy kết quả thì sao? Có thăng được một tiểu cảnh giới không? Ma pháp hẳn là cũng có phân chia một tiểu cảnh giới đi. Về ma pháp thông thường, Tô Kỳ vẫn biết, nhưng ma pháp của Giang Tả, Tô Kỳ thực sự không rõ ràng lắm. Thăng cấp là thăng cấp ngẫu nhiên. Khó có thể nói là có phân chia tiểu cảnh giới hay không. Giang Tả lắc đầu, anh thấy không có phân chia tiểu cảnh giới. Đây là sự thật, ma pháp của hắn chỉ là như vậy, dù đến số lượng thế nào, dù cho là mấy giai. Không có sự phân chia cụ thể. Tô Kỳ chỉ có thể tiếp nhận sự đặt ra này, sau đó xoay người một cái, nhìn Giang Tả, như vậy có cảm thấy mạnh hơn không? Anh chắc chắn không biết vợ anh đã mạnh lên rất nhiều đó. Có cảm thấy được vóc dáng của em cũng có cải thiện không? Giang Tả nhíu mày, em gầy đi phải không? Tô Kỳ trở nên không vui, cô ngồi dậy, ý anh là trước đây em béo. Giang Tả lại đắp chăn bông cho Tô Kỳ, dễ dàng thấy được. Tô Kỳ không thèm để ý mà nói, cám dỗ, cho anh thấy là cám dỗ. Giang Tả bất lực, cám dỗ nhiều quá thì sẽ miễn dịch đó. Tô Kỳ lập tức quấn chăn bông nói, sau này ngoại trừ lúc ngủ, anh đừng có nhìn em, cũng đừng có đụng vào em. Nói ra thì cũng rất kỳ lạ, hắn đã không còn là Giang Tả của trước đây nữa. Trước kia lúc nhỏ khi đó khí huyết phương cương, nói không cho đụng không cho nhìn có thể sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại không giống vậy nữa. Cho nên Giang Tả cứ bình thường mà chống đỡ. Tô Kỳ khịt mũi không quan tâm, nhưng cô ngoan ngoãn chui vào trong vòng tay của Giang Tả, rồi lại đặt tay của Giang Tả lên tay cô, hoàn toàn không để ý đến những gì cô vừa nói. Giang Tả cũng không quan tâm đến điều này. Sau đó Tô Kỳ lại nói, được rồi, chúng ta nói chính sự đi, chủ đề đều bị anh dẫn dắt lung tung rồi. Ai dẫn dắt lung tung cơ? Giang Tả không nói nên lời. Tô Kỳ nói, bây giờ chúng ta hãy nói về việc liệu ma pháp của anh đã được cải thiện hay chưa? Chỉ cần có một nửa tốc độ tiến bộ của em là được. Giang Tả nói, có phần thưởng sao? Nhưng nói đến đây, Giang Tả liền nói thêm, không cần phần thưởng kiểu đêm nay ở cùng anh, hay đêm nay em là người của anh nhé. Giang Tả cảm thấy tuyệt vọng với những phần thưởng trước đây của Tô Kỳ. Nếu lại là loại phần thưởng kiểu này, hắn thà rằng không thưởng. Tuy rằng kết quả cũng giống với không thưởng, nhưng ít nhất lòng hắn không đáng ngại. Tô Kỳ không còn cách nào khác, đành phải nói, được rồi, nhưng cái gì thích hợp để khen thưởng đây? Thật sự không cần em khen một chút sao? Giang Tả thở dài, em khen chồng em cũng tính là phần thưởng sao? Tô Kỳ nói, vậy anh muốn cái gì? Đừng có nói đi phòng khách ngủ, cũng đừng nói đi chỗ khác ngủ. Đi thì cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện. Giang Tả hai mắt sáng lên, điều kiện gì? Tô Kỳ cười nói, đem theo cả em đi là được rồi. Giang Tả, cũng may, hắn ngay từ đầu không có ý tưởng này. Dù sao thì cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ngủ riêng với Tô Kỳ. Ngay cả khi thỉnh thoảng nghĩ về điều đó, cũng sẽ cảm giác không đúng. Cảm giác được ở cùng với Tô Kỳ thật ra cũng vẫn tốt lắm. Cuối cùng, Tô Kỳ nói, vậy chỉ cần anh tiến bộ bằng một nửa em, thì hôm nay em sẽ làm người hầu cho Giang Tả tiên sinh. Giang Tả sửng sốt một chút, lập tức nói, không thành vấn đề, móc tay hứa đi. Tô Kỳ cũng nói, nếu không bằng một nửa em, vậy thì ngày mai Giang Tả tiên sinh đừng có nằm trên giường nữa. Giang Tả không chút sợ hãi, được, móc tay. Móc tay hứa xong, bọn họ cũng không vội vàng nói ra thực lực của chính mình. Tô Kỳ, chúng ta sẽ dùng hình thức chiến đấu để xác định thực lực của mình. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần không làm rơi mất vợ anh, thì tính là thắng. Tô Kỳ đương nhiên đang nói về cuộc thi tốc độ bay. Giang Tả không có ý kiến về việc này, cười nhẹ nói, không thành vấn đề. Sau đó Tô Kỳ ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, Tô Kỳ nhịn không được hỏi, Tết năm nay muốn ăn gì? Chỉ sợ đồ đạc lại tăng giá. Giang Tả lắc đầu nói, chắc không sao đâu, còn gần 2 tuần nữa là đến Tết rồi. Trên lý thuyết trường học của chúng ta chưa nghỉ được bao lâu. Tô Kỳ mặc áo len vào nói, chúng ta phải về sớm một chút, nếu không đồ đạc sẽ đắt như ăn cướp mất. Nội, dung lời nói của hai người này cắt quá nhanh, người bình thường nếu không thể hiểu được nhiều khi sẽ bối rối. Nhưng điều này là bình thường đối với mấy người Giang Tả. Khi còn đi học, bọn họ không có nhiều tiền. Giá cả tăng khiến là việc khiến bọn họ thấy khó chịu. Mặc áo len xong, Tô Kỳ nghiêng người đến bên cạnh Giang Tả nói, bây giờ đã mặc xong quần áo, đến lúc buộc tóc rồi. Giang Tả kinh ngạc, chỉ mặc áo len cùng quần áo bên trong. Tô Kỳ nói, không nhìn thấy sao? Giang Tả không nói nên lời, đây không phải là vấn đề có nhìn thấy hay không? Tô Kỳ nói, được rồi, mặc thêm một chiếc áo khoác bình thường nữa, không thể hơn được nữa, thêm nữa anh lại nghĩ rằng em béo. Ấy, đừng cởi quần áo của em. Ấy, em không mặc cái này đâu. Được rồi, em có thể mặc một cái mỏng. Không thể thêm nữa đâu nhé, để em tự mặc đi, anh đừng có động thủ nữa. Được rồi, em mặc. Cuối cùng Tô Kỳ mặc quần áo khiến Giang Tả không cảm thấy bộ đồ đó lạnh nữa mới thôi. Tô Kỳ mặc quần áo buộc lại tóc, dầu dĩ không vui nhìn Giang Tả, vợ anh là tu chân giả, không sợ lạnh. Giang Tả trả lời một cách máy móc, lợi hại. Tô Kỳ đã nói điều đó vài lần, nhưng quần áo vẫn mặc đẹp. Khi đến lượt Giang Tả mặc đồ, Tô Kỳ cũng xen vào, kiên quyết bắt Giang Tả mặc thật giày vào. Giang Tả chỉ có thể nói, ở Giang Thành ta cũng không có mặc giày như vậy. Câu trả lời của Tô Kỳ là, thánh địa lạnh. Giang Tả, bỏ đi, Giang Tả không muốn cùng Tô Kỳ nói thêm cái gì, nhưng mà Tô Kỳ cần phải mặc là chuyện tất yếu. Bởi vì nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì hôm nay bọn họ định sẽ trở về. Đi về rồi thì không thể giống với khi ở đây nữa, người bình thường mặc ít như vậy, nếu không bị coi là chậm phát triển trí tuệ, cũng sẽ bị coi là thời trang phang thời tiết. Rốt cuộc, vẫn có vấn đề với bộ não. Đương nhiên là có nhiều phụ nữ hơn. Giang Tả không thể hiểu nổi, cả đám giữa mùa đông mặc tất chân quần đùi với đai đeo, không lạnh sao? Nếu Tô Kỳ muốn mặc như vậy đi ra ngoài vào mùa đông, Giang Tả nhất định sẽ đánh gãy chân, nếu gãy chân cũng không thể đi ra ngoài, như vậy sẽ không lạnh. Đang nghĩ chuyện gì không tốt hả? Tô Kỳ nghiêng người về phía Giang Tả hỏi. Giang Tả nói, anh đang nghĩ, mùa đông mặc ít như vậy đi ra ngoài, em muốn anh gãy chân sao? Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, anh không có cơ hội đâu, vợ anh căn bản không có dễ dàng chọn được trang phục để ra ngoài. Còn nữa, có đánh thì cũng là em đánh gãy chân anh, cưới vợ thì tốt nhất là thành thật một chút. Không đúng, 10 năm trước gặp được vợ mình, tốt nhất là nên thành thật một chút. Giang Tả bất lực không nói gì. Nhưng một số việc đã làm rồi, hắn cũng không có cách nào khác. Hơn một năm sau phải nói cho Tô Kỳ biết, không thể giấu giếm thêm được nữa. Không biết liệu có thể kéo dài tới thiên bi thần chiến hay không? Giang Tả không thể che giấu điều đó quá lâu, hắn nhận thấy rằng số lượng người biết dường như bắt đầu tăng lên. Nếu mọi người biết, Tô Kỳ cũng sẽ biết. Vậy chắc Tô Kỳ rất khó chấp nhận. Ai cũng biết nhưng Tô Kỳ thì không biết, đây không phải là chuyện tốt. Có phải anh lại đang nghĩ chuyện xấu xa gì rồi không? Tô Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Tả đen mặt thôi kệ đi, vẫn là đừng nghĩ nữa thì tốt hơn. Qua một khoảng thời gian nữa quỳ gối chịu phạt là được rồi. Đi nào, đi ra ngoài thi đấu, sau đó ăn cơm. Em có đói không? Giang Tả kéo Tô Kỳ ra ngoài. Sao lại lo lắng như vậy? Có chuyện gì sao? Tô Kỳ đi theo Giang Tả ra ngoài nói. Tô Kỳ cũng không tin rằng Giang Tả lợi hại hơn mình. Cô ấy đã mất hơn 10 ngày để tăng từ tứ giai lên ngũ giai đã vô cùng lợi hại, rồi. Loại chuyện này chưa từng có, dù Giang Tả có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nghịch thiên đến mức đó đúng không? Cô ấy là ngũ giai, cứ miễn cưỡng cho Giang Tả là lục giai đi, mà tốc độ của ma pháp sư cũng không phải động dạng. Chưa kể cô đã lĩnh hội được côn bằng bí thuật một thời gian trước. Ma pháp sư lục giai làm sao có thể so sánh được với cô ấy? Giang Tả đi tới trên sân tuyết, nói, đến đây, đứng ở bên cạnh anh, sau đó đặt ra đích. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, lần này chúng ta bay tới bờ biển phía trước, sau đó bay quay về, rồi lại bay tới Xuyên Hà tiểu trấn. Thế nào? Giang Tả gật đầu, không thành vấn đề, vậy em hết bắt đầu đi. Tô Kỳ gật đầu, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Trong phút chốc, hai người bay ra ngoài như một cơn gió. Lúc này, Nguyệt Tịch đang kiểm tra việc khôi phục thánh địa, nhưng vừa định nhìn từ một nơi khác, cô đột nhiên cảm thấy một cơn gió thoảng qua. Đó là Cửu Tịch. Đây là đang làm gì vậy? Nguyệt Tịch tò mò. Ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói của Tô Kỳ. Sư phụ, con đang thi đấu cùng Giang Tả. Âm thanh càng ngày càng xa, Nguyệt Tịch không thể nghe thấy phần còn lại. Nhưng mà cũng thật vui vẻ. Đương nhiên trọng điểm của trận đấu này cô cũng nghe thấy rồi. Sau đó, cô nhìn thấy Giang Tả không nhanh không chậm theo phía sau Tô Kỳ. Nguyệt Tịch thở dài, cô nghĩ tiểu cửu nhà cô đã vui mừng quá sớm. So với, ai không so, tốt nhất đừng so với Giang Tả. Sau đó, cô không quan tâm nữa tiếp tục kiểm tra việc xây dựng thánh địa. Lúc này Giang Tả đã ở gần Tô Kỳ, còn cách Tô Kỳ chỉ khoảng 10 mét. Không có dấu hiệu đến gần, cũng không có dấu hiệu bị vứt bỏ. Tô Kỳ liếc nhìn lại, ngay lập tức bắt đầu tăng tốc, cộng thêm côn bằng độn thuật, Tô Kỳ đã biến mất tại chỗ ngay lập tức. Cô cảm thấy mình hẳn là đã bỏ xa được Giang Tả tự tin nhà cô rồi, sau đó quay đầu nhìn lại. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Giang Tả lúc này còn cách khoảng 10 mét, vẫn đang vẫy tay với Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ lại tăng tốc. Tô Kỳ thêm vài lần vào giữa, nhưng Giang Tả vẫn ở mức 10 mét. Hiện tại đã sắp kết thúc rồi. Tô Kỳ đột nhiên cảm thấy mình bị đuổi, rốt cuộc không thể thoát khỏi chuyện này. Cuối cùng khi gần đến đích, Tô Kỳ dừng lại. Giang Tả đương nhiên cũng dừng lại, sau đó tò mò nói, sắp kết thúc rồi, tại sao không tiếp tục? Không nói gì, Tô Kỳ liền vươn tay, ôm lấy Giang Tả, em ôm chồng em không được sao? Giang Tả không có ý kiến gì. Sau đó Tô Kỳ lấy tay che mắt Giang Tả. Được rồi, bay đi, trực tiếp bay đến Xuyên Hà tiểu trấn. Bởi vì đang ở bên cạnh, cho nên trực tiếp đã đáp tới đích. Khi Giang Tả đáp xuống, tay của Tô Kỳ cũng buông ra. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ nói, Giang Tả, em thắng rồi. Giang Tả, Tô Kỳ, lúc em tới đích, trong mắt anh không hề có em, đùa hắn ư. Giang Tả đang phân vân không biết có nên đào một hố tuyết chôn Tô Kỳ xuống hay không. Đối với Tô Kỳ, Giang Tả không còn lời nào để nói. Vậy mà lại bội ước với hắn. Không biết xấu hổ, sao hắn có thể thích một người nữ nhân như vậy? Hắn có thể không thích nữa được không? Anh thích em không? Tô Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Tả nói mà không cần suy nghĩ, thích Tô Kỳ cười nói, thôi, vì lòng thành của anh, em sẽ làm nữ giúp việc cho anh vậy. Anh có muốn em gọi chủ nhân không? Nói đến đây Tô Kỳ buông Giang Tả ra, đàng hoàng đứng sang một bên cung kính. Chủ nhân, giọng nói của Kỳ Kỳ có dễ nghe không? Giang Tả. Không biết tại sao Giang Tả lại cảm thấy toàn thân nổi da gà. Đặc biệt là từ chủ nhân. Không chịu được, thật sự không chịu được. Hắn có thể mặc kệ những người khác, nhưng Tô Kỳ gọi như vậy, quả thực là không thể chịu nổi. Cuối cùng Giang Tả nói, đừng gọi như vậy, đổi cái khác, hoặc là cứ gọi bình thường đi. Tô Kỳ đột nhiên hoảng sợ, chủ nhân, Kỳ Kỳ đã làm sai chuyện gì sao? Giang Tả, đùa vui nhỉ? Tô Kỳ vẻ mặt khó hiểu nói, Kỳ Kỳ không hiểu chủ nhân nói cái gì. Giang Tả nhíu mày, Tô Kỳ rõ ràng là chơi vui đến nghiện rồi, hành động còn quá như vậy nữa. Em diễn không giống. Giang Tả nghiến răng nghiến lợi. Tô Kỳ lúc này mới nhìn về phía Giang Tả nước mắt lưng tròng nói, chủ nhân không thích Tô Kỳ sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ. Cuối cùng thở dài, thôi, anh đầu hàng, không chơi trò hầu gái nữa. Yêu cầu vợ mình gọi mình là chủ nhân, có cần mặt mũi già nua này nữa không? Dù biết Tô Kỳ lúc có ai khác ở đây sẽ không nói như vậy, nhưng nếu ai nghe được thì sao? Họ có nói rằng hắn có những sở thích kỳ quái không? Không. Chắc chắn là có. Tô Kỳ lúc này mới nhìn về phía Giang Tả, cười nói, có phải vẫn là gọi Giang Tả dễ nghe hơn không? Giang Tả không muốn nói chuyện, mà là nắm lấy tay Tô Kỳ, trực tiếp đi tới chỗ ông chủ bán đậu phụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ đương nhiên sẽ không dãy giụa, nhưng cô rút tay ra, sau đó khoác lấy cánh tay của Giang Tả nói, đây mới giống như một đôi. Giang Tả bình tĩnh nói, có khác biệt sao? Tô Kỳ gật đầu, chắc chắn rồi, để mọi người có thể thấy rằng em là vợ của anh, không phải bạn gái của anh. Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ đang trêu chọc mình. Trên lý thuyết điều này không tồn tại. Nhưng nếu Tô Kỳ muốn nghĩ như vậy, Giang Tả cũng không muốn phản bác, chỉ cần cô vui vẻ là được. Sau đó Tô Kỳ hỏi, mà này, ma pháp của anh là mấy giai? Làm thế nào em cảm thấy anh đuổi theo em một cách rất dễ dàng? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, anh bây giờ là một ma pháp sư thất giai. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Giang Tả nói, thất giai sao? Giang Tả gật đầu, ừ, trong khoảnh khắc như vậy, Giang Tả bắt đầu không biết nên nói cái gì, đã đến lúc phải thể hiện. Mục đích của việc tu luyện ma pháp gì? Chính là cho thời điểm này. Không đợi Tô Kỳ kinh ngạc, Giang Tả lại lên tiếng, thật ra cũng không có gì đáng nói. Sau khi qua 7 nguyên tố qua đi thì trực tiếp tiến vào pháp thần chi cảnh. Hết sức bình thường. Không thể so sánh với Tô Kỳ của chúng ta, không thể so sánh được. Giang Tả vẫn đang đi về phía trước, nhưng sau khi nói xong, hắn đột nhiên bị kéo lại. Chính là Tô Kỳ dừng lại. Giang Tả nhìn lại Tô Kỳ thấy rằng Tô Kỳ đã đứng im nhìn thấy Tô Kỳ sững sờ. Giang Tả khá là tự đắc, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, sao vậy? Tô Kỳ vẻ mặt không tin nhìn Giang Tả, cô sẽ không chất vấn Giang Tả của mình, nhưng thật quá đáng. Không, đây không chỉ là một sự khoa trương. Cuối cùng Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, anh cố ý thể hiện với em. Giang Tả cười, nói, làm sao có thể chứ, anh chỉ là... Trước khi hắn nói xong, Tô Kỳ đã nhảy dựng lên và ôm lấy Giang Tả. Giang Tả hơi kinh ngạc, sao vậy? Tô Kỳ thì thào nói, không sao, em cảm thấy được anh thật cường đại, vừa vui vừa buồn. Giang Tả khó hiểu, tại sao em lại buồn? Tô Kỳ nói, ma pháp sư lợi hại như vậy em không thể đánh bại, cho nên cảm thấy không cam lòng. Giang Tả, vậy thì em hoàn toàn có thể để anh đánh. Giang Tả muốn nói nhưng không phun ra được, chính mình không thể đánh lại Tô Kỳ. Giang Tả sờ sờ đầu Tô Kỳ, có thể là em suy nghĩ nhiều rồi. Tô Kỳ không quan tâm, cô chỉ nói, anh có thể che mặt nhìn thử xem, chỉ cần đụng đến em, trong nháy mắt em liền có thể nhận ra anh. Giang Tả kinh ngạc, khoa trương tới như vậy sao? Vậy hắn có đánh lại được Tô Kỳ không? Hẳn là không được rồi. Lúc này Tô Kỳ lại nói, tốt bụng nhắc nhở anh, vợ anh cấp bậc cao, thiên phú cũng tăng mạnh, anh chỉ cần dùng kỹ năng đánh em còn có 50% nhận ra đó, nhiều thêm một chút, vậy thì 100% là có thể nhận ra. Giang Tả, thật hay giả vậy? Thiên phú này có cơ hội biểu hiện được không? Điều này làm cho Giang Tả lâm vào trầm tư, hắn không cần dùng tay hay kỹ năng, liền có thể dùng trận pháp. Do dự một chút, Giang Tả hỏi, nếu anh dùng thạch đầu thì sao? Tô Kỳ cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu, em cũng không biết, anh thử xem sao. Giang Tả trợn tròn mắt, thử cái gì, hắn ngại mình sống quá lâu sao? Sau đó, Giang Tả không muốn cùng Tô Kỳ thảo luận chuyện này nữa, hiện tại hắn còn không dám đánh Tô Kỳ xem ra phải tìm cách khác. Tô Kỳ cũng không quan tâm chuyện này, cô có chút bận tâm về tu vi pháp thần của Giang Tả, sư bá cũng nói không có vấn đề sao. Tô Kỳ vẫn có chút lo lắng, bất quá, chuyện này đã nhanh chóng vượt qua nhận thức của cô. Giang Tả gật đầu, ừm, không có vấn đề gì. Tô Kỳ gật đầu, rồi tiếp tục nhìn Giang Tả. Giang Tả bị nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bất lực nói, sao vẫn cứ nhìn anh vậy? Tô Kỳ nói, pháp thần ư, là chồng của ta. Giang Tả bất lực, chúng ta vẫn là đi ăn trước đi, sau đó về nhà. Tô Kỳ gật đầu, ăn xong em sẽ từ biệt sư phụ, nhưng chúng ta sẽ trở về như thế nào đây? Bây giờ thánh địa bị hư hại, không có chuyến bay nào cả mà Miên Vân cũng không rảnh. Dù sao thánh địa cần được xây dựng, rất nhiều thứ cần phải vận chuyển từ trong ra ngoài. Miên Vân cũng luôn có chút hữu ích. Giang Tả muốn tự mình bay về, về mặt lý thuyết là một ma pháp sư thất giai như hắn có thể làm được. Nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn cứ là để kiếm thập tam tiễn đi thì hơn. Kiếm thập tam có thể mở ra cửa không gian, chỉ cần hắn tiễn chúng ta đi. Giang Tả nói. Tô Kỳ vặn vẹo cánh tay của Giang Tả nói, sư bá không biết có bận không? Ừm, em sẽ hỏi sư bá sau. Ngay sau đó Tô Kỳ và Giang Tả đến cửa hàng đậu phụ ông chủ bán đậu phụ. Vừa bước vào đã thấy Hồng Thự vui vẻ ăn lê, thập thất thập bát vui vẻ bơi trong nước. Hồng Thự đã sớm phát hiện ra Giang Tả và Tô Kỳ, nó do dự một chút, cuối cùng đặt quả lê xuống mặt bàn, sau đó bắt đầu di chuyển cánh, rồi cố gắng lộn ngược ra sau. Tô Kỳ, Giang Tả. Nhìn thấy sự khác thường của Hồng Thự, Giang Tả và Tô Kỳ đều sững sờ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, anh lại ngược đãi Hồng Thự à? Giang Tả tâm tình không tốt nói, là em làm cho nó lộn ngược ra sau đúng không? Chuyện này chắc chắn có liên quan tới em. Sau khi Giang Tả nói như vậy, Tô Kỳ mới nhớ ra. Trước khi bế quan, cô đã làm cho chúng nó lộn ngược lại. Nhưng khi Đoạn Kiều dẫn người chạy đi, cô đã quên, ai biết bọn nó nhớ. Nhưng khi nhìn thấy sự khinh thường của Giang Tả, Tô Kỳ đã ủy khuất nói, được rồi, là do em ngược đãi chúng nó. Ở hậu viện, Đoạn Diện đứng ở trên một thân cây nói, tiểu thụ, đây là quy tắc sinh tồn ở ban công này. Ngươi có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng phải nhớ không được phép chọc tức nữ chủ nhân. Chỉ cần không chọc nữ chủ nhân thì vẫn còn đường sống. Đoạn Kiều biết Ngộ Đạo Thụ đến đây, trước tiên là muốn xác định tính cách của cái cây này. Không ngờ tính cách của nó và Tiểu Thủy giống nhau, đều là nhẫn nhục chịu đựng. Tính cách này thật khiến người ta yêu thích. Sau đó, nó nói với đối phương những gì cần thiết để tồn tại. Trên ban công, sau khi nghe những gì Đoạn Kiều đã nói, Ngộ Đạo Thụ dung chuyển những chiếc lá để chứng tỏ rằng mình đã hiểu được. Đoạn Kiều vốn dĩ muốn giải thích cái gì, nhưng Tiêu Thủy ở một bên đột nhiên kêu hai lần, chít chít. Nghe thấy Đoạn Kiều này liền sửng sốt, đại ma đầu đến đây sao? Sau đó Đoạn nói với Đoạn Kiều, đại ma đầu đang đến đây, nữ chủ nhân hình như cũng đang đến đây, nhớ đừng để lộ bất cứ thứ gì trước mặt nữ chủ nhân. Sau khi nói Đoạn Kiều trực tiếp biến mất vào trong Tiểu Thủy, nó phải vào trong xem. Về mặt lý thuyết thì chúng nó có công, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Giang Tả và Tô Kỳ lúc này đang ngồi nhìn Hồng Thự, Hồng Thự cũng không quan tâm, tiếp tục ăn lê. Rất tập trung. Lúc này Đoạn Kiều mới quay trở lại. Ngay sau khi nó quay lại, nó nhìn thấy Tô Kỳ ngay lập tức nói, nữ chủ nhân. Tô Kỳ cười nói, ngươi sao lại nói lắp rồi? Ta đáng sợ lắm sao? Đoạn Kiều lập tức không phản đối, nữ chủ nhân có đáng sợ không? Trên lý thuyết thì nữ chủ nhân cũng không đáng sợ lắm, tương đối tốt. Nhưng nói thế nào đây, khi nữ chủ nhân nổi giận, đại ma đầu cũng phải tránh ba phần, hẳn là rất đáng sợ. Nhưng Đoạn Kiều đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy. Tô Kỳ không quan tâm, nói, các ngươi chuẩn bị xong xuôi đi, để chúng ta có thể quay về. Chắc hẳn Đoạn Kiều không phản đối chuyện này. Chúng nó quả thật đã đi ra ngoài rất lâu. Chuyện hai vị chủ không quay về là không thể nào. Giang Tả không quan tâm đến những người này, hắn ấy đang nhìn Lộ Chân. Tại sao ư? Bởi vì Lộ Chân đặt mấy trứng luộc lá trà trước mặt. Những trứng luộc lá trà này chẳng là gì cả, nhưng Lục Chân thực sự có một biểu cảm rất thú vị, biểu cảm giống như đó là một kẻ thù lớn. Tiểu Sồ cũng đang ngồi bên cạnh Lộ Chân, trong ánh mắt mang theo một sự sợ hãi. Tô Kỳ tò mò nhìn Giang Tả. Sau đó nhìn mấy người Lộ Chân, anh đang nhìn Lộ Chân hay Tiểu Sồ? Giang Tả không có nhìn Tô Kỳ, đáp, có gì khác nhau? Tô Kỳ vẫn nhìn Giang Tả, khác chứ, anh thích con trai hơn hay con gái hơn? Nghe vậy, Giang Tả quay đầu nhìn Tô Kỳ nói, không phải em đã nói rồi sao, chúng ta sẽ có hết. Về phần đứa con đầu lòng, tất nhiên con trai là tốt nhất. Tô Kỳ dựa vào Giang Tả nói, sắp rồi, qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ có con. Giang Tả gật đầu, lúc này hắn vẫn là nhìn Lộ Chân. Nghiêm túc mà nói. Hắn muốn xem biểu hiện của Lộ Chân khi ăn trứng luộc lá trà. Hắn ta cũng đã từng ăn loại trứng luộc lá trà này, cho là sống không bằng chết cũng chẳng quá đáng. Khi đó, hắn không bị thuyết phục và nhất quyết để đầu bếp làm, sau đó đã kiên quyết ăn hết sạch. Không phải sợ lãng phí, mà là để chứng minh rằng trứng luộc lá trà từ Ngộ Đạo Thụ có thể ăn được. Mặc dù ăn có chút khổ sở. Cuối cùng, đầu bếp ký nghĩ Giang Tả đã buông tha, nhưng Giang Tả đã để lại một câu khiến hắn tuyệt vọng trước khi rời đi, tiếp tục. Không đạt được mục tiêu, ngươi phải ăn hết. Trước áp lực sống không bằng chết, cuối cùng người đầu bếp đã tìm ra cách chính xác để sử dụng trứng luộc lá trà, để làm món ăn. Tô Kỳ tò mò hỏi, Lộ Chân và Tiểu Sồ bọn họ đang làm gì vậy? Giang Tả nói, ăn trứng luộc lá trà. Tô Kỳ rất muốn cắn Giang Tả nhưng bây giờ không thích hợp. Cô chỉ có thể hỏi, tại sao ăn trứng luộc lá trà lại khổ sở như vậy? Em nhớ nó rất ngon. Giang Tả đột nhiên nở nụ cười, có muốn thử một cái không? Tô Kỳ cảnh giác nhìn Giang Tả. Cuối cùng nói, không ăn. Giang Tả cảm thấy đáng tiếc, sau khi ăn xong, Tô Kỳ có thể sẽ không bao giờ muốn ăn trứng luộc lá trà thêm một lần nào, trong đời nữa. trừ khi ông chủ bán đậu hũ tìm ra được cách ăn đúng. Đoạn Kiều ở bàn tự nhiên nghe được cuộc đối thoại giữa Giang Tả và Tô Kỳ, trong lòng rất cao hứng. Nữ chủ nhân muốn sinh em bé. Cậu chủ nhỏ sắp xuất hiện rồi. Đoạn Kiều sắp chờ mình rồi. Đoạn Kiều đương nhiên không thể trông chờ vào đại ma đầu để chờ mình được, nhưng cậu chủ nhỏ thì khác, đó tuyệt đối sẽ là một đứa nhóc dễ dàng câu thông. Dễ thương như Hồng Thự chẳng hạn. Không, không, Hồng Thự quá ngu ngốc. Phải thông minh một chút, phải biết ơn. Đoạn Kiều có thể đưa hắn lên trời để trở thành một cường giả siêu mạnh. Sau đó, thể giúp hắn tìm được nửa kia của mình. Kế hoạch hoàn hảo. Chỉ chờ được làm bảo mẫu. Đoạn Kiều tràn đầy hy vọng. Sau đó Tô Kỳ nhìn Lộ Chân và Tiểu Sổ ăn trứng luộc lá trà. Nói thế nào đây, đúng là bộ dạng sống không bằng chết. Đặc biệt là Tiểu Sổ cuối cùng cũng rơi xuống đất sùi bọt mép. Lúc này, ông bán chủ đậu phụ đã đi ra ngoài, đem đồ ăn ra cho mấy người Giang Tả. Sau đó liếc mắt nhìn Lộ Chân cùng Tiểu Sổ nói, ăn cho hết, ăn không hết đừng có hòng ăn thứ gì khác. Tô Kỳ tò mò hỏi, Tiểu Sổ bọn họ gây họa gì sao? Ông chủ bán đậu hũ lắc đầu, không phải, những thứ này đối với bọn chúng đều tốt. Chúng được pha bằng ngộ đạo trà, mang lại nhiều lợi ích, ngoại trừ việc không ngon. Hắn cũng không hiểu sao lại có phản ứng như vậy khi ngộ trà thêm trứng. Không trách Giang Tả lại nó sẽ để hắn ta thử nghiệm. Nhưng không nhất định phải nể mặt, ông chủ bán đậu phụ không định bắt đầu nồi thứ hai. Quá lãng phí. Tô Kỳ không hiểu ông chủ bán đậu phụ nói gì, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Chỉ là nhìn Tiểu Sổ cũng rất sốt ruột. Dù sao Tiểu Sổ cũng đáng yêu như vậy. Sau bữa ăn, Tô Kỳ dự định sẽ liên lạc với sư phụ của cô để xem kiếm thập tam, có rảnh không? Nhưng trước khi cô có thể liên lạc với, Giang Tả đã nói, chờ đã, ta đã tìm thấy một cái cây, định cấy nó ở hậu viện. Em thấy có thích hợp không? Tô Kỳ gật đầu. Giang Tả muốn trồng hai cây, cô đã biết điều đó từ lâu, nhưng chưa bao giờ tìm được cây thứ hai thích hợp. Bây giờ không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn thuận mắt là được rồi. Sau đó, Tô Kỳ đi theo Giang Tả ra hậu viện, cô nhìn thấy một cái cây nhỏ, cành lá có chút tươi tốt. Giang Tả hỏi, có thể không? Nếu Tô Kỳ nói không, có lẽ ngộ đạo thụ sẽ bị bỏ lại chỗ này. Tô Kỳ nói, lá cây có chút tươi tốt, để em sửa sang một chút rồi đem về. Tô Kỳ quả thực cảm thấy lá cây tươi tốt, không sửa sang một chút thì cứ cảm thấy ban công không đủ chăm sóc. Sau đó cô liền lấy ra một cây kéo dự định đi tới sửa sang ngộ đạo thụ một chút. Mà nghe thấy có người muốn cắt mình, ngộ đạo thụ bị dọa cho hoảng sợ. Nhưng sau khi phát hiện là một người phụ nữ lạ, nó hoàn toàn không dám cử động. Nữ chủ nhân đây là nữ chủ nhân trong bức hình Đoạn Kiều, đưa nó xem người này có thể trực tiếp quyết định sinh tử của nó. Không thể cử động chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Ngộ đạo thụ rất lo lắng, cũng rất sợ hãi, chỉ sợ nữ chủ nhân này nói ra đốt đi. Nó đã biết mình chạy đâu cũng không tác dụng, và cũng biết tác dụng tồn tại của bản thân thực ra không lớn như vậy. Tuy vẫn cho rằng mình rất giỏi, nhưng nghe nói ban công này mỗi một đồ vật đều rất lợi hại. Ví dụ như ngộ đạo thạch kia, nó có thể cảm thấy được khi đồ vật có nguồn gốc tương đồng với nó, thậm chí so với nó còn lợi hại hơn. Nhưng ở ban công này ngộ đạo thạch ngay cả cảm giác tồn tại cũng không có. Ngộ đạo thụ bị Đoạn Kiều hoàn toàn tẩy não. Đương nhiên nếu như nó thật sự mạo phạm Tô Kỳ, thì nó ngay cả mẫu vụn cũng không còn. Đối với Giang Tả, mà nói không có ngộ đạo thụ chỉ là không thể uống trà diệp đàn đặc biệt mà thôi. Tô Kỳ tuy muốn cắt sửa ngộ đạo thụ nhưng cô lại không thổ lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là đem một vài cành là vươn quá dài cắt bớt mà thôi, cũng sẽ không mang đến đau đớn gì. Lúc cắt Tô Kỳ nói, vậy về sau em không cần phải thường xuyên sửa sang hai cây ở ban công phải không? Giang Tả nói, em có thể không sửa. Tô Kỳ cười nói, vậy anh sửa. Giang Tả nói, dài quá lại cắt. Tô Kỳ thẻ lưỡi nói, vậy nhiều quá không tốt, về sau lúc em sửa anh phải giúp em. Giang Tả trực tiếp cự tuyệt nói, anh phải đi làm em nhàn rồi, nhàm chán có thể sửa một chút. Tô Kỳ bất mãn nói, em còn phải đưa đón con đến trường đấy. Em còn phải nấu cơm đấy. Giang Tả ngồi ở một bên bất đắc dĩ nói, vâng vâng vâng, về sau cùng em sửa, không, là ngồi ở một bên nhìn em cắt là cây. Tô Kỳ cười cười, sau đó nói anh nếu có thể tìm một số công việc làm ở nhà thì tốt. Giang Tả cười ha ha, hắn đời này cũng sẽ không tìm loại công việc này. Tô Kỳ quá nguy hiểm. Tô Kỳ trừng mắt nhìn Giang Tả liếc mắt một cái rồi nói, những lời này là người nào đó lúc vừa ở cùng với em nói. Không đúng, là lúc vừa bị anh lừa về nhà. Còn nói về sau nếu có thể tìm một công việc không cần ra cửa thì tốt rồi, có thể vui vẻ cả đời. Lúc này mới có vài năm ấy thôi thì vui vẻ không thấy, cuộc đời thật đúng là ngắn. Giang Tả vẻ mặt bối rối, anh trước kia đã nói những lời ngu xuẩn vậy sao? Tô Kỳ cầm kéo nhìn Giang Tả nói, anh nói đi. Giang Tả vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh nói, có thể khi đó còn trẻ không biết gì. Tô Kỳ đột nhiên có chút mất mát nói, vậy câu nói yêu em cả đời thì sao? Giang Tả đi đến bên cạnh Tô Kỳ nói, Câu nói này là thật. Câu nói này trước kia không cần đoán cũng biết, nhưng cũng có chút không đúng. Tô Kỳ có chút tức giận nói, không đúng chỗ nào. Giang Tả sờ mặt Tô Kỳ nói, cả đời quá ngắn, không đủ. Tô Kỳ cười nói, có phải là muốn yêu em một vạn năm không? Giang Tả gõ trán của Tô Kỳ nói, muốn nhiều hơn. Sau đó Giang Tả cảm khái nói, một vạn năm trong nháy mắt, không đủ, quá ít. Tô Kỳ nghe xong nước mắt lưng tròng, liền bổ nhào về phía trước ôm lấy Giang Tả. Đáng tiếc Giang Tả trực tiếp ngăn cản bả vai Tô Kỳ nói, cắt cây. Tô Kỳ hừ lạnh, Giang Tả tiên sinh, lấy được em liền thay đổi quá đáng. Nếu như em còn chưa lấy anh, hành động vừa rồi của anh chắc chắn sẽ không lấy được em trước tiên. Giang Tả kinh ngạc, vậy khi nào có thể lấy được? Tô Kỳ đúng lý hợp tình nói cái gì em cũng phải do dự một vài giây, sau đó đáp ứng lời cầu hôn của anh, Giang Tả. Lời này có khác biệt sao? Được rồi, coi như có khác biệt, dù sao đã lấy được rồi, Tô Kỳ không có cơ hội do dự. Sửa xong có thể quay về nhà sớm một chút. Em xác định còn muốn cãi nhau với anh? Giang Tả nói. Tô Kỳ nhìn xung quanh, sau đó chủ mặt mình nói, hôn một cái, em sẽ không so đo với anh. Giang Tả vẻ mặt đen lại, sau đó chỉ mặt mình nói, em hôn một cái thì anh sẽ hôn một cái. Tô Kỳ không nói hai lời, tiến đến trước mặt Giang Tả hôn một cái, sau đó liền đợi Giang Tả hôn. Giang Tả thở dài chỉ có thể hôn Tô Kỳ. Hắn là một lão nhân gia, có chút để ý thể diện, mặt khác mất mặt, cũng không sợ, chỉ sợ phương diện tình yêu này làm cho người khác nhìn thấy, cái này mất mặt cấp độ cao. Lúc sau Tô Kỳ mới vui vẻ sửa ngộ đạo thụ. Bởi vì vốn dĩ không cần sửa nhiều lắm cho nên Tô Kỳ dùng thời gian rất ngắn. Sau khi sửa xong ngộ đạo thụ thoạt nhìn cũng không khác biệt nhiều lắm. Dù sao Tô Kỳ vui vẻ là được. Cô nói sửa xong thì là sửa xong. Tô Kỳ sửa xong thì dự định dọn dẹp lá cây một chút. Mà ngay lúc này ông chủ đậu hũ ngăn cản Tô Kỳ. Tô Kỳ khó hiểu, ông chủ bán đậu hũ có việc sao? Ông chủ bán đậu hũ nghiêm mặt nói, loại việc quét dọn vệ sinh này, giao cho. Tôi là được rồi, khách không thích hợp làm những việc này. Tô Kỳ vẻ mặt bối rối, ông chủ đậu hũ hôm nay uống nhầm thuốc sao? Cô còn nhớ mình lúc nhỏ cùng sư tỷ chạy đến ăn đậy hũ, bị bắt quét dọn vệ sinh mọi nơi. Không quét thì không cho đi. Cho nên hôm nay cô rất tự giác đến quét rác, bây giờ ông chủ đậu hũ nói với cô, đây không phải là việc một người khách nên làm. Chuyện này không hợp lý. Nhìn thấy Tô Kỳ không phản ứng, ông chủ bán đậu hũ lại nói, đừng để chồng cô đợi lâu, việc của quán đậu hũ chúng tôi tự mình xử lý là được rồi. Nói xong đoạt đi cây chổi của Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ vẻ mặt hoài nghi quay lại bên cạnh Giang Tả. Giang Tả hoài nghi nói, sao vậy? Tô Kỳ nói, ông chú đậu hũ có phải là bị thứ gì ám không? Dù sao cũng cảm thấy là lạ. Hôm nay không cần mình quét dọn. Trước kia em cùng sư tỷ đến đều phải quét dọn. Quét dọn một chút sẽ có lá cây của cậy ngộ đạo. Giang Tả cảm thấy ông chủ đậu hũ hẳn là bằng lòng mỗi ngày quét dọn. Giang Tả chỉ có thể nói, có thể hôm nay uống nhầm thuốc, dù sao lộ chân và tiểu di cũng không bình thường. Tô Kỳ ngẫm nghĩ đúng thật là như vậy, sau đó cũng không quan tâm nữa. Sau đó cười nói, cùng lắm nếu có thứ gì ám trên người anh, em nháy mắt liền có thể biết. Mặc kệ anh có gây trở ngại hay không em cũng có thể biết. Vợ của anh giỏi chứ? Giỏi, đây cũng đã phạm quy rồi. Sau đó Tô Kỳ vui vẻ liên lạc với Nguyệt Tịch, nhận được đáp án là lập tức đưa bọn họ trở về, dù sao Tô Kỳ, bọn họ ở lại đây cũng không có ích gì, còn không bằng trở về. Bởi vì lại sắp đến cuối tháng rồi, Tô Kỳ vận hạn bạo phát, ai biết thánh địa có thể lại xây dựng lại một lần nữa hay không? Nguyệt Tịch lúc này ở cấm địa. Cô đang nói chuyện với Thuần Túy Đích Thiện, lại đến cuối năm rồi, so với năm ngoái có gì thay đổi không? Nguyệt Tịch hỏi. Lúc này cô còn ngồi ở bên hồ mà Thuần Túy Đích Thiện cũng ngồi ở bên cạnh cô nói, cảm thấy không giống nhau lắm. Mặc cho thánh nữ so với cô lợi hại hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình cũng bắt đầu hồi phục ký ức rồi. Ý thức chủ quan nói như thế. Nguyệt Tịch tức giận nói, đó là người tôi chọn, cậu nên trực tiếp nói tôi lợi hại. Chuyện Tĩnh Nguyệt làm thánh nữ thật ra là do một tay Nguyệt Tịch thúc đẩy, có tiến bộ như vậy là ngoài sức tưởng tượng. Nguyệt Tịch cảm thấy mình vẫn có chút tín nhiệm. Chí Thiện cũng không muốn phản bác Nguyệt Tịch, chỉ xe nhìn mà không nói gì. Đương nhiên, Nguyệt Tịch cũng không nhấn mạnh nữa. Hỏi, có thêm vị nam thánh nữ dự khuyết, ta cảm thấy phải tìm hiểu nhiều thứ. Bây giờ ngươi nghĩ thế nào? Chí Thiện nhíu mày nói, ta chỉ muốn biết hắn còn sống hay không. Nguyệt Tịch thở dài, quả thật nếu không có người đó chờ đợi thế nào cũng rất vô chừng. Chờ đợi mà không có kết quả thì không gọi là chờ đợi, đó là sự cô đơn tịch mịch. Nguyệt Tịch cười nói, ta có thể giúp ngươi hỏi. Chí Thiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyệt Tịch, có chút kích động, hỏi ai? Nguyệt Tịch cười nói, nam thánh nữ dự khuyết. Chí Thiện tò mò nói, ngươi tìm được hắn, có thể cho hắn trở lại làm nam thánh nữ dự khuyết. Nguyệt Tịch suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là không làm được đâu, nhưng hắn sẽ không làm thánh nữ, ngươi đừng lo lắng chuyện đó. Chí Thiện có chút mất hứng, nhưng vẫn là kinh tởm. Một khi ta cảm nhận được hơi thở của hắn, ta liền cảm thấy buồn nôn. Nguyệt Tịch bất lực, thế có muốn hỏi hay không, hắn cũng đặc biệt, biết cũng rất nhiều. Chí Thiện có chút rối rắm, hoặc là có chút do dự, muốn biết, nhưng không dám biết. Cuối cùng, Chí Thiện hít một hơi gật đầu, muốn. Lúc này Chí Ác cũng xuất hiện, chỉ nhìn Nguyệt Tịch mà không nói gì. Hai người này vốn là một thể, tuy rằng phân chia thiện ác, tuy rằng phân chia hai nơi, nhưng chỉ cần hai người cùng nhau chú ý một chuyện, vậy có nghĩa là bản thân bọn họ cực kỳ chú ý đến chuyện này. Nguyệt Tịch thở dài, cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi, loại chuyện này rất thích hợp để cô hỏi sư huynh mình. Tô Kỳ lúc này đang thu dọn đồ đạc khắp nơi, không phải quên sửa sang cây cảnh thì là, quên mang theo hạt đậu đỏ chúng được bảo quản tốt, cũng không sẵn sàng được bỏ vào trong hộp dự trữ vì ở trong tiểu trúc gian nên Tô Kỳ phải một mình chạy về. Về phần kiếm thập tam tới, bọn họ chỉ có thể chờ ở chỗ này. Giang Tả tự nhiên cũng đang ngồi ăn. Tô Kỳ không cho giúp đỡ, nói là hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc, luôn cảm thấy có cái gì quên mang theo. Giang Tả nói rằng đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng Tô Kỳ khẳng định rằng đó là kinh nghiệm. Nhưng chỉ là một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, Giang Tả cũng để Tô Kỳ làm. Nếu là chiến lược du lịch hay là gì đó, Giang Tả sẽ không bao giờ để Tô Kỳ nhúng tay vào, thật sự sẽ bị đem xuống hố mất. Đến lúc đó không quên cái này thì cũng sai cái kia. Đây thực sự là trải nghiệm mà Tô Kỳ đã trải qua. Lần đầu tiên đến thánh địa, đã bị hãm hại một lần. Đương nhiên, kiếm thập tam cũng ngồi xuống ăn gì đó, mời sư bá tới chơi mà không mời khách ăn cơm. Tô Kỳ cứ luôn có cảm giác Giang Tả sẽ không có mối, quan hệ gì đó. Không trách Giang Tả thậm chí không có một người bạn nào. Sau khi Tô Kỳ rời đi, kiếm thập tam nhìn Giang Tả, cử tịch trông có vẻ rất hạnh phúc. Giang Tả nói, sắp trở về. Có thể không vui sao? Hơn nữa, tôi làm sao có thể làm cô ấy buồn chứ? Kiếm thập tam thở dài, sư muội dạo này thỉnh thoảng cau mày, tâm trạng hơi nặng nề. Giang Tả nhìn kiếm thập tam và tò mò, làm sao anh nhận ra điều đó? Kiếm thập tam nói, trốn ở sau lưng sư muội nhìn thấy Giang Tả không có gì để nói, hắn nên ngưỡng mộ kiếm thập tam. Dù trốn ở đằng sau cũng biết gì nhỏ cau mày, trong lòng còn có chút nặng nề. Giang Tả chưa kịp nói gì, điện thoại di động của kiếm thập tam đã đột nhiên vang lên. Là sư muội. Sau đó kiếm thập tam trả lời điện thoại. Sư huynh, có rảnh không? Nguyệt Tịch hỏi. Kiếm thập tam gật đầu một cách tự nhiên, có rảnh. Giang Tả rất kỳ lạ, gọi điện cũng nói lắp ư, đây là tật xấu gì vậy? Hắn luôn nghĩ rằng kiếm thập tam sẽ chỉ nói lắp khi đối mặt với dì nhỏ của mình. Kết hôn kiểu này chắc là không xảy ra được đâu. Ban đầu hắn nói chuyện với Tô Kỳ không suôn sẻ lắm, nhưng sau đó thì ổn. Sau khi ở bên nhau, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi Tô Kỳ động tay động chân, thỉnh thoảng đánh hắn nữa, trước đây bạo lực, bây giờ cũng bạo lực. Không biết làm mẹ rồi có tốt hơn không? Không biết sư huynh có tiện không, em muốn hỏi tiểu tử kia vài vấn đề. Nguyệt Tịch nói, Chí Thiện đang ở đây, Nguyệt Tịch cũng không định nói tên. Kiếm thập tam nhìn sang Giang Tả, sau đó nói, tiểu hữu, ngay tại đây, anh bảo cậu ấy nghe điện thoại. Điều này thực sự làm cho Nguyệt Tịch đang ở đối diện sững sờ, Tô Kỳ đã đi đâu? Sao lại có thể trực tiếp nghe điện thoại? Nhưng cô ấy cũng không quan tâm quá, đáp lại lời chào. Giang Tả không hiểu được không biết gì nhỏ hỏi gì. Sau khi trả lời điện thoại, Giang Tả mở miệng nói, gì nhỏ, có chuyện gì sao? Nguyệt Tịch nói chuyện cẩn thận chút, bên cạnh ta còn một thiếu nữ của cấm địa, cháu có ngại bị biết là ai không? Giang Tả không muốn nói nữa. Nhưng bên kia lại hỏi, ta có một câu hỏi cho cháu tiên linh phủ chủ, có lẽ nào hắn vẫn còn sống? Rồi dì nhỏ bỗng nói nhỏ, cháu cứ nhỏ giọng nói cũng được. Giang Tả tò mò, tại sao lại phải nói thầm? Lo lắng về tin xấu được nghe thấy. Chà, có khả năng như vậy, nhưng Giang Tả không quan tâm. Hiện tại hẳn là đi, tới U Minh Hà hẳn là có thể gặp được hắn. Nguyệt Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là kết quả, sau đó lập tức nói, được rồi, ta hiểu rồi, cháu lo việc của cháu đi. Sau đó, điện thoại bị ngắt. Giang Tả tự nhiên trả lại điện thoại cho kiếm thập tam. Có vẻ như Nguyệt Tịch rất quan tâm đến sự sống chết của tiên linh phủ chủ. Giang Tả nói. Kiếm thập tam hỏi, tiên linh phủ chủ thực sự vẫn còn sống. Hắn rất ngạc nhiên, tiên linh phủ chủ hẳn là phải vô cùng mạnh mẽ. Nếu hắn vẫn còn sống, đó sẽ là điều tốt cho họ. Mà Mặc Danh Bắc ở một bên lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn ta không ngờ được sẽ có thể nghe tin tức về tiên linh phủ chủ. Hơn nữa còn là tin tức về sinh tử của hắn. Tiên linh phủ chủ cực kỳ mạnh mẽ, được cho là người đáng sợ nhất thời đại đó. Chà, chắc là người quyền lực nhất sau khi Vũ Vương xuất chinh. Không ai dám gây chuyện trong nhân loại, cho dù sau bao nhiêu năm, bọn họ vẫn sợ hãi tiên linh phủ chủ. Nhiều người biết rằng Vũ Vương đã chết, nhưng nhiều người không biết liệu tiên linh phủ chủ đã chết hay chưa. Nói cách khác, hắn ta đã để người kế nhiệm. bởi vì tiên linh phủ chủ đã chuẩn bị rất nhiều trước khi chết, rất nhiều người có thể phát hiện ra. Không hiểu sao lúc này Tịch Nguyệt cũng muốn biết liệu tiên linh phủ chủ có còn sống hay không. Giang Tả lắc đầu, tôi không thể nói rằng còn sống hay không, nhưng chắc chắn rằng vẫn tồn tại. Nhưng đừng hy vọng hắn sẽ giúp chúng ta, cho dù hắn ấy vẫn còn sống, hắn cũng sẽ tiêu tan. Kiếm Thập Tam gật đầu, hắn không thực sự quan tâm đến việc liệu hắn ta có thể giúp gì cho họ hay không. Nhưng đó chắc chắn không phải là một chuyện xấu. Nếu đó là một chuyện xấu, hắn sẽ không ngại vung kiếm. Cấm Địa Nguyệt Tịch quay đầu lại nhìn Chí Thiện Chí Ác, nói, nghe thấy chưa? Lúc này, dù là Chí Thiện cúi đầu, nhưng Nguyệt Tịch có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một chút phấn khích, hoặc một chút hạnh phúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Chí Thiện mà nói, đây là tin tức tốt nhất đã nghe được trong vô số năm qua. Mặc dù không thể phân biệt giữa thật giả, nhưng giọng điệu của người bên kia dường như đang tường thuật sự thật, rất chắc chắn. Vậy thì Chí Thiện lựa chọn tin tưởng. Bên kia cũng nói địa điểm, U Minh Hà lúc này, Chí Thiện nhìn Nguyệt Tịch, khi nào họ sẽ đến U Minh Hà. Nguyệt Tịch suy nghĩ một chút đáp, năm sau đi. Tô Kỳ chắc chắn không dành vào dịp Tết, Thiên Bi Thần Chiến rơi vào giữa tháng 3, hơn nữa năm sau bắt đầu từ tháng 2, vì vậy thời điểm này hẳn là thời điểm tốt nhất để đến U Minh Hà. Sau đó, Chí Thiện nói ra, một yêu cầu khiến Nguyệt Tịch sửng sốt, ta cũng muốn đi. Không nghĩ ngợi nhiều, Nguyệt Tịch liền trực tiếp từ chối, đừng có nằm mơ, bất kể có cách để ra ngoài hay không, ngươi cũng không được phép rời đi. Có trời mới biết cô rời khỏi thánh địa sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao tổ tiên thánh địa dạy, cấm địa không được có mất mát gì. Loại chuyện này không thể để đối phương bốc đồng được. Nghe Nguyệt Tịch từ chối mà không thương lượng gì nữa, Chí Ác hung dữ nhìn Nguyệt Tịch rồi hòa vào trong nước. Nguyệt Tịch, Chí Thiện nhìn Nguyệt Tịch nói cô ấy nổi giận với ngươi đó. Nguyệt Tịch mặt không thay đổi nói, ta biết, nhưng ngươi có khóc lóc, cũng không được bước ra khỏi cấm địa. Thiếu nữ của cấm địa không có khả năng đi ra khỏi cấm địa, nếu không thì đã sớm chạy trốn rồi. Nguyệt Tịch càng sẽ không giúp cô. Vì vậy, yêu cầu này của cô trực tiếp bị từ chối. Chí Thiện cũng không nói chuyện này, mà là hỏi, thần chiến sắp bắt đầu, ngươi không định thông báo cho tu chân giới sao? Trong ấn tượng của ta thiên bi thần chiến rất bi thảm, nên chuẩn bị nhiều hơn. Nguyệt Tịch thở dài. Nhìn từ hành vi trước đây của ngươi, ta cũng biết thiên bi thần chiến rất ác liệt. Ôi, ngươi có thể không biết mình đã làm gì. Tóm lại, ta đã thông báo cho tu chân giới, nhưng kết quả rất bất đắc dĩ. Mặc dù họ đã bày tỏ lòng biết ơn, từng người cũng nói sẽ chú ý, nhưng rất ít thế lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không đúng, ngũ quan thập sắc tông đã đưa ra một câu trả lời chính xác. Họ sẽ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, và sẵn sàng tuân theo sự sắp xếp của thánh địa. Chí Thiện cảm thấy hơi buồn mà không biết tại sao. Mặc dù không biết trước đây mình đã làm gì, nhưng luôn cảm thấy không vui. Sau đó hỏi, chỉ một cái. Nguyệt Tịch gật đầu, đúng vậy, nhưng Ngự Linh Tông nói rằng sẽ trực tiếp đến để hỏi chi tiết. Một điều bất ngờ nữa là một ma tu cấp thấp cũng sẽ tới đây hỏi thăm. Nếu ta không nhầm thì đây đều là những tông môn có chút truyền thừa. Ta nhớ rằng đã có rất nhiều tông môn tham gia vào cuộc chiến, không nên chỉ có hai hoặc ba truyền thừa. Chí Thiện nói. Nguyệt Tịch cười, đây là vấn đề của nhân loại. Nhưng tôi cũng đã thông báo cho những người cần được thông báo. Chi tiết cụ thể là tùy thuộc vào họ. Thánh địa của chúng ta ít nhất phải chuẩn bị chiến đấu một mình. Nguyệt Tịch muốn nói, sư huynh của cô cùng Tiểu Giang một chút cũng chẳng trông cậy vào người khác. Hai người này có ý định trực tiếp gánh vác thần chiến. Cô cũng có hơi lo lắng, tin tức mà cô phát ra sẽ là một trò đùa. Không biết mình nên vui hay nên buồn. Sau đó Nguyệt Tịch cười nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm, dù sao chỉ cần ngươi ở lại đây là được. Đối với vấn đề của U Minh Hà, khi nào tới ta sẽ thông báo cho ngươi. Chí Thiện gật đầu, lúc này Giang Tả vẫn đang ăn. Tô Kỳ vẫn chưa trở về, cho nên chỉ có thể chờ Tô Kỳ trở về. Lúc này Kiệt Tây tiến vào, hắn cùng A Hy tới. Nhìn thấy Kiếm Thập Tam, bọn họ lập tức cung kính nói, tham kiếm tiền bối. Kiếm Thập Tam gật đầu, đừng quan tâm đến tôi quá. Sau khi cảm ơn hắn ta, Kiệt Tây đến gặp Giang Tả, bối Tây Nguyên Tố Sử nhập môn, cô ấy nói cho cô ấy 100 năm. Cô ấy sẽ có thể tiến vào pháp thần chi cảnh. Có tính là một thiên tài không? Giang Tả bất lực, có tính là thiên tài hay không? Hỏi hắn ta có ích lợi gì? Hơn nữa nói với hắn để làm gì? Nhưng mà trong vòng chưa đầy 200 năm, pháp thần thất giai đã được coi là một thiên tài. Rốt cuộc, hắn ta đã lên thất giai trong hơn 100 năm. Giang Tả gật đầu, có tính. Mặc dù không hiểu tại sao tên này lại tới hỏi hắn, nhưng trả lời cũng là không có vấn đề gì. Kiếm Thập Tam cũng khá ngạc nhiên. Hắn quả thực là một thiên tài khi đã nhập đạo gần 200 năm. Sư muội của hắn cũng mất mấy trăm năm mới có thể nhập đạo thất giai. Chủ yếu là ở lục giai rất nhiều năm. Vì vậy, hắn ta cũng nghĩ rằng ma pháp sư tên bối Tây rất mạnh mẽ. Nghe được câu trả lời của Giang Tả, Kiệt Tây rất cao hứng nói với A Hy, tôi nói rồi, trong mắt của bất kỳ ai, bối Tây cũng đều là thiên tài. A Hy gật đầu, nhưng cô ấy gần như đang nhìn cuốn truyện tranh trên tay. Sau khi đến đây, cô ấy cảm thấy mình có rất nhiều linh cảm. Cô phát hiện ra một điều, cô đã vẽ truyện tranh rất nhiều năm như vậy, nguyên nhân khiến cô không nổi tiếng không phải vì tài vẽ tranh của cô, mà là do nội dung kịch bản có vấn đề. Sau khi tham khảo truyện tranh bên tu chân giới, cô có một cốt truyện hoàn toàn mới. Cô ấy cảm thấy trạng thái rất tốt, sau đó để cô vẽ tranh, cô ấy cảm thấy rằng cô có thể vẽ một bức tranh phong thần. Lúc này, Mạt Lị và Toa Lị cũng đến, bọn họ đã nghe thấy những gì Giang Tả nói. Sau đó Mạt Lị hỏi Giang Tả, vậy Giang Tả tiên sinh, không biết đạo hữu cảm thấy khi nào thì mình có thể trở thành pháp thần? Nói thế nào nhỉ, có một rào cản không thể vượt qua giữa lục giai và thất giai. Bạn có thể đạt đến lục giai trong 100 năm, nhưng bạn khó có thể không đạt được thất giai trong 500 năm nữa. Thần pháp tương, ứng nhập đạo. Hầu hết mọi người sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời. Bây giờ bối Tây có thể nhập đạo trong 100 năm. Vì vậy, Mạt Lị thực sự muốn biết liệu Giang Tả có đủ tự tin để trở thành một vị thần pháp hay không? Khi Mạt Lị hỏi, Á Hy và Kiệt Tây đã muốn trốn khỏi đây. Tại sao phải hỏi? Tại sao lại hỏi câu này? Mặc dù Kiệt Tây đến để khoe khoang, nhưng chắc chắn không định hỏi Giang Tả khi nào hắn sẽ thăng cấp. Nói thế nào nhỉ, hỏi ra thì sợ mất lòng. Nhưng bây giờ Mạt Lị đã hỏi, điều này khiến họ rất sợ hãi. Đương nhiên sợ hãi là bình thường. Giang Tả mở miệng nói, tôi khi nào trở thành pháp thần? Tôi không có ý tưởng này. Trước khi Mạt Lị và những người khác kịp vui mừng, Giang Tả lại nói, tôi đã trở thành một thần pháp. Tôi đã trở thành thần pháp. Tôi đã trở thành thần pháp. Câu này cũng giống như một câu nói tuần hoàn, ở trong đầu bọn họ không ngừng lặp lại. Trong khoảng khắc đó, bọn họ nghe được tiếng răng rắc, giống như thứ gì đó đổ vỡ. Có lẽ là tiếng lòng đi. Kiệt Tây ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đau khổ che lỗ tai. Lúc này, Tiểu Sù cầm theo trứng luộc lá trà đưa cho Kiệt Tây. Kiệt Tây ca ca muốn ăn không? Kiệt Tây trực tiếp cắn trứng luộc lá trà mà không nói một lời, và sau đó liên tục ăn xuống hai miếng. Không quên nói, ăn ngon thật. Tiểu Sù có cảm giác Kiệt Tây ca ca hỏng rồi, không khỏi kéo Lộ Chân ca ca xuống. Lộ Chân không đáp lại, bởi vì hắn lại một lần nữa sùi bọt mép ngất. Đây là kết quả của việc ăn trứng luộc lá trà. Sau đó, Mạt Lị bỏ đi trong tuyệt vọng. Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả và nói, mấy tiểu bối đó có vẻ không chịu nổi đả kích. Nhưng hắn cũng phát hiện ra rằng trứng luộc lá trà có vẻ khó ăn. Cũng may, không có thời gian để đưa sư muội của mình tới. Giang Tả lắc đầu nói, đã là người sống cả trăm tuổi rồi, khả năng chịu đựng cũng có chút bình thường. Kiếm Thập Tam, Giang Tả cũng không phải là đang cố ý, không phải, hắn chỉ là đang nói lời thật lòng, ai biết những người này nghe xong vẫn là không thể gắng gượng được. Tô Kỳ chịu đựng vẫn là rất tốt, cùng lắm cũng chỉ lo lắng có nguy hiểm hay không thôi. Ma pháp sư quả nhiên cũng là chưa trải sự đời. Sau khi Giang và Kiếm Thập Tam chờ đợi một lúc, Tô Kỳ cuối cùng cũng chạy về. Ngay khi cô ấy quay lại, Tô Kỳ đến bên cạnh Giang Tả, và nói với Kiếm Thập Tam, sư bá đã đợi lâu rồi, con có thể lên đường rồi. Kiếm Thập Tam gật đầu, Sau đó, Kiếm Thập Tam đã lên kế hoạch trực tiếp mở cánh cửa không gian để đưa họ trở lại. Nếu như bay thì có chút không phù hợp. Mà khi Kiếm Thập Tam mở cửa, Tô Kỳ nói với Giang Tả, em vừa gặp mấy người A Hy, em chào hỏi bọn họ đều phớt lờ em. Tâm trí lơ đễnh, bọn họ đã chịu đả kích gì vậy? Giang Tả lắc đầu, ai biết, anh vừa mới nói cho những người đó biết anh đã là pháp thần. Chỉ có vậy thôi. Tô Kỳ, cô cảm thấy rằng Giang Tả lại đang khoe khoang với cô. Sớm biết vậy cô cũng đã nói với mấy người A Hy, cô là ngũ giai. Chắc chắn cũng có thể làm cho họ cảm thất thần một chút. Mặc Danh Bắc nhìn mấy người Giang Tả rời đi, hắn cảm thấy Kiệt Tây bọn họ cũng khá đáng thương. Hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi những người này. Không ai trong số những người này là bình thường. Thực sự, một người cũng không có. Cả đám đều thăng cấp giống như cái gì ấy. Với sự giúp đỡ của Kiếm Thập Tam, mấy người Giang Tả, sau đó ẩn thân trở lại chính căn nhà của mình. Đối với Kiếm Thập Tam mà nói, hắn mở cửa và quay trở về. Hắn không muốn ảnh hưởng đến hai vị này. Hắn có sự tự giác của một vị trưởng bối. Khi Giang Tả và Tô Kỳ mở cửa ngôi nhà, họ thấy rằng nó thực sự được sửa sang rất tốt. Các bức tường vẫn ổn, đèn chùm đã được thay thế. Điều duy nhất khiến Giang Tả và Tô Kỳ bất lực là tivi, bàn ghế, bình hoa đều bị bỏ trống. Đúng vậy, dì nhỏ chưa gắn đồ đạc gì vào ngoại trừ gắn đèn cả. Đều bị chuyển đi rồi, không chừng còn có thể bán được giá. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, từ phương diện đổi cũ lấy mới, chúng ta là thua hay được. Tô Kỳ cảm thấy rằng sư phụ đã lừa tiền của gia đình cô. Giang Tả lắc đầu, ai biết được, có thể lãi. Tô Kỳ bất lực nói, nếu không có đồ đạc thì sao? cũng may ghế sofa vẫn còn. Nói đến Tô Kỳ, cô thay giày, nằm trên sofa, vẫn là ở nhà thoải mái, ở thánh địa cũng không tốt bằng ở nhà. Giang Tả không nói gì, mà một lần nữa đem đám hồng thự trở lại ban công. Sau đó nói với Tô Kỳ, lấy cái cây kia ra nữa. Cái cây đã bị Tô Kỳ cất đi, nếu không cầm cũng không tiện. Sau đó, Tô Kỳ đã thả ngộ đạo, thụ ra và trồng nó vào lọ hoa lớn mà cô đã mua trước đó. Giang Tả đặt nó xuống phớt lờ nó. Dù sao đều là dùng để làm cảnh ban công, thích hợp là được rồi. Bây giờ ban công trông có nhiều linh khí hơn, ít nhất là không quá nhàm chán. Giang Tả nhìn và hỏi Tô Kỳ, em có muốn lát một lớp đá cuội ở mép ban công không? Sau đó đặt một cái ghế hoặc một cái gì đó. Tô Kỳ đứng ở bên cạnh Giang Tả, nhìn về phía Giang Tả nói, dùng ban công làm bãi biển ư. Giang Tả nói, không được sao. Vậy thì mua một chiếc đèn chống thấm, nước khác dưới những tảng đá cuội. Buổi tối ngồi ở đây thật tuyệt. Giang Tả che mắt Tô Kỳ nói, nào tưởng tượng đi. Tô Kỳ không chút nghĩ ngợi, cô trực tiếp gỡ tay Giang Tả ra, nói, được thì được, nhưng mà anh không tiện hôn em. Giang Tả muốn nói, anh có thể không hôn em, nhưng không thể nói loại lời nói thế này. Nhưng mà ngẫm lại cũng là, đôi khi Tô Kỳ luôn đưa ra một số yêu cầu vô lý. Trên ban công có rất nhiều sinh vật sống như vậy, cũng biết hắn không thể phản bác Tô Kỳ, không phải rất mất mặt, mà diệt khẩu thì lại rất phiền toái. Hai vợ chồng nói gì thì dễ, bị người khác biết thì khó chịu. Ví dụ như mấy câu nói xấu hổ, đối với Tô Kỳ mà nói, cũng không có việc gì, nhưng nếu có người nghe thì cũng không được. Giống như lúc còn theo đuổi Tô Kỳ, thu âm một thư thoại biểu đạt tình yêu với cô, sau đó gửi cho Tô Kỳ. Mà Tô Kỳ để thuyết phục dì nhỏ rằng Giang Tả yêu cô, đã vô tư đem tin nhắn này cho dì nhỏ nghe, khi biết được điều này, Giang Tả thật sự muốn chết. Nhất là bây giờ, sự xấu hổ càng mạnh mẽ hơn. Cho nên vẫn là yên ổn trốn trong nhà đi. Nhưng đá cuội vẫn có thể lát được, điều này cũng khá thú vị. Đương nhiên Tô Kỳ sẽ không quan tâm nữa, dù sao cũng không phải cô ấy làm. Mà nghĩ đến điều đó thấy cũng rất tuyệt, không có lý do gì để từ chối Giang Tả cô ấy, coi như là trang hoàng chỗ ở cho mấy đứa đoạn kiều vậy. Tô Kỳ nghĩ như vậy. Sau đó, cầm lấy tay Giang Tả nói, đi thôi, đi tìm lớp trưởng cấp 1 của anh. Hả? Giang Tả sững sờ, ai? Lớp trưởng cái gì? Tô Kỳ cười nói, thật sự quên mất hay là giả bộ làm cho em vui vẻ vậy? Thật ra em cũng đã gả cho anh rồi, không cần phải dùng cách đó để làm em vui vẻ đâu. Dù vậy, Tô Kỳ vẫn cười vui vẻ hơn bình thường. Giang Tả bất lực, đúng là người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra. Hắn có liên hệ với các bạn học tiểu học từ khi nào? Hơn nữa, Tô Kỳ cũng biết điều đó. Cuối cùng Giang Tả chỉ có thể thành thật nói, quên rồi. Tô Kỳ tò mò hỏi, dễ quên như vậy sao? Thật sự rất không nhớ gì cả. Giang Tả lắc đầu, cũng không hẳn, chỉ cần suy nghĩ, thì vẫn là có thể nhớ tới, nhưng mà bình thường cũng không có suy nghĩ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, còn em thì sao? Nếu mất đủ lâu, anh sẽ quên ta sao? Giang Tả lắc đầu, anh sẽ đem em chôn sâu nhất ở trong đáy lòng, chỉ cần nhìn thấy em là sẽ nhớ, bất kể bao lâu. Tô Kỳ đột nhiên cười đến nhảy dựng lên nói, vậy thì anh không có cơ hội. Bởi vì anh sẽ thường xuyên nhìn thấy em, đó chính là mỗi ngày đều phải nhìn, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Lúc này Giang Tả đã bị Tô Kỳ kéo đến cửa, anh còn nhớ Dương Tú Yến không? Lớp trưởng lớp tiểu học của anh, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Tô Kỳ nhắc đến tiểu tỷ, Giang Tả đột nhiên nghĩ đến tiểu tỷ của dì nhỏ, cũng chính là con rùa ngu ngốc đó. Thể nghiệm này thực sự tồi tệ. Nhưng Giang Tả lại nhớ tới, đi tìm cô ấy mua đồ gia dụng sao? Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, ăn Tết làm sao có thể không có đồ nội thất? Làm sao có thể nằm trên sofa xem tivi nếu không có tivi? Không để cho anh xem tivi anh có thấy khó chịu không? Mỗi ngày đều phải đốt mặt, anh sẽ thấy chán, em hiểu mà. Giang Tả nói, chuyện này có liên quan gì đến việc có tivi hay không? Có chứ. Tô Kỳ nghiêm nghị nói, đến lúc đó anh sẽ có thể đối mặt với cái tivi, quay lưng lại với em, khi đó sẽ không thấy chán ghét nữa. Giang Tả, những gì cô nói có lý quá. Hắn không biết phải phản bác lại thế nào. Thấy Giang Tả không nói nên lời, Tô Kỳ vui vẻ nói, đi thôi, nếu muộn hơn nữa sẽ đóng cửa mất, lại phải hẹn ngày khác. Không có thời gian để lãng phí. Giang Tả bất lực, sau đó có thể kiểm tra phòng xem có thiếu thứ gì không? Gấp đến vậy sao? Nhưng Giang Tả vẫn là đi theo Tô Kỳ. Đến lúc đó cùng lắm thì cãi nhau, à, sang năm mới không nên cãi nhau. Đón Tết xong rồi hẵng cãi vậy. Ngay khi Giang Tả và những người khác rời đi, Đoạn Kiều thở phào nhẹ nhõm. Tại sao ư? Bởi vì bà chủ phản bác đại ma đầu, nếu họ thường nghỉ ngơi trên ban công, sẽ dễ dàng nghe thấy những gì họ không nên nghe và nhìn thấy những gì họ không nên thấy. Vậy thì sẽ thế nào chứ? Nói một cách đơn giản, rất dễ bị đại ma đầu diệt khẩu. vậy quả thực là sống trong dầu sôi lửa bỏng. Cũng may ban công vẫn là ban công của bọn họ nên cũng yên tâm. Giang Tả đương nhiên sẽ không biết suy nghĩ cẩn thận của Đoạn Kiều. Nếu Giang Tả biết về Đoạn Kiều, thì hắn ấy sẽ rất đồng ý với Đoạn Kiều lịch sử đen tối đã biết, không thể không giết người diệt khẩu. Tô Kỳ là không thể giết được, hắn không còn cách nào khác. Đoạn Kiều bọn chúng hẳn là rất tiện đi. Chỉ cần Tô Kỳ không quan tâm đến hắn. Chỉ nghĩ tới đây, liền cảm thấy Tô Kỳ làm cho người ta khá là đau đầu, các loại khống chế hắn, không có tự do. Tất nhiên, cảm giác này cũng không tệ. Không lâu sau, Tô Kỳ và Giang Tả đã nhìn thấy thành phố điện khí. Tô Kỳ nói, còn nhớ chúng cần mua cái gì không? Giang Tả, TV, bàn phòng khách, ghế nhà bếp, cộng với tủ lạnh. Tô Kỳ kinh ngạc, tủ lạnh cũng hỏng. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, chuyện này em cũng không biết, sao lại đi ra ngoài vội vàng như vậy? Tô Kỳ mím môi, không phải vẫn còn có anh sao? Đồng vợ đồng chồng. Giang Tả không muốn lo lắng cho Tô Kỳ nữa, hắn không muốn nói nữa. Đi thôi. Tô Kỳ kéo Giang Tả đi vào. Tô Kỳ vừa đi vào, cô trực tiếp đi tới chỗ Dương Tú Yến, cô đã sớm tìm được Dương Tú Yến ở một bên. Dương Tú Yến sững sờ khi nhìn thấy Tô Kỳ, cô rất tò mò, tại sao hai người này lại ở đây? Đây là lần thứ ba rồi, không lẽ vẫn là đến mua đồ đó chứ? Mặc dù không biết tại sao hai người này lại ở đây, nhưng Dương Tú Yến biết bọn họ đang đi về phía mình. Sau đó Dương Tú Yến chào hỏi ngay lập tức. Bạn học Giang, bạn học Tô, hai người lại tới đây xem đồ điện sao? Dương Tú Yến Lan không có trực tiếp hỏi bọn họ tới mua. Suy cho cùng, đi shopping cũng không nhất thiết phải mua sắm. Đương nhiên, cách gọi cũng đã được thay đổi. Tô Kỳ cười nói, cô có thể gọi tôi là Giang Phu Nhân. Được rồi, đùa thôi, cứ gọi tên là được. Nhìn thấy Giang Tả nhìn chằm chằm mình, Tô Kỳ lập tức chữa lại. Dương Tú Yến cười, vậy Tô Kỳ gọi tôi là Tú Yến là được rồi. Hình như lần trước chúng ta cũng nói về chủ đề này. Tô Kỳ cười cười, không chút ngượng ngùng. Gần đây bận rộn, tiện thể chúng tôi lần này tới đây mua tivi. Dương Tú Yến Lan có chút tò mò khi nghe lời Tô Kỳ nói. Tại sao lại là tivi? Gia đình này mua tivi theo mùa không? Không, theo mùa cũng không có nhanh đến mức như vậy. Tô Kỳ lần này có chút ngượng ngùng nói, ở nhà vẫn là bị thú cưng đánh vỡ, nhân tiện còn có tủ lạnh. Dương Tú Yến, cô ấy muốn hỏi, tại sao thú cưng của nhà hai người vẫn còn sống? Sau đó Vương Tú Yến, nhìn Giang Tả phát hiện ra Giang Tả không có một chút biểu hiện nào. Vương Tú Lan đột nhiên rơi vào sửa lại não, chẳng lẽ nào thú cưng kia chính là bạn học Giang Tả sao? Tình cảm của họ là giả vờ. Nếu không, tại sao thú cưng vẫn còn sống? Vương Tú Yến lại nhìn Tô Kỳ, phát hiện Tô Kỳ trông càng ngày càng đẹp. Một người vợ như vậy mà cũng nỡ đánh. Đàn ông tồi. Giang Tả nhíu mày, hắn luôn cảm thấy người trước mặt đang suy nghĩ chuyện chẳng lành. Tô Kỳ thấy vậy cũng nói, Tú Yến hiểu lầm chuyện gì rồi. Dương Tú Yến tỉnh lại. Lập tức nói, không, không phải, vừa rồi tôi đang suy nghĩ chút việc, đúng rồi, hai người còn muốn mua loại lần trước không? Cô không dám nghĩ đến nữa, không dám lấy chồng nữa. Tô Kỳ lập tức gật đầu, thực ra giá không đắt, nếu đắt nhất định cô sẽ đổi loại khác rẻ hơn. Thay đổi tivi như thế này không phải là một chuyện tốn khoản chi tiêu quá lớn. Cô đang phân vân không biết có nên gửi hồng thự chúng nó vào thánh địa hay không? Để quan sát thêm một thời gian xem sao đã. Suy cho cùng, việc kiếm tiền của Giang Tả không phải là chuyện dễ dàng, gió thoảng mây bay. Dương Tú Yến gật đầu, sau đó nói, kỳ thực, chúng ta có một sự kiện ở đây. Phần thưởng cuối cùng của sự kiện là một món đồ điện chưa đến 5.000 tệ, cô nên thử xem sao. Tô Kỳ kinh ngạc, hoạt động gì? Khó không? Dương Tú Yến gật đầu, có một chút, đại khái là vấn đề lĩnh vực, nhưng mỗi ngày chỉ có 3 giải, cho tới nay đều không có người lấy được. Bây giờ đã là buổi chiều. Hơn nữa hoạt động sẽ kéo dài hơn một ngày, vậy mà vẫn chưa bị lấy mất, hẳn là rất khó. Nhưng Tô Kỳ vẫn muốn thử, tôi muốn thử, đúng không, có hạn chế điều kiện nào không? Dương Tú Yến Lan gật đầu, cái này cũng có, tức là mua đồ điện trị giá hơn 2.000, cần mua tủ lạnh và tivi là có thể tham gia sự kiện. Tủ lạnh và tivi thường hơn 2.000 một chiếc. Tô Kỳ lập tức nói, mua tủ lạnh trước đi, rẻ hơn. Sau đó, Dương Tú Yến Lan đưa Tô Kỳ đi mua tủ lạnh. Giang Tả toàn bộ quá trình đều bị Tô Kỳ kéo đi. Hắn muốn hỏi, Tô Kỳ có phải quên mất đang dẫn theo một người không? Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, liền cùng Tô Kỳ đi dạo một vòng, không nói gì ngoại trừ trả tiền cho cả hành trình. Vương Tú Yến nghi ngờ rằng hai người vẫn đang cãi nhau. Giờ cô hơi nghi ngờ không biết ai đang bạo lực gia đình ai. Lúc này Tô Kỳ cười nhìn Giang Tả, cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Giang Tả không có lựa chọn nào khác ngoài cười một cách lịch sự, không làm mất đi sự khó xử của mình. Dương Tú Yến lại nhìn thấy cảnh này, tuy rằng cảm thấy Giang Tả bị ép không ra gì, nhưng nói như thế nào, cô cảm thấy có một loại cảm giác cưng chiều. Hai người này có thực sự cãi nhau và bạo lực gia đình. Càng ngày cô càng thấy đúng. Nhìn thấy Giang Tả Thiếu hợp tác, Tô Kỳ khịt mũi quay đầu nhìn về phía Dương Tú Yến. Chúng tôi chơi hoạt động được không? Có thể tiết kiệm hàng ngàn tệ. Thời gian là tiền, tiền cũng là thời gian. Mấy nghìn tệ đổi được Giang Tả nghỉ lễ mấy ngày đúng không? Cô có thể ở với hắn thêm vài ngày không? Tô Kỳ có một suy nghĩ rất hay. Dương Tú Yến gật đầu, mời vào đây. Sau đó Dương Tú Yến đưa Tô Kỳ và Giang Tả đến bên tấm gỗ, trên đó có dán giấy hai màu. Màu đỏ ở bên trái và màu xanh ở bên phải. Sau khi đi tới, Dương Tú Yến trực tiếp nói, sự kiện này có liên quan đến thơ ca, đơn giản mà nói chính là ra một câu đáp một câu. Nếu trả lời đúng 3 câu, sẽ có thể nhận được đồ điện dưới 3.000 nhân dân tệ. Nhiều nhất là 5 câu. Đã sẵn sàng chưa? Tô Kỳ và Giang Tả hơi ngạc nhiên, là hoạt động như vậy, có khó không? Dù là tu chân giả, nhưng họ đều đã đọc sách. Thành tích cũng không hề kém. Sau đó Tô Kỳ rất cao hứng, sẵn sàng. Cô nghĩ rằng tivi của mình sẽ được mang về nhà miễn phí. Giang Tả cũng nhìn thấy, hắn cảm thấy được chỉ cần hắn giữ lại trí nhớ của chính mình, như vậy tuyệt đối không làm khó được hắn. Nhưng hắn không định làm điều này, chỉ cần xem hắn có trả lời được không, nghĩ lại cũng thấy thú vị. Lúc này, Dương Tú Yến Lan đã xé mở tờ giấy màu đỏ trên cùng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mời trả lời. Dương Tú Yến Lan nói. Tô Kỳ sững sờ, cố gắng trả lời, vô duyên đối diện bất tương thức. Thế này không phải có chút đơn giản à? Nghe được câu trả lời của Tô Kỳ, Dương Tú Yến chớp mắt nhìn Tô Kỳ. Điều này làm cho Tô Kỳ có chút xấu hổ, nói, tôi nói sai sao? Vậy thì là vô duyên đối diện bất tương phùng. Giang Tả. Dương Tú Yên lắc đầu, không, đoán theo hướng nghiêm túc một chút. Nghiêm túc? Tô Kỳ rất muốn nói rằng tôi không hề không nghiêm túc, tôi rất nghiêm túc. Cô ấy vẫn quan tâm đến ngoại hình của mình khi ra khỏi nhà. Sau đó Tô Kỳ nhìn Giang Tả, như đang hỏi câu trả lời của Giang Tả. Giang Tả nhún vai, hắn không nhớ. Mặc dù hắn có điểm tốt, nhưng hắn không phải là người toàn năng. Dù sao, điều hắn nghĩ đến lần đầu tiên chính là câu mà Tô Kỳ nói. Vì vậy, không có ý định làm mất mặt. Tô Kỳ bất lực nói, thôi, bỏ một câu đi, đáp án là gì? Dương Tú Yến Lan chỉ có thể xé tờ giấy xanh ra. Tam tiếu đổi nhiên Dương Nhất Si. Tô Kỳ bĩu môi, câu này cũng không nổi tiếng, vậy câu sau đi. Giang Tả không nói gì, câu trả lời cho câu hỏi của người bên kia đương nhiên là do người bên kia xác định. Đó không phải là sự bịa đặt ngẫu nhiên, không có gì sai cả. Sau đó hắn ấy cũng đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Dương Tú Yến mở đầu câu hỏi thứ hai, đa tình tự cổ không dư hận. Nhìn thấy câu này, Tô Kỳ trong tiềm thức nói, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Vừa dứt lời, Tô Kỳ liền nhìn về phía Dương Tú Yến nói, đúng không? Dương Tú Yến Lan lắc đầu không nói gì. Tô Kỳ, chuyện gì vậy? Sau đó Tô Kỳ lại nhìn về phía Giang Tả nhìn xuống đất, không có chút ý định ngẩng đầu lên. Tô Kỳ trừng mắt nhìn Giang Tả, sau đó đối với Dương Tú Yến nói, bỏ qua Dương Tú Yến nhìn thấy, không biết vì sao lại muốn cười. Hai người này khá thú vị. Dương Tú Yến nói, muốn biết đáp án không? Chắc chắn rồi. Tô Kỳ nói, muốn biết sau đó Dương Tú Yến sẽ toạc câu trả lời. Hảo mộng do lai tối dịch tỉnh câu hỏi thứ ba, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Nhìn thấy câu hỏi này, Tô Kỳ vui vẻ cười, cái này tôi biết, chính là... Tô Kỳ còn chưa kịp nói tiếp, giọng nói của Giang Tả từ một bên vang lên. Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm nghe thấy những lời này, nụ cười của Tô Kỳ lập tức biến mất. Cô nhìn Giang Tả than thở, Giang Tả tiên sinh. Anh không phúc hậu gì cả. Vừa nãy cho anh trả lời thì anh không trả lời. Bây giờ em muốn trả lời thì anh cướp lời em. Em là vợ của anh đó. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nghiêm mặt nói. Có lẽ vừa rồi ta còn đang nghĩ đến em, hiện tại miễn cưỡng không nghĩ tới. Cho nên anh trả lời. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Anh cho rằng nói những lời tốt đẹp như vậy có ích lợi gì sao? Được rồi, em thừa nhận nó hữu ích, nhưng câu tiếp theo không được dành đáp án nữa. Ngoài ra, tôi phải nhớ em bây giờ. Bạn nghĩ sao? Cuối cùng Giang Tả gật đầu không lên tiếng. Lúc này Dương Tiễn mới xé mở đáp án, thật đúng là như lời Giang Tả, nói hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm chúc mừng cả hai bạn, đã trả lời đúng một câu hỏi. Chỉ cần bạn trả lời đúng hai câu hỏi tiếp theo, vẫn có phần thưởng. Dương Tú Yến nói, tôi sẽ mở câu hỏi thứ tư. Dương Tú Yến nói, sau đó mở câu hỏi thứ tư. Vế đầu của câu hỏi thứ bốn là, đời người mê. Nhìn thấy câu hỏi này Tô Kỳ vô cùng vui mừng, cô ấy vừa hay cũng biết đáp án câu này. Sau đó nóng lòng nói, vế sau là, thử hận bất quan phong giữ nguyệt giọng của Giang Tả một lần nữa vang lên trước Tô Kỳ. Nụ cười của Tô Kỳ lập tức đông cứng lại, cô quay đầu nhìn Giang Tả tiên sinh, anh có điều gì bất mãn với tôi sao? Anh nói, tôi sửa. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, không có, em trong lòng anh là hoàn mỹ nhất. Tô Kỳ sững sờ một chút, sau đó nói, vậy tại sao anh lại cướp câu trả lời của em? cướp như vậy rất vui sao? Giang Tà lắc đầu, anh lo em không trả lời được. Tô Kỳ nói, không cần ngụy biện, anh cố ý làm như vậy, em đứng ở bên cạnh anh đều có thể phát hiện. Giang Tả nhìn Tô Kỳ và nói, chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo thôi. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Dương Tú Yến. Dương Tú Yến bất lực, nếu hai người cãi nhau, là lỗi của cô sao? Nhưng lúc này, chỉ có thể hy vọng Tô Kỳ có thể bắt được câu hỏi cuối cùng. Ngay sau đó, Dương Tú Yến xé mở câu hỏi cuối cùng, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyện. Tô Kỳ sững sờ khi nhìn thấy câu hỏi này, tại sao chứ? Bởi vì cô không biết đó. Sau đó, cô ở một bên nhìn Giang Tả, lườm Giang Tả nói, anh không phải rất vội cướp câu trả lời sao? Cướp đi. Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ, không phải em không cho anh cướp sao? Tô Kỳ, không sao, em có thể để cho anh cướp câu hỏi này. Giang Tả lắc đầu, không, anh không thể cướp câu hỏi này. Có thể cướp, thật sự không thể cướp. Cái nên giành thì không giành, cái không nên giành thì lại chạy đi giành với vợ mình. Có phải vui lắm hay không hả? Anh đứng yên đó cho em đánh. Đừng nghịch, xung quanh còn có người. Dương Tú Yến nhìn thấy có chút cạn lời, hai người này thật là thú vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ lại cô có chút muốn yêu đương đó. Nhưng mà những chuyện giống như yêu đương có chút khó khăn, kết hôn lại càng không đơn giản. Bởi vì Tết đến lại phải đi chúc Tết người thân, không đi thì bị giục cưới các kiểu, ngẫm lại Tết cũng chẳng có gì vui cả. Dương Tú Yến lắc đầu cười, không nghĩ nữa. Sau đó, cô nói với mấy người Tô Kỳ, không thể trả lời được sao. Tô Kỳ lắc đầu, chúng ta đi mua TV đi. Hy vọng lần sau có cơ hội. Mặc dù có chút mệt, nhưng Tô Kỳ cũng không quan tâm lắm. Tô Kỳ hung ác trừng mắt nhìn Giang Tả. Giang Tả vẻ mặt bất lực, không phải giành cái đáp án thôi sao, có cần hung hăng vậy không? Muốn hắn chán chết à? Làm sao có khả năng, có lúc hắn chỉ muốn Tô Kỳ chán. Chà, chỉ là thỉnh thoảng thôi, hy vọng vài ngày tới sẽ là những dịp hiếm hoi. Cuối cùng Tô Kỳ đưa Giang Tả đi mua TV. Dương Tú Yến đương nhiên đồng hành trong suốt cả quá trình. Không có gì ngoài ý muốn, họ trực tiếp mua cái TV trước kia, chiều tối giao tới, vì bọn họ còn phải đi mua ít đồ đạc cho gia đình. Nhìn đám người Giang Tả rời đi, Dương Tú Yến mỉm cười, có lẽ kết hôn cũng không quá kinh khủng. Đương nhiên, phải có một loại may mắn để gặp đúng người. Em nghĩ mình cần tiết kiệm một ít tiền. Giọng nói của Tô Kỳ vọng tới. Tại sao? Giang Tả nói bởi vì tiêu hết tiền. Anh mỗi ngày đều sẽ chạy đi làm, em còn muốn anh ở bên em nhiều hơn cơ. Sau đó, Dương Tú Yến không thể nghe thấy họ nói chuyện nữa. Thật ngưỡng mộ Dương Tú Yến cười. Nhưng cô vẫn tò mò. Đồ đạc bị làm hỏng là do ai, thực sự là một con thú cưng ư? Ngự Linh Tông Tây Môn trưởng môn ngồi trên bàn đá, chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa. Tây Môn phu nhân ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tây Môn trưởng môn lúc này mới tỉnh táo lại, sao bà lại ra đây? Thời tiết quá lạnh, vẫn là nên ở trong phòng đi. Tôi cũng là tu chân giả không yếu, có yếu ớt đến như vậy sao? Trưởng môn phu nhân đáp, tôi sợ đứa con trong bụng của có vấn đề về não. Đến lúc đó lại giống thằng nghịch tử kia thì không tốt lắm đâu. Nghe phu quân mình nói, trưởng môn phu nhân phì cười ra tiếng. Sau đó nói, suy hỏa vẫn là rất xuất sắc, có thể giống như suy hỏa, thật ra thì cũng không tệ. Cửu tay trưởng môn không có trả lời, nếu như là ngày thường ông ấy đã sớm mắng lại, nhưng hôm nay ông ấy không có tâm tình. Xảy ra chuyện lớn. Trưởng môn phu nhân hỏi, bà tất nhiên có thể nhìn ra được chồng mình khác thường. Nếu không phải là chuyện lớn, tuyệt đối Tây Môn trưởng môn gật đầu. Đúng là có chuyện lớn, nhưng tôi lo lắng nhất vẫn là cái thằng bất hiếu kia, nó rất có thể đã cuốn vào trong đó. Tại sao ông lại nói như vậy? Trưởng môn phu nhân nhíu mày. Đây không phải là tin tức tốt gì, mặc dù không biết cụ thể chuyện ra thế nào nhưng bà vẫn rất lo lắng. Tây Môn trưởng môn nói, thiên linh thú bị mang đi, đủ để nói rõ bọn nó không phải đi dạo chơi. Càng khác thường hơn là, nó thế mà lại mang cả linh lung cùng nhau đi ra ngoài. Tây Môn suy hỏa từ trước tới giờ không thích mang theo em gái mình. Lần này lại chủ động mang em gái mình đi, quá là không bình thường rồi. Dù một chút cũng không bình thường. Mà chỗ nào không bình thường thì vợ chồng ở phía Tây này cũng không biết. Trưởng môn phu nhân hỏi, vậy ông nói chuyện lớn rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng môn phía Tây nhìn vợ mình, thở dài nói, bà còn nhớ cái thằng bất hiếu đưa tới bài vị tổ tiên không? Trưởng môn phu nhân gật đầu, chuyện này thì cô nhớ. Vậy bà chắc còn nhớ tổ tiên đời trước đã nói câu kia, mà câu nói kia lại chính là chuyện sắp xảy ra này. Tây Môn trưởng môn nói, là câu gì? Trưởng môn phu nhân lại hỏi thêm. Lúc này Tây Môn trưởng môn mới chậm rãi mở miệng, nhân loại sắp chết. Mà khi trưởng môn phu nhân nghe được câu này, bà sửng sốt một chút, suýt nữa ngã xuống ghế. Bà không thật sự chắc chắn, có phải hay không tin tức sai lầm. Tây Môn trưởng môn lập tức đỡ vợ mình lên, sau đó lắc đầu, thánh địa truyền tin đến, phải là thật. Tại sao lại cho là như vậy? Trưởng môn phu nhân khó hiểu, thánh địa mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nghe câu nói đầu tiên đã tin. Tây môn trưởng môn nói, tổ huấn, rất ít trưởng môn biết đến đạo tổ huấn. Là cái gì? Trưởng môn phu nhân hỏi. Tây môn trưởng môn than thở, những thứ khác tôi không hiểu, cũng không rõ, nhưng có một câu luôn luôn được truyền nối đến nay. Nếu thiên bi thần chiến, nổi dậy, nếu thánh địa Nguyệt Liên đưa tin tức tới, Ngự Linh Tông phải hưởng ứng, vì nhân loại, vì Ngự Linh Tông. Thiên bi thần chiến là cái gì? Trưởng môn phu nhân không hiểu, hơn nữa tại sao lại có thánh địa Nguyệt Liên? Tây môn trưởng môn lắc đầu, việc này ghi lại thiếu, hoặc là nói đã bị mất. Chỉ là tổ huấn bọn họ đã chết hết rồi, nếu không phải thánh điện đột nhiên truyền tin tức tới, hắn đều có thể không nhớ tới. Vậy ông nói suy hỏa có thể đã bị cuốn vào trong đó, như vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Trưởng môn phu nhân lại hỏi. Tây môn trưởng môn gật đầu, điều này là sự thật. Trưởng môn phu nhân không nói tiếp lời thứ hai, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra. Tây môn trưởng môn tò mò hỏi, bà tính làm gì? Hỏi thử một chút. Đúng vậy, bà muốn hỏi thử con trai mình một chút, rốt cuộc nó đang làm gì vậy? Tây môn trưởng môn đương nhiên không có cách ngăn cản. Ông ấy cũng muốn biết. Rất nhanh, chuông điện thoại liền được chấp nhận. Tiếng cười của Tây môn suy hỏa từ đầu đối diện truyền tới. Trưởng môn phu nhân. Người tìm tôi. Gọi mẹ. Trưởng môn phu nhân không biết nên làm thế nào. Được rồi, mẹ có chuyện gì? Suy hỏa giọng bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ sẽ đến gọi mẹ, càng không muốn kêu tiếng mẹ đâu. Mẹ hắn suy nghĩ rất lỗi thời. Tất nhiên, làm con trai cũng không thể nào không nghe lời mẹ của mình. Dù sao thì thỉnh thoảng nghe lời thì có thể ít bị đánh hơn. Còn không chờ trưởng môn phu nhân mở miệng, giọng nói phấn khích của phía đối diện lại truyền tới. Mẹ, là con, nhớ con không? Nghe được giọng con gái bảo bối của mình, trưởng môn phu nhân liền nói xem nào, Linh Lung khi nào trở về? Dạ, tạm thời con chưa trở về, chỉ là con sẽ tu luyện thật tốt, mẹ đừng lo lắng. Linh Lung nói. Tây môn trưởng môn một bên than thở. Con trai mà được một nửa nghe lời hiểu chuyện như con gái thì tốt rồi. Lúc này Tây môn trưởng môn lên tiếng, để cho cái thằng bất hiếu đó nghe điện thoại đi. Mẹ Tây môn suy hỏa nói, suy hỏa, mẹ hỏi con thiên bi thần chiến không? Bà liền hỏi thẳng, bà bây giờ rất muốn biết, con trai mình rốt cuộc có hay không ở trong vòng xoáy đó. Tây môn suy hỏa sửng sốt một chút, cuối cùng nói, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ Tây môn suy hỏa than thở một tiếng, nói láo phải không? Bây giờ nói cho mẹ, con xuống núi có liên quan đến chuyện này. Tây môn suy hỏa không biết nên làm thế nào, đúng vậy, nhưng con không thể nói quá nhiều. Con có biết chuyện này nguy hiểm lắm không? Tây môn trưởng môn tức giận. Chỉ là một tam giai nhỏ nhoi, thật không biết nên gọi là gì. Tây môn suy hỏa cười nói, cha, không thay đổi được đâu, dù cho cha tới rồi, con cũng có thể toàn thân trở về. Không, dù là cả Ngự Linh Tông, cũng không giữ được chúng con. Tây môn trưởng môn rất muốn nói hắn ở đâu lấy ra tự tin như vậy. Chỉ là nghĩ đến thằng bất hiếu kia chỉ có hai linh thú cửu giai, liền sửa lời, vậy dù sao con cũng phải đem Lung Linh về đi chứ. Mang về nhà, đây không phải là muốn chết sao. Chẳng qua có điều bọn họ không nghĩ tới là giọng Tây môn suy hỏa, lần này thật sự nghiêm túc, không được cha mẹ, lần này thật sự không phải là trò đùa. Con có ý gì? Tây môn trưởng môn lập tức hỏi. Việc này không đúng, nơi này nhất định là có chuyện, nhưng bọn họ không biết. Nhưng mà Tây môn suy hỏa cũng không có ý định giải thích, chỉ là nói. Được rồi, hai người không cần lo lắng cho tụi con. Lúc trở về, con sẽ mang trà ngon đến cho hai người, tuyệt đối sẽ khiến hai người hài lòng. Để mẹ nuôi dưỡng thai cho tốt, điện thoại di động cũng hết pin rồi, con cúp đây. Sau đó Tây môn suy hỏa cúp điện thoại. Cái gì cũng không nói rõ ràng đã chọc tức hai vị này. Tây môn trưởng môn liền thẳng tay đập tan nát bàn đá, tức giận nói, thằng con trời đánh. Tất nhiên, ông ấy dù có nóng nảy cũng không làm tổn thương vợ mình. Sau đó ông ấy hướng về phía vợ mình nói. Bây giờ tôi sẽ đi đến thánh địa một chuyến, xem thử bọn họ có biết hay không chuyện của suy hỏa. Tôi cũng đi, ông không cần khuyên tôi, lần này có liên quan đến hai đứa nó, tôi muốn ngủ cũng ngủ không được, đừng nói tới chuyện là nuôi dưỡng thai cho tốt. Cuối cùng Tây môn trưởng môn gật đầu. Ca, cha mẹ nói gì? Tây môn Lung Linh, trên một con phố nhỏ ôm phần thiên linh thú tò mò hỏi Tây môn suy hỏa, đi ở phía trước, thở dài một hơi, anh để bọn họ đến đón em về. Em không muốn. Còn chưa chờ Tây môn suy hỏa nói xong. Tây môn Lung Linh liền lập tức từ chối nói. Em có thể chờ anh nói hết hay không? Tây môn suy hỏa bất đắc dĩ nói. Anh đúng là nói như vậy. Em biết ba mẹ nói gì không? Tây môn Lung Linh nói. Chắc chắn là cưỡi ngựa cầm roi tới mang em trở về. Tây môn suy hỏa lắc đầu. Bọn họ từ chối. Bọn họ nói con gái không nghe lời cha mẹ. Bảo anh tìm một nhà chồng tốt cho em. Nói bậy nói bạ. Tây môn Lung Linh kích động. Cha mẹ sẽ không nói như vậy. Bọn họ thương em như vậy. Chắc chắc là để cho anh đưa em trở về. Không được, em phải hỏi một chút. Tây Môn Suy Hỏa không thèm để ý một chút nào, em hỏi đi, đến lúc đó, mẹ vì không muốn để cho em khổ sở, không chừng còn tự mình đón em trở về. Tây Môn Lung Linh vừa nghe vậy, liền cắt điện thoại di động, nói, em trở về sẽ hỏi lại. Vậy đi trở về hỏi, bây giờ đừng có dựa gần như vậy, kéo sức hấp dẫn của anh em xuống đó. Tây Môn Lung Linh. Không, bạn gái đúng là đáng đời mà. Giang Tả và Tô Kỳ nhân tiện mua bàn ghế, lần này sẽ không có hoạt động gì cả. Tô Kỳ cảm thấy hơi tiếc nuối, giá như lại tới một cuộc thi đối thơ thì tốt rồi. Lần này cô định bịt miệng Giang Tả thật chặt. Lúc trước thật chẳng ngờ, lỗ quá. Giang Tả kéo Tô Kỳ, nhìn Tô Kỳ vẻ mặt tiếc nuối, không khỏi hỏi, em đang suy cái nghĩ gì? Tô Kỳ lập tức đáp, em muốn bịt miệng không cho anh nói chuyện. Đều do anh, em một câu cũng không trả lời được. Giang Tả nói, đã qua lâu như vậy, em vẫn còn đang suy nghĩ sao? Lâu đâu mà lâu, mới có 2 giờ. Tô Kỳ nói chính xác thời gian. Giang Tả thở dài, có mua đồ ăn không? Nói đến mua đồ ăn, Tô Kỳ lập tức hỏi, thật có tiền sao? Giang Tả gật đầu, dù sao cũng đến mức không đưa em đi ăn mì ăn liền. Tô Kỳ nói, Giang Tả, chúng ta bàn bạc chuyện này đi, tới khi nào thì để cho em quản lý tài chính trong nhà. Giang Tả nhàn nhạt nói, sau này anh sẽ trực tiếp chuyển tiền cho ngươi, em có thể quản. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn Giang Tả, dễ dàng thương lượng như vậy. Đúng vậy, để em biết trong nhà không có tiền, tôi phải đi ra ngoài làm việc để kiếm. Tất nhiên, Giang Tả sẽ không nói những lời như vậy. Lúc này Tô Kỳ đến gần Giang Tả, anh cho rằng em không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ mỉm cười. Hắn cá là cô không biết. Tô Kỳ lè lưỡi với Giang Tả, sau đó nói, đi thôi, mua nguyên liệu nấu ăn, mấy ngày nữa đãi anh một bữa cơm lớn. Về phần quản lý tiền, đương nhiên Tô Kỳ chỉ là nói tới vậy thôi. Cô vẫn nhớ những gì Giang Tả đã nói với cô, rằng cô không cần phải lớn lên. Đương nhiên, chưa lớn lên thì chưa cần phải quản lý tiền bạc, chỉ cần quản lý nhân loại. Chỉ quan tâm Giang Tả của mình là tốt rồi. Trên đường đến siêu thị, Tô Kỳ đột nhiên hỏi Giang Tả, hỏi anh mấy câu nhé. Giang Tả thậm chí không thèm nhìn Tô Kỳ, nói, hỏi đi. Tô Kỳ, nếu chúng ta ly hôn, em nuôi Hồng Thự hay anh nuôi Hồng Thự? Giang Tả nhìn Tô Kỳ và nói, để không rơi vào sự tưởng tượng thế này, chúng ta trở về nướng Hồng Thự ăn tối đi. Tô Kỳ, anh chẳng phối hợp như thường ngày gì cả. Giang Tả ha hả cười. Tô Kỳ lại hỏi, anh nói xem chân anh nhỏ hay chân em nhỏ. Giang Tả, hôm nào anh sẽ đi gỡ chân của Tĩnh Nguyệt thì sao? Không sao cả, Hỏa Nguyên tối nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tô Kỳ, ý của anh là chân em không đủ đẹp. Giang Tả, ý anh là, những kẻ dám so sánh với vợ anh nên bị loại bỏ. Tô Kỳ, không gỡ được thì phải làm sao? Chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Giang Tả suy nghĩ một chút, nói, nhưng mà, anh chưa nhìn thấy chân của người khác. Tô Kỳ chỉ vào người phụ nữ ở một bên nói, nhìn xem, cô ấy mang tất mỏng như vậy. Bởi vì Tô Kỳ chỉ tay, cho nên Giang Tả trong tiềm thức quay đầu nhìn sang. Sau đó Tô Kỳ nhéo nhéo Giang Tả, nói, anh còn nói là chưa thấy. Giang Tả, chúng ta nói đạo lý đi, anh. Em có đặc quyền, tại sao em phải nói đạo lý với anh? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, hùng hồn nói, cuối cùng Giang Tả lên tiếng, chúng ta đi mua đồ ăn đi. Tô Kỳ buông ra Giang Tả, sau đó nắm lấy tay Giang Tả. Chậc chậc, chúng ta có nên đi mua hải sản không? Không phải em còn rất nhiều sao? Nhưng mà chủng loại không được điều A, vậy thiếu gì thì mua cái đó. Nhưng mà em không biết làm. Không sao đâu, anh sẽ đi hỏi bạn anh xem phải làm như thế nào. Chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ đột nhiên bật cười, tài nấu nướng của cô có thể tiến bộ trở lại. Tô Kỳ liền nói, hắn có sư tỷ sư muội gì đó không? Để em đi thỉnh giáo một chút. Giang Tả bất lực nói. Em vẫn nghĩ đây là tông môn sao, còn sư tỷ sư muội cái gì? Tô Kỳ, được rồi, bình thường bái sư cũng được mà. Đợi tài nghệ nấu nướng của em tốt anh cũng có thể bái em làm sư phụ. Sau đó Tô Kỳ cười, đương nhiên, cho dù tài năng vô cùng, em cũng không nhận, bởi vì em muốn nấu cho anh cả đời. Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ, cuối cùng gật đầu, hắn không có gì để nói. Dù sao, hắn không biết nấu ăn. Một nơi nào đó trên núi, cậu có chắc là trước đây có người ở đây không? Thực sự không có tác dụng. Hãy xem bản đồ đi. Xích Huyết đồng tử ngồi ở trên cái cây mà bóng dáng hắn hiện ra. Hắn không biết mình đang ở đâu. Ba người họ Mặc Ngôn dẫn đường, không hề có chút logic nào. Sau đó, hắn đột nhập vào vùng đất không người. Chưa nói đến tọa độ, ngay cả người sống cũng chưa từng nhìn thấy. Đã bao nhiêu ngày trôi qua mà không gặp phải chuyện gì. Đột nhiên tôi muốn có được một số cứu trợ. Bây giờ bọn họ đang đứng ở rìa núi đối diện, Mặc Ngôn nói là đối diện thì chính là đối diện. Xích Huyết đồng tử thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ có ai đó ở đó. Lục Nguyệt Tuyết cũng ngồi trên cây của Xích Huyết đồng tử, sau đó gõ chữ gửi đi. Đúng vậy, cậu biết xem quẻ, nhưng cậu không biết các giải quẻ. Mạc Ngôn nói không ra lời, không chịu tiếp nhận, các người cũng đã đọc quá, chắc chắn là sai, mà nếu mấy người sai thì chắc chắn tôi đúng. Xích Huyết đồng tử lặng lẽ gặm miếng cơm nguội, hắn cảm thấy ý tưởng của mình lúc đầu là đúng, và hắn nên tìm kiếm tọa độ từng cái một. Không chừng giữa đường còn có thể kết thân với tiên tử nào đó. Lúc này, Xích Huyết đồng tử chỉ có thể phối hợp với Mạc Ngôn, từng bước đi tìm, dù sao thì cũng là mò kim đáy bể. Lỡ chẳng may vận khí tốt thì sao? Chỉ là khi Mạc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết bay qua đó, Xích Huyết đồng tử đột nhiên dừng lại. Lục Nguyệt Tuyết, xảy ra chuyện gì vậy? Đây đương nhiên là Mạc Ngôn, cô lập tức nhìn Xích Huyết đồng tử. Tôi vừa cảm nhận được một luồng huyết khí lực rất mạnh từ bên dưới. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, có cần xuống dưới đó xem thử không? Ít nhất phải kiếm một con vật trên đó trước khi xuống dưới, để tôi còn có thể chạy thoát. Nếu không có động vật, ác mộng không gian của Mạc Ngôn sẽ không dễ sai khiến. Xích Huyết đồng tử gật đầu, tôi đi xuống xe một chút, tôi chỉ cảm thấy song sắc cầu sáng lên. Nếu không phải song sắc cầu sáng lên, hắn nhất định sẽ không đi xuống. Đây vốn dĩ là một nơi dị thường, ai biết được nó có gì. Những nơi có vấn đề thường không phù hợp với bọn họ. Nghe Xích Huyết đồng tử nói như vậy, Mạc Ngôn hưng phấn nói, màu gì vậy? Quẻ tôi vừa nói đúng có đúng không? Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết phớt lờ lời nói của Mạc Ngôn. Rốt cuộc, để giải quẻ, thậm chí Mạc Ngôn đã dùng tới cả cách vứt cành. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đi thẳng xuống vách đá. Dưới vách núi có cây cỏ san sát, ở đây có một con suối nhỏ nhưng lưu lượng không lớn. 10% ngã xuống là chết. Khi đến gần phía dưới, Mạc Ngôn lên tiếng, nhìn xem xung quanh có hang động không. Có thể bên trong có tuyệt thế truyền thừa. Không có tuyệt thế truyền thừa thì có khi có tuyệt thế bảo vật cũng nên. Xích Huyết đồng tử phớt lờ những lời Mạc Ngôn nói, nhưng cảm nhận được huyết khí đang từ từ điều khiển hướng đi của mình. Hắn cầm trên tay song sắc cầu, càng để gần thì hạt càng sáng. Chỉ là màu sắc khiến Xích Huyết đồng tử có chút khó hiểu. Bởi vì ánh sáng này lúc trước thì trắng lúc sau lại đen. Mạc Ngôn cũng nhìn thấy được, hỏi, liệu song sắc cầu có bị hư không? Xích Huyết đồng tử thực sự không thể bác bỏ câu hỏi này. Lục Nguyệt Tuyết, có thể có tọa độ và người ngoài ở gần, tương tự như Thiên Lĩnh Cửu Phong. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng cô cũng biết rằng tình hình bây giờ đã khác. Dù sao thì chưa nói là nó sẽ xuất hiện. Vì vậy, họ không thể đảm bảo những gì đang diễn ra. Chỉ có thể đến từ từ. Nơi đó, cậu nhìn đi, một cái hang động, tôi đã nói mà, nhất định phải có loại sắp đặt như vậy rơi xuống vách núi, nhặt được truyền thừa. Mạc Ngôn chỉ vào hang động cách đó không xa, tự hào nói Xích Huyết đồng tử không nói nhiều, nhưng là cẩn thận cảm nhận được, khí huyết chính là từ nơi đó truyền tới. Lục Nguyệt Tuyết, cẩn thận, lỡ chẳng may là hang ổ của người ngoại lai. Song sắc cầu lạ quá, chắc chắn có vấn đề gì. Quá liều lĩnh thì dễ đào mộ tự chôn mình lắm. Mạc Ngôn sửng sốt một chút, sau đó nói, hay là để tôi ở bên ngoài đợi hai người đi, có chuyện gì xảy ra hai người cũng có thể cầu cứu tôi. Xích Huyết đồng tử nhìn Mạc Ngôn, không phải cậu biết xem bói sao, tính thử xem bên trong có nguy hiểm gì hay không. Mạc Ngôn giang tay, đã nói một quẻ đáng ngàn vàng, tôi cũng không cần ngàn vàng, cậu cứ đưa cho tôi một, hai viên linh thạch nhị phẩm là tốt rồi. Xích Huyết đồng tử đang muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên hắn ta lao thẳng vào hang động. Điều này khiến Yêu Ngôn và Nguyệt Tuyết sợ hãi, nghĩ rằng Xích Huyết đồng tử đã nổi điên. Tuy nhiên, Xích Huyết đồng tử trên đường giải thích, tôi cảm thấy khí huyết đang ngưng tụ, hơn nữa còn rất suy yếu yếu. Lợi dụng lúc đối phương suy yếu nhanh chóng vào liếc xem một cái. Nếu không ổn, thì lập tức rút lui, lấy phù lục ra để phòng lỡ như. Rất nhanh sau đó mấy người Xích Huyết đồng tử đã đến cửa hang, nhưng không ai trong số họ cảm thấy khí tức của khí huyết cả. Sau đó, họ vào hang động một cách bí mật. Sau đó, họ phát hiện ra rằng hang động nhỏ hơn cả dự đoán của họ. Mặc dù ở đây có chỗ ẩn nấp, nhưng bạn gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh trong nháy mắt. Ở giữa sơn động, một đoàn ánh sáng màu đỏ không ngừng ngưng tụ, tựa như có người sắp từ đây xông ra. Ngay sau đó họ thấy một bóng người xuất hiện. Xích Huyết đồng tử nói, hơi thở của người bên kia rất yếu, hắn là sẽ không nguy hiểm như chúng ta dự đoán. Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ kia và hỏi tiếp, theo kinh nghiệm vẽ tranh nhiều năm của tôi, đây có thể là một phụ nữ, mà có thể không có quần áo. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn về phía Xích Huyết đồng tử nói, Xích Huyết đồng tử, lúc này cậu nên xem cho kỹ, sau đó nói với tiên tử kia, cậu có thể chịu trách nhiệm với cô ấy. Cậu cảm thấy như thế nào? Xích Huyết đồng tử cau mày, có chút liêm sỉ nào không? Mạc Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, có một số việc có cơ hội phải kiên trì mà làm, nhưng nếu không có cơ hội thì tự tạo cơ hội mà làm. Xích Huyết đồng tử gật đầu, cũng có lý. Khi nào tôi kết hôn, tôi sẽ mời cậu. Sửng sốt một chút, Xích Huyết đồng tử lại nói, tôi phát hiện ra tôi không có tiền để kết hôn Lục Nguyệt Tuyết, tôi sẽ cho cậu mượn, sau đó cậu sẽ trả cho ta gấp đôi. Xích Huyết đồng tử, tại sao chứ? Lục Nguyệt Tuyết, tốc độ của hai người các người là như nhau. Xích Huyết đồng tử, hắn không phải là bệnh nhân thiểu năng, nghĩ đến Xích Huyết đồng tử ở đây đang âm thầm gặm nhấm gậy đá, tỏa ra vẻ ưu thương nồng đậm. Mặc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết đầy bất mãn, đều tại cô, Xích Huyết đồng tử không kết hôn làm sao tôi đi nhận song linh thạch được. Lục Nguyệt Tuyết, cậu không sợ bị đánh chết à? Lục Nguyệt Tuyết không thể phản bác, vẫn là đem Mặc Ngôn đóng đinh ở trong này cho rồi. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, chỉ Xích Huyết đồng tử không nhìn. Hắn sợ đối phương thật sự để cho hắn chịu trách nhiệm, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ cùng hối hận. Vẫn là đến ngã rẽ nào đó gặp được tình yêu, cô tình tôi nguyện, vậy cũng không cần tốn quá nhiều tiền. Nhưng nghĩ lại, hiện tại tình hình vẫn không khả quan lắm, cho nên vẫn ngậm gậy đá. Xích Huyết đồng tử, nhớ phải cẩn thận, có nguy hiểm gì liền rời đi. Dù đối thủ rất yếu nhưng tốc độ hồi phục rất nhanh, Lục Nguyệt Tuyết đương nhiên hiểu, cô cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó. Mặc Ngôn tự nhiên nhìn không ra, trong miệng lẩm bẩm nói, ta cảm thấy được ta tỷ lệ cơ thể hoàn toàn không thể so được với Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết thật sự muốn đánh chết Mặc Ngôn, sao lại có thể lấy ra so sánh được cơ chứ? Đúng là không thể so sánh được. Mặc Ngôn chính là cái loại có chút dinh dưỡng bất lương. Lúc này, Lục Nguyệt Tuyết không dám phân tâm, lúc này trong tay cô vẫn đang cầm song sắc cầu. Chỉ để xem cho rõ đây có là một tọa độ hay người ngoại lai. Vì các song sắc cầu liên tục chuyển đổi nên dường như không thể chắc chắn được. Chẳng bao lâu người đó ngưng tụ lại, cô ấy quả thực là một tiên tử xinh đẹp. Mà Lục Nguyệt Tuyết cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng hiện tại vừa mới nhìn rõ, Nguyệt Tuyết trợn to hai mắt, khó có thể nhịn được thốt lên, mộng vưu sư bá. Lục Nguyệt Tuyết biết rằng ai đó sẽ xuất hiện, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, đó sẽ là người cô biết hoặc một tiền bối trong giáo phái của cô. Đương nhiên, chuyện này không sao cả, điều khiến Lục Nguyệt Tuyết khó chấp nhận chính là mộng vưu là người ngoại lai, đồng thời cũng là tọa độ. Trên người cô nở rộ hai màu sắc. Ngay sau đó Nguyệt Tuyết biết mình đã lỡ lời, cho nên không dễ nói chuyện một chút nào cả. Sau đó cô muốn trốn khỏi đây, nhưng đã bị chặn lại bởi Xích Huyết đồng tử. Bình tĩnh đi, người bên kia rất yếu, hiện tại ta không cần phải chạy trốn. Xích Huyết đồng tử vừa ngậm gậy đá vừa nói. Một chút bộ dạng bình tĩnh cũng không hề có. Nếu không phải Lục Nguyệt Tuyết lớn lên cùng Xích Huyết đồng tử, cô sẽ không tin lời nói của nam nhân này. Mặc Ngôn thở dài, thì ra là tiền bối, Xích Huyết đồng tử cậu không còn hy vọng rồi. Xích Huyết đồng tử. Mộng Vưu cũng giật mình khi nghe thấy tiếng nói phát ra. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai ở đây. Hơn nữa, còn là người quen biết cô. Nhưng ngay sau đó rất nhanh cô liền yên tâm lại, trên lý thuyết, cô không có gì phải xấu hổ. Tất nhiên đầu tiên cô phải mặc quần áo vào, nhưng mà quá suy yếu, cho nên không thể tùy tiện hành tẩu được. Nhưng điều khiến cô khó hiểu là xung quanh đây có rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, vậy tại sao không ngăn cản được mấy người này? Ngay sau đó Mộng Vưu nhìn thấy người tới đây là ai? Cô là viên bảo thạch sáng chói trong tông môn. Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết, đệ tử nhập thất của Tứ Nguyệt Thiên, đệ tử duy nhất. Nhìn thì lạnh lùng và xinh đẹp, nhưng cũng rất lễ phép và thân thiện với đồng môn. Đặc biệt đối phương không chịu nói chuyện, mặc dù hay bị trêu đùa. Cô cũng rất thích cô gái này. Sau đó Mộng Vưu nhìn thấy những song sắc cầu sáng lên trên tay của Lục Nguyệt Tuyết, lúc này cô mới hiểu. Song sắc cầu thực sự có khả năng xuyên qua năng lực cấm chế. Tùy tiện lấy thứ này ra sẽ dễ khiến người ta dòm ngó. Cô gái này không hiểu sao. Năng lực xuyên qua cấm chế là Giang Tả làm cho. Nếu không có năng lực này thì làm ra đa thế nào đây? Nguyên một đám tự lại tự mình che đậy một hút thì tác dụng của song sắc cầu, coi như bỏ đi sao? Sau đó Mộng Vưu nói, Tuyết nha đâu, tại sao con lại chạy đến nơi này vậy? Lục Nguyệt Tuyết nhìn Mộng Vưu không nói gì. Cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại hỏi không thành câu. Mộng Vưu sư bá rất tốt với cô ấy. Khi cô ấy muốn thứ gì đó mà không tìm thấy sư phụ, thì có thể tìm Mộng Vưu sư bá, hầu như cô ấy muốn thứ gì thì sư bá cũng đáp ứng. Tuy nhiên tại sao sư bá lại là người ngoại tộc và còn muốn giết nhân tộc chứ? Điều này khiến cô ấy khó chịu. Sư bá, sao sư bá lại ở đây? Lục Nguyệt Tuyết không hỏi cái khác, trong lòng cô ấy lúc này rất rối bời. Mộng Vưu hơi ngạc nhiên vì Lục Nguyệt Tuyết thực sự đã nói chuyện với cô ấy. Mặc Ngôn đụng Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết có gì đó không đúng thì phải. Cô ấy vậy mà mở miệng giao tiếp với người khác. Mặc Ngôn đã biết Lục Nguyệt Tuyết hơn vài tháng, mà cho dù dùng tiền để dụ cô ấy mở miệng nói chuyện cũng không được. Trong lúc chỉ có hai người cô ấy cũng không chịu nói chuyện. Bây giờ cô ấy lại chủ động nói chuyện, điều này thực sự không bình thường. Xích Huyết đồng tử phớt lờ những lời của Mặc Ngôn. Dù sao chuyện Mộng Vưu tiền bối là người ngoại nhân cũng khiến anh ấy rất ngạc nhiên. Anh ấy cũng đã gặp vị tiền bối này vài lần, trông có vẻ là người tốt. Có vẻ như không chỉ có Thiên Linh Cửu Phong cao tầng có người ngoại nhân, mà Bách Linh cũng có. Cũng may là ngũ quang thập sắc tông của bọn họ ít người nên có lẽ không có. Lúc này Mộng Vưu mới nhìn rõ vẻ mặt của ba người này là dáng vẻ phòng bị ngoại nhân. Đúng vậy, hai thế giới không có thù hận nhưng lại có vẻ mặt thù địch. Mộng Vưu cúi đầu, vẻ mặt cô có chút ảm đạm. Đúng vậy, dù sao cô cũng là một quỷ thần nhất tộc chứ cô không phải là nhân tộc. Ngay cả khi cô dứt khoát rời khỏi tổ chức kia thì có ích gì chứ? Cô là một tọa độ. Cô cũng không biết chính mình xui xẻo thế nào, rõ ràng ở không bao lâu lại ngoài ý muốn trở thành tọa độ. Dù có chết cũng không thể siêu thoát. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lại nói, sư bá à, sư bá nói với con rằng sư bá không đến từ dị giới. Sư bá không phải ở đây để giết chúng ta đúng không? Mộng Vưu bất giác run lên, như thể bí mật sâu kín nhất của cô, như thể bí mật mà cô không muốn bị nhìn thấy nhất, lại bị người cô quan tâm đào ra một cách vô tình. Cuối cùng Mộng Vưu chua xót nói, Tuyết nha đầu làm sao con biết chuyện này? Sư phụ của con cũng không biết mà. Hay là chính xác là tông môn biết chuyện này của ta nhưng lại liên hợp lại bắt ta? Cô muốn nói rằng mình bị lừa dối nhưng nghĩ lại thì thật nực cười. Cô và bọn họ cùng một loại người sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Nguyệt Tuyết lắc đầu, không, sư phụ và những người khác không biết mà toàn tông môn người biết có thể chỉ có con. Con biết rõ chuyện của thiên bi thần chiến. Mộng Vưu cau mày, Tuyết nha đầu bọn họ không biết thì làm thế nào mà con biết? Lục Nguyệt Tuyết đưa tay ra, trên tay cô ấy đeo chính là chuỗi hạt hai màu. Sau đó nói, màu trắng tượng trưng cho tọa độ còn màu đen tượng trưng cho người ngoại lai, nhưng bây giờ các hạt hiển thị màu đen và trắng xen kẽ nhau. Mộng Vưu không tưởng tượng nổi nói, con thậm chí còn biết về tọa độ. Con có thể tìm thấy chúng và phân biệt chúng sao? Loại chuyện này đứng nói là tu sĩ bình thường mà ngay cả mấy tu sĩ cường giả cũng không làm được. Điều này cũng đúng với tổ chức trước đây của cô. Nếu không thì quỷ nhị trí lẽ ra đã sớm biết tọa độ của cô. Tọa độ rất quan trọng nên cô không dám nói. Cho dù quỷ nhị trí giúp cô thì cô cũng không dám nói. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến anh ta. Ngoài ra cô rất muốn đối phương đổi tên cho mình. Nhưng ngay cô nhanh chóng nghĩ đến Lục Nguyệt Tuyết nói, các con đang tìm tọa độ à? Các con có biết điều này nguy hiểm như thế nào không? Cô biết rằng nhiều người đang tìm kiếm tọa độ nhưng tất cả họ đều là cường giả. Những người này quả thực không sợ chết. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ ra điều gì đó, nhân tộc tìm tọa độ chỉ có một mục đích, phá hủy tất cả tọa độ. Vì vậy, Tuyết nha đầu thực sự đến để giết cô. Cuối cùng Mộng Vưu thở dài, buồn bã nói, trong khi ta vẫn còn yếu thì hãy giết ta đi. Nếu không ta lo lắng rằng ta sẽ bỏ chạy, cô sẽ không làm tổn thương Lục Nguyệt Tuyết, nhưng cô vẫn muốn trốn thoát. Cô không muốn chết. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng cô vẫn luôn trốn thoát như cũ. Vận mệnh đúng là trêu chọc người khác rõ ràng đã thành công. Nhưng cuối cùng cô lại trở thành một tọa độ. Lục Nguyệt Tuyết không nói gì. Cô ấy rất bối rối nhưng cô ấy đã sớm hạ quyết tâm. Sau đó thời gian dần dần qua đi trước mặt Mộng Vưu. Mặc Ngôn nói ra có chút lo lắng đụng đụng Xích Huyết đồng tử nói, cậu nghĩ Lục Nguyệt Tuyết sẽ giết tọa độ hay không? Xích Huyết đồng tử chia một que kem Mặc Ngôn và nói, vừa ăn vừa xem đi. Mặc Ngôn cũng không khách khí nói, không có dầu thải à? Có thì tôi cũng không nỡ bỏ cho cậu ăn đâu. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết đã đến trước mặt Mộng Vưu rồi. Mộng Vưu đang ngồi trên mặt đất nhưng lúc này lại lộ ra vẻ suy yếu. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Thật giống như trước khi một người chết không tìm thấy đồ quan trọng để cầm lấy vậy. Có một cảm giác trống rỗng không thể xóa bỏ. Khoảnh khắc tiếp theo cô cảm thấy rằng Lục Nguyệt Tuyết sắp giết mình bằng phá thiên thương kích. Nhưng thật ngạc nhiên khi Lục Nguyệt Tuyết đã không sử dụng phá thiên thương kích. Càng không có ý định làm hại đến cô. Lục Nguyệt Tuyết ngồi xổm trước mặt Mộng Vưu giúp Mộng Vưu sửa sang lại quần áo nói, tiên quân ăn mặc không chỉnh tề nhìn không đẹp. Mộng Vưu không nói gì. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lại nói, sư bá sẽ không làm hại con và cũng không làm tổn thương tông môn phải không? Mộng Vưu sững người một lúc sau đó lắc đầu, không thể tin một người ngoại lai. Lục Nguyệt Tuyết cúi đầu, sư bá không giống vậy. Hơn nữa, người ngoại lai chỉ khác về công pháp, còn những thứ khác cũng không có gì kinh ngạc. Con tin sư bá? Mộng Vưu sững sờ nhìn Lục Nguyệt Tuyết, thở dài nói, nhưng dù sao sư bá cũng là tọa độ, đã là tọa độ thì sẽ gây nguy hiểm cho nhân tộc. Sư bá ở đâu thì ở đó sẽ có nguy hiểm. Mộng Vưu đã rất hài lòng, cô cũng không tính là đã thất bại. Lục Nguyệt Tuyết không nói mà quay lại nhìn Xích Huyết đồng tử. Rõ ràng là Lục Nguyệt Tuyết không muốn nói chuyện. Lúc này Xích Huyết đồng tử đang nhìn Mặc Ngôn nói điện thoại mà nói, cậu đang làm gì vậy? Mặc Ngôn nói, quay video đó. Lục Nguyệt Tuyết mở miệng nói chuyện cùng với trưởng bối của tông môn. Cậu nghĩ tôi lấy đi bán sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền bối quần áo xốc xếch, Lục Nguyệt Tuyết xinh đẹp vô song, giọng nói động lòng người. Tu chân giả nào có thể từ chối chứ? Tôi cảm thấy mình sắp phát tài rồi. Lục Nguyệt Tuyết nghe thấy lời nói của Mặc Ngôn, liền thăng thừng lấy phá thiên thương kích. Mộng Vưu cau mày. Với một tiếng nổ vang lên, Mặc Ngôn đã bị đóng đinh vào tường còn bị hôn mê bất tỉnh. Tất nhiên cô ấy không thực sự xuyên vào người anh ta mà xuyên vào điện thoại. Xích Huyết đồng tử ho khan, che giấu rằng mình cái gì cũng không biết. Sau đó anh ta nói với Mộng Vưu, tiền bối, lần này chúng ta đến là vì tọa độ. Tất nhiên là có thể khác với những gì ngài nghĩ. Nhưng chúng tôi tới không phải là để giết tọa độ. Tóm lại là vì sự an toàn, tiền bối hãy đi cùng chúng tôi. Còn người ngài vừa nhìn thấy. Nếu ngài may mắn thì ngài có thể trải nghiệm sự tuyệt vọng miễn phí. Xích Huyết đồng tử đã an ủi Mộng Vưu nhưng cũng đe dọa Mộng Vưu. Xét cho cùng Mộng Vưu tiền bối cũng không phải là người nhà của anh ta. Nên anh ta sẽ không thể chọn cách tin tưởng như Lục Nguyệt Tuyết. Toàn bộ hành trình Xích Kiếm, điều nhìn rõ nên khi gặp nguy hiểm Xích Huyết đồng tử là người biết đầu tiên. Tất nhiên, cách tốt nhất để xử lý lúc này là liên lạc với Phá Hiểu. Giang Tả không biết gì về chuyện bên ngoài, những người trong nhóm dù muốn tìm cũng không tìm được hắn. Mấy ngày nay hẳn là không online. Còn hiện tại thì càng không thể. Tô Kỳ vẫn đang nũng nịu bên tai hắn. Bọn họ đã trở về nhà, Giang Tả đương nhiên mang theo rất nhiều thứ. Chỉ đến khi về đến nhà, lúc Tô Kỳ muốn cất đồ vào tủ lạnh, cô mới chợt nhận ra trong nhà mình dường như không có tủ lạnh. Bởi vì tất cả những đồ dùng hư hỏng đều bị sư phụ lấy đi rồi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả than thở, đáng lẽ ra anh nên nhắc nhở em, bây giờ mua nhiều đồ như vậy, lỡ nó hỏng thì sao? Giang Tả đang xách đồ muốn đặt ở trên bàn ăn, liền phát hiện bàn ăn đã không còn, chỉ có thể cất đồ ở phòng bếp thôi. Lúc này, hắn mới hoàn hồn, tủ lạnh mới mua đang trên đường tới, không hỏng được đâu. Tô Kỳ, đâu có, tủ lạnh mới mua cần phải để trong 24 giờ. Trong khoảng thời gian này không thể mở ra, đồ bên trong rất dễ hỏng. Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ, vậy thì làm tất cả đi, tối nay ăn hết. Thật sự không được nữa thì làm được một nửa. Phần còn lại ngày mai sẽ tiếp tục làm. Tô Kỳ trợn tròn mắt, chúng ta chỉ có hai người, anh định đêm nay ăn chỉ ăn khỏi ngủ hả? Giang Tả lẩm bẩm nói, anh không có phản đối. Sau đó Giang Tả định xem tivi, nhưng lúc này, phát hiện ra ở nhà không có tivi, đúng thật là rất nhàm chán. Tô Kỳ không ra khỏi bếp, cô định rửa một số thứ, tối nay cô sẽ nấu. Chỉ là vừa mới đụng tay, Giang Tả đã xuất hiện bên người cô. Tô Kỳ kinh ngạc, anh không đi xem tivi à? Đương nhiên xem cái gì, Tô Kỳ cũng đã sớm biết rồi. Giang Tả bất lực, không có tivi. Tô Kỳ bật vòi nước nói, anh không có điện thoại di động sao? Nói xong cô liền đem hoa quả vào trong nước rửa sạch. Giang Tả lắc đầu, dùng điện thoại cảm thấy nhàm chán. Tô Kỳ tò mò hỏi, tại sao? Không phải lúc trước vẫn xem bình thường hả? Bởi vì hai người không thể ngồi xem cùng nhau. Giang Tả vừa giúp Tô Kỳ rửa hoa quả vừa nói. Cho nên, xem tivi còn chẳng bằng đến giúp em làm việc. Giang Tả nói, cầm trái cây đặt vào trong đĩa hoa quả. Tô Kỳ dự định lúc này đi rửa cái khác, nhưng nghe thấy Giang Tả nói, cô rất tò mò, vợ anh cảm động thật đó, em đã rửa xong hết rồi, anh còn tính rửa cái gì nữa. Nhưng mà đúng là cũng vui hơn thật. Tô Kỳ cười tươi một cách rõ ràng. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, anh thấy tâm tình hôm nay vô cùng tốt, đợi khi tivi tới đây anh sẽ xem tới 12 giờ đêm. Ngừng một chút, Giang Tả nói, không sao đâu, đúng không? Tô Kỳ đặt cái túi trong tay xuống, sau đó đối với Giang Tả nói, bỏ xuống. Giang Tả, hả? Bỏ trái cây xuống. Tô Kỳ lặp lại. Giang Tả không biết tại sao, nhưng hắn vẫn đặt trái cây xuống. Sau đó Tô Kỳ lấy điện thoại di động ra đưa cho Giang Tả, rồi đẩy Giang Tả ra khỏi phòng bếp. Nói, đi, đến sofa xem tivi bằng điện thoại di động đi. Muốn xem tivi đến 12 giờ sao? Nằm mơ đi. Giang Tả lập tức nói, anh có thể xem tới 12 giờ ngày mai luôn. Không ngủ cũng không tính là nằm mơ. Tô Kỳ nói, em thấy anh đang mộng dù đó. Sau đó, Giang Tả không được nói nữa, Tô Kỳ đã nắm chặt nắm đấm trong tay rồi. Giang Tả không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giúp cô và uy hiếp chính mình. Không được nói đạo lý. Hắn chỉ muốn xem tivi đến 12 giờ. Lúc đó có lẽ Tô Kỳ đã ngủ quên rồi. Nhưng mà hiện tại cũng chẳng có gì để làm, hay lau nhà đi. Nhưng trước khi lau sàn, Giang Tả phải vào phòng để xem xét. Khi đến phòng ngủ chính, Giang Tả mới phát hiện nơi này cơ bản chưa hề đụng tới. Nhưng sàn nhà có vẻ sạch sẽ, có vẻ cũng đã lau sàn trước đó. Sau đó Giang Tả kiểm tra một loạt các phòng khác, tất cả đều không có vấn đề gì. Nhưng vẫn cần thiết phải lau sàn. Vừa định lau sàn nhà, liền phát hiện điện thoại di động của Tô Kỳ đổ chuông. Khi lấy ra xem, hóa ra là tin nhắn của một người tên Lý Tư Lý Tư. Có chút cảm giác quen thuộc. Sau đó Giang Tả đã mở nội dung. Qua nội dung, hắn nhớ ra Lý Tư này là ai, là một bạn học nữ thời đại học. Trông thế nào, cũng không nhớ rõ nữa. Về nội dung tin nhắn thì thực ra rất đơn giản, tất cả mọi người đều tốt nghiệp năm nay, cho nên rất mong được tụ họp. Nói trắng ra, chính là thông báo Tô Kỳ tham gia buổi họp lớp. Sau đó Giang Tả lấy điện thoại di động của chính ra, im lặng đợi vài phút. Đáng tiếc nó không rung lên tí nào cả. Sau đó Giang Tả cất hai chiếc điện thoại đi, tạm gác lại chuyện lo nhà. Hắn nghĩ muốn bàn về chuyện họp lớp với Tô Kỳ một chút. Bạn học hội ngộ cái gì cơ? Khi Giang Tả nói, Tô Kỳ cũng rất tò mò. Bạn học đại học hội ngộ. Giang Tả nói chi tiết hơn, có người tên Lý Tư gửi tin nhắn cho em, nói là có một cuộc hội ngộ bạn học trong 2 ngày. Em có muốn đến đó không? Tô Kỳ lúc này vẫn đang rửa đồ, cũng không quay đầu nhìn lại, lớp huynh không mời anh sao? Giang Tả lắc đầu, không có. Tại sao? Tô Kỳ khó hiểu. Giang Tả thoạt nhìn không hiểu, nhưng hiện tại đã có thể hiểu được, sau đó nói, bởi vì cô ấy là nữ nên hầu như không thể liên lạc với anh khúc khích một chút, Tô Kỳ nói, đáng tiếc nhỉ. Giang Tả cười ha ha, không muốn thảo luận vấn đề này chút nào. Tất cả những chuyện về đại học chỉ thông báo cho mỗi Tô Kỳ, chứ không thông báo cho hắn. Lập group cũng không cho hắn vào. Trước kia còn có một chút triết học nhân sinh, từ sau khi Tô Kỳ báo có bầu, rốt cuộc hắn cũng không trao đổi cùng ai nữa. Trong nhà đến cả máy tính cũng chẳng có. Giống như khiến hắn vẫn khắc ghi chuyện này. Bây giờ ngẫm lại, bộ dạng Tô Kỳ khi đó xé cuốn nhật ký, quả thực là ngầu. Sau đó, Giang Tả nhìn Tô Kỳ một lần nữa. Hắn cảm thấy Tô Kỳ vẫn còn xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, tính tình không tốt. Anh đang nghĩ gì vậy? Không thích em mình sao? Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả. Nếu không phải bây giờ cô ấy đang xách đồ đạc lung tung, khéo không chừng đã giết chết rồi. Giang Tả lập tức đổi chủ đề. Em đi chứ? Tô Kỳ tò mò hỏi, đi cái gì? Anh cũng không đi, em đi làm gì? Tô Kỳ của anh xinh đẹp như vậy, không nên để ở nhà yên ổn chăm sóc hay sao? Đi ra ngoài chẳng tốt chút nào cả. Đương nhiên cô còn thậm chí không muốn đi. Giang Tả tò mò hỏi, sao vậy? Tô Kỳ cười nói, bởi vì bọn họ không có mời anh. Giang Tả, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, hắn cũng không định đi. Những người mà hắn quen biết, ít một cách thần kỳ, đều là tai họa Tô Kỳ ban cho đó. Ngoại trừ thời gian lên lớp, hắn chỉ dành phần lớn thời gian cho Tô Kỳ. Kể cả đi làm thêm cũng là có Tô Kỳ ở bên. Hắn còn có thể kết bạn với ai chứ? Nhưng mà buổi họp lớp này thật ra cũng không nhất thiết phải đi. Sống tốt thì muốn khoe khoang, sống không tốt thì chẳng muốn đi. Hắn cưới Tô Kỳ, bao nhiêu người mong hắn cùng Tô Kỳ bất hòa. Có được đi cũng chẳng muốn đi. Lúc này, Giang Tả lại cảm thấy điện thoại của Tô Kỳ rung lên thêm lần nữa. Tin nhắn lần này nhận được là, nghe nói cậu kết hôn với Giang Tả. Nghe nói cậu kết hôn với Giang Tả. Nhìn thấy tin nhắn này, Giang Tả trong tiềm thức đã suy nghĩ rất nhiều. Đây là những gì cô muốn hỏi, hay là có ai đó ủy thác cô ấy hỏi? Trong mắt người khác, mặc dù Tô Kỳ không bằng mấy người Tĩnh Nguyệt, nhưng chuyện cô xinh đẹp là không cần nghi ngờ. Luôn sẽ có người có ý đi. Lý Tư này là thay những người đó hỏi sao? Sau khi suy nghĩ, Giang Tả cảm thấy mình nên sử dụng một số đả kích hữu ích để đáp trả đối phương. Dưới ánh mắt khó hiểu của Tô Kỳ, Giang Tả chạy về phòng. Hắn lục ra, đặc biệt tìm ra tờ giấy đăng ký kết hôn, chụp ảnh, làm mờ một số thông tin quan trọng, sau đó gửi nó đi. Cuối cùng, cảm thấy rằng tôi nên sử dụng giọng điệu của Tô Kỳ và trả lời, không phải là nghe đồn đâu, là sự thật đó. Tô Kỳ chính là đáng yêu như vậy đó. Sau khi trả lời tin nhắn của đối phương, Giang Tả cất điện thoại. Hoàn mỹ. Về những thứ khác, hắn không để tâm đến nó nữa. Nhưng Giang Tả chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ có ý tưởng đối với mình. Lúc đang đi học ở bên cạnh có một bạn học xinh đẹp, muốn tơ tưởng cũng không được. Hắn kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, chắc chắn sẽ không có ai tơ tưởng. Người trong tu chân giới lại càng không thể. Hắn thoạt nhìn có hào nhã không? Hữu hảo không? Mị lực có lớn không? Đáng tiếc, không có gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này nếu như còn có người nào tơ tưởng về hắn, chỉ có thể nói rằng những người đó bị bệnh tâm thần. Nếu có loại bệnh về nào này, nên được giết càng sớm càng tốt. Lén lén lút lút làm cái gì vậy? Tô Kỳ bưng hoa quả trong tay, bây giờ ở cửa hỏi Giang Tả. Giang Tả suy nghĩ một chút nói, giúp em trả lời tin nhắn. Tô Kỳ chỉ vào tờ giấy đăng ký kết hôn trên giường nói, trả lời tin nhắn cũng cần giấy đăng ký kết hôn. Giang Tả nhất thời không nói nên lời. Tô Kỳ vươn tay, nào, đưa điện thoại cho em xem anh làm cái gì. Bất lực, Giang Tả chỉ có thể trả điện thoại cho Tô Kỳ. Tô Kỳ cầm điện thoại rồi đưa đĩa hoa quả cho Giang Tả, để ở phòng khách, từ từ ăn. Sau đó Giang Tả cùng Tô Kỳ đi đến phòng khách và ngồi trên ghế sofa. Tô Kỳ đặt chân của cô ấy bằng phẳng trên ghế sofa, sau đó dựa vào Giang Tả. Cô cho rằng dựa vào Giang Tả tốt hơn dựa vào ghế sofa nhiều. Giang Tả đương nhiên không có gì để nói, nhưng cái bàn trước ghế sofa đã hỏng, hắn đặt hoa quả ở đâu bây giờ? Tô Kỳ lúc này đã mở nhật ký trò chuyện, nhưng rất nhanh khuôn mặt của cô trở nên khó coi. Giang Tả thấy vậy đương nhiên không khỏi tò mò hỏi, sao vậy, cô ta đắc tội em? Hắn không nghĩ vấn đề là ở câu trả lời của mình. Tô Kỳ cũng cảm thấy vậy, ngược lại cảm thấy câu trả lời này đặc biệt tốt. Nhưng cô rất tò mò, anh nói xem Lý Tư là hỏi giúp cho người phụ nữ nào. Hà! Giang Tả vẻ mặt kinh ngạc nói, không phải là hỏi hộ cho người đàn ông nào sao? Tô Kỳ lập tức nói, nếu hỏi giúp nam nhân thì chắc chắn là tìm người đàn ông nào đó hỏi anh rồi. Giang Tả cảm thấy logic của Tô Kỳ có vấn đề, nhưng hắn không muốn tiếp tục hỏi, dù sao hắn cũng trả lời rồi. Mặc kệ là ai hỏi cũng đều thích hợp. Và lần này điện thoại di động của Tô Kỳ lại vang lên, vẫn là Lý Tư, tôi nghe nói gần đây mối quan hệ của hai người rất tệ, thật vậy sao? Tô Kỳ bĩu môi phản bác, nhưng nghĩ đến mấy tháng trước, cô lại cảm thấy khó chịu. Sau đó Tô Kỳ trực tiếp dựa vào lồng ngực của Giang Tả và thì thầm, chúng ta sau này không cãi nhau nữa được không? Nói xong quay đầu lại, nước mắt lưng trong nhìn Giang Tả. Giang Tả ôm Tô Kỳ, sau đó sờ sờ Tô Kỳ đầu nói, cái đó cũng không chắc được, dù sao có con cũng phải cãi nhau thêm mấy lần. Tô Kỳ cọ cọ Giang Tả cánh tay nói, vậy anh cứ dỗ em là được rồi, em đánh con giúp anh. Giang Tả chỉ có thể âm thầm thương xót cho con mình. Sau đó tò mò hỏi, làm sao cô ấy biết trước đây chúng ta cãi nhau? Tô Kỳ cũng lắc đầu, cô không biết. Chẳng lẽ cô khó chịu nên đã từng nói chuyện này với người khác sao? Nhưng Tô Kỳ cảm thấy được, cô vẫn nên phản bác điều đó, nếu không ngầm thừa nhận thì sẽ không tốt lắm. Sau đó Tô Kỳ đưa điện thoại cho Giang Tả, nói, trả lời đi, tốt nhất là đánh gãy luôn ý niệm trong đầu người khác. Giang Tả suy nghĩ một chút, đánh gãy luôn suy nghĩ trong người khác, làm sao trả lời đây? Chẳng lẽ trả lời là, còn dám tung tin đồn thất thiệt tôi cho các người biến mất luôn? Nhưng Giang Tả chưa kịp suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn khác từ bên kia. Lần này xem tin nhắn Giang Tả sững sờ. Đây là siêu cương ư? Tô Kỳ thấy Giang Tả không nhúc nhích, tò mò hỏi, làm sao vậy? Giang Tả để điện thoại xuống, sau đó chuyển đổi vị trí một chút, ôm lấy Tô Kỳ. Tô Kỳ bây giờ hoàn toàn dựa vào vòng tay của hắn, vì vậy cô có thể đương nhiên nhìn thấy nội dung trong điện thoại di động của Giang Tả. Lúc nhìn thấy tin nhắn, Tô Kỳ cũng ngây người. Trên đó viết, cậu nói người bình thường có thể hạnh phúc cùng tu chân giả không? Sau đó Tô Kỳ nhìn Giang Tả với ánh mắt bối rối. Giang Tả bất đắc dĩ nói, em không biết trong lớp chúng ta còn tu chân giả sao? Hỏi Tô Kỳ câu này, đối phương chắc chắn là tu chân giả. Nếu là người bình thường thì phải tìm Giang Tả để hỏi mới đúng. Như vậy mới có thể chung một đề tài. Cho nên Giang Tả cho rằng bạn học Lý Tư này chính là tu chân giả, mà không phải là một tu chân giả đang yêu đương với người bình thường. Tô Kỳ cúi đầu, lúc đó em chỉ để ý tới anh thôi, thậm chí em còn không biết mình là tu chân giả nữa, làm sao mà biết người khác là người bình thường hay tu chân giả chứ? Hơn nữa, cô ấy có thể còn dùng biện pháp ẩn giấu nữa. Giang Tả nhéo nhéo mặt Tô Kỳ, cuối cùng không nói được gì. Dù sao thì bên kia không làm phiền họ. Bây giờ đột nhiên hỏi, hẳn là muốn tâm sự tâm lý với những người giống mình đây mà. Bạn cùng lớp đều là cái cớ. Có thể cũng không tồn tại, Giang Tả cho rằng đây là sự thật. Tô Kỳ kéo bàn tay đang nhéo mặt mình của Giang Tả lên trên bụng, trả lời thế nào bây giờ? Giang Tả nói, để anh nghĩ xem. Suy nghĩ một chút, Giang Tả bắt đầu gõ điện thoại di động, trên lý. Thuyết thì có thể, nhưng có hai điều kiện, đó là tu chân giả phải đủ bình thường, còn người bình thường phải đủ trí tuệ. Cứ như vậy đi. Giang Tả nói xong liền gửi đi, hắn không hề nói bữa. Nếu Tô Kỳ kiếp trước chỉ là một tu chân giả bình thường, vậy bọn họ nhất định có thể ở bên nhau. Hoặc là chính hắn có đủ trí tuệ mà một người bình thường không có. Trước tiên phải biết được Tô Kỳ không đơn giản, hiểu được toàn bộ mấu chốt. Như vậy sẽ có thể ở bên nhau, đương nhiên Tô Kỳ quá bất phẩm, cho dù có trí tuệ tuyệt thế cũng khó có thể ở bên nhau. Nhưng bọn họ không thể là ví dụ được, bởi vì bản thân Giang Tả cũng không bình thường. Nếu không phải Tô Kỳ bất phàm, một nữ tu chân giả bình thường còn không có tư cách tiếp cận hắn. Tô Kỳ nhìn câu trả lời của Giang Tả, sau đó nhìn Giang Tả, chà, vợ anh không giống một tu chân giả bình thường. Đó là chuyện không phải bàn cãi, vậy anh có đủ trí thông tuệ không? Giang Tả mỉm cười, không trả lời. Hắn không phải là người có trí tuệ tuyệt vời, nhưng hắn ta có điều kiện bất thành văn thứ ba. Đó là, thiết thập trùng lặp thời gian, và có đủ khả năng phi thường. Đây là điều kiện mà hắn ấy có đủ, vì đã có loại điều kiện này, hắn sẽ nắm bắt cơ hội. Thời điểm nhìn thấy Tô Kỳ sau khi trở về, hắn đã đưa ra quyết định này. Kiếp trước hắn không có khả năng, dù là cường đại cũng không biết người bên cạnh mình chính là Tô Kỳ. Hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Giang Tả thì thầm nói nhỏ, anh không giống vậy, anh sống vì Tô Kỳ. Cửu Thiên Thần Hoàng. Nghe thấy lời thì thầm của Giang Tả, Tô Kỳ nắm lấy tay Giang Tả, ý bảo hắn ôm chặt lấy mình, sau đó thấp giọng nói, em cũng không giống vậy, chỉ cần nhìn thấy Giang Tả tiên sinh thì có thể sống tiếp, sau đó ở bên cạnh anh, sau đó có thể đánh hết những thứ hoa mỹ. Nghe những gì Tô Kỳ nói, Giang Tả sững sờ, Tô Kỳ quả thực đã ở bên cạnh hắn. Về phần đánh hết những thứ hoa mỹ, nói thế nào đây? Cửu Tịch khi ấy quả thật đã dẫm chết không ít nữ nhân. Mỗi lần đều là cô tự mình ra tay. Cho nên nói, cũng may kiếp trước không chướng mắt bất kỳ kẻ nào. Giang Tả rất hiếu kỳ, nếu trong đầu hắn không còn Cửu Tịch nữa, có khi nào Cửu Tịch sẽ tự sát không? Đáng tiếc, với vẻ đẹp của Cửu Tịch, Giang Tả càng muốn thêm hứng thú trêu đùa cô. Lúc này Giang Tả quay qua nhìn Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng quay qua nhìn Giang Tả, hai người không hẹn mà gặp đối mặt nhau. Lúc này hắn định hôn cô, nhưng điện thoại lại reo. Giang Tả vươn tay đè lấy Tô Kỳ, ôm cô vào trong lồng ngực. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngay cả thời gian xem TV cũng bị cướp mất. Tô Kỳ tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng không có nói gì. Dù sao đồ gia dụng cũng sắp được giao tới, không phù hợp. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều thứ phải rửa trong bếp, mà còn có dự định làm một bữa tiệc lớn tối nay. Sau đó, bọn họ mở máy, thấy Lý Tư đã trả lời. Tôi là một tu chân giả, và tôi không tài năng như mọi người. Tôi chỉ mới là nhị giai. Tôi rất thích cậu ấy, cho nên tôi đã đưa cậu ấy đi gặp trưởng bối trong gia đình. Sau đó mới phát hiện ra thiên phú của hắn rất tốt. Vốn dĩ đó là một điều hạnh phúc, bởi vì cậu có thể tu luyện, chúng tôi có thể ở bên nhau. Tuy nhiên, các bậc tiền bối nơi khác vô tình biết cậu ấy có thể chất đặc thù, nên lập tức nhận cậu làm đồ đệ. Sau đó, tu vi của cậu ấy tiến triển rất nhanh. Sau khi xuất quan, tôi đến tìm cậu ấy, phát hiện cậu ấy rất khinh thường tôi. Có phải tôi đã làm sai rồi không? Giang Tả nhìn vào câu chuyện này, không có chút cảm xúc nào, chỉ là đây là một câu chuyện bi thương. Nhưng mà thật sự, người bình thường trở thành tu chân giả, chỉ cần thiên phú tốt một chút, tài nguyên nhiều một chút thì liền thay đổi. Lý Tư có thể là quá bình thường đối với hắn ta. Có lẽ gia cảnh của Lý Tư không tệ, nhưng gia cảnh của sư phụ hắn cũng có thể không tệ. Theo góc độ bình thường, một thể chất đặc thù quả thực có thể tự hào. Về phần thành tựu, hẳn là cũng không thể nào. Về thể chất đặc thù Giang Tả vẫn coi trong sơ thanh, thiên phú tốt, thể chất không tồi, khả năng chịu được áp lực tốt. Còn có một tỷ tỷ rất thích đánh sắt, ngày nào cũng bị đánh bằng sắt, hầu như chiếm hết các lợi ích. Chỉ cần hắn ấy không ngừng tu luyện, thì thành tựu sau này vẫn có thể xảy ra. Ít nhất so với người ta định bán con gái kia tốt hơn nhiều. Tô Kỳ lúc này mới đọc xong, ngẩng đầu nhìn Giang Tả, có chút lo lắng nói. Giang Tả, anh bắt đầu lợi hại rồi, anh sẽ chán ghét em sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, anh hiện tại là pháp thần, tu chân thì thất giai nhập đạo, tuy rằng rất bình thường, nhưng vẫn coi ổn đi. Đối với em mà nói cũng tính là lợi hại đi. 100 em không phải đối thủ của anh, em cho rằng anh sẽ khinh thường em sao? Tô Kỳ lắc đầu, không phải, anh không lợi hại, anh đánh không lại em. Hả? Em nói lại lần nữa xem. Tô Kỳ nói, nếu không tin em. Vậy chúng ta thử đi, em chắc chắn em còn không có bị thương nhẹ ngoài da, nhiều nhất là quần áo bị hư hại. Nếu là ở bên ngoài, thậm chí quần áo cũng có thể không hư hại, gì cả. Giang Tả nhíu mày, sau đó vén một áo phục trên vai Tô Kỳ lên, khẽ cắn một miếng. Mãi cho tới khi nó đỏ lên, hắn mới buông tay ra, em xem, bị thương ngoài da rồi. Tô Kỳ bất mãn nói, anh cắn cũng đau, có cần em làm mẫu cho cách cắn không đau không? Giang Tả cau mày, không muốn nói chuyện với Tô Kỳ. Gây sự vô lý. Nhưng Tô Kỳ không quan tâm đến chuyện này, dù sao cô cũng cảm thấy Giang Tả dù mạnh cỡ nào cũng không thể đánh bại cô. Còn về việc không thích cô ấy, điều đó là không thể xảy ra. Dù sao, cô ấy cũng rất ngọt ngào và tự tin. Sau đó Tô Kỳ hỏi Giang Tả, vậy chúng ta trả lời thế nào đây? Giang Tả ném điện thoại cho Tô Kỳ, đây đã là chuyện giữa hai tu chân giả, tình huống bình thường không còn phù hợp nữa. Về phần trả lời như thế nào, anh không có hứng thú. Những chuyện như khuyên giải một cô gái, anh ăn no rừng mỡ cũng sẽ không làm. Tự em nghĩ cách đi. Vừa nói xong, Giang Tả đẩy Tô Kỳ ra, thậm chí còn ném điện thoại di động lên ghế sofa, sau đó vào bếp rửa những thứ cần thiết. Rửa xong còn phải lai nhà nữa. Về phần Tô Kỳ, cô nhất định là muốn tán gẫu. Trong khoảng thời gian này Giang Tả không ngại làm tất cả những gì nên làm. Chờ lúc TV tới đây hẳn là cũng làm xong gần hết rồi. Tô Kỳ không nói gì, cô ngồi trên sofa nghĩ cách khuyên giải đối phương. Dù sao thì cô cũng không có loại kinh nghiệm này, cả đời này của cô có lẽ cũng không có. Nhưng Giang Tả không quan tâm đến nội dung trong điện thoại của mình, ngay cả khi group chat bị Tô Kỳ phát hiện, hắn ấy cũng không quan tâm. Dù sao thì cũng không phải là làm chuyện gì thẹn với lòng, cùng lắm là sống ngày tháng không dễ dàng lắm mà thôi. Đông xu đen đủi cũng là chuyện ngoài ý muốn. Xúc sắc định mệnh cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ma tù địa giới. Sư muội em đi theo anh cũng vô dụng, anh sẽ không bán thứ này đâu. Hắc Bảo Ma Tu vô cùng bất lực giải thích. Cũng may hắn vẫn còn thanh tỉnh, nếu như biết được chuyện này, ảnh hưởng phá hiểu cũng sẽ không tốt lắm. Lần sau có việc cũng sẽ không tìm tới hắn nữa. Phải biết rằng bởi vì tìm kiếm tọa độ, bọn họ đều có thể có được một chút ngộ đạo trà. Đây là khái niệm gì chứ? Dù sao đây cũng là khái niệm không thể giải thích được, mà bản thân cũng sẽ không từ chối những chuyện như thế này. Nhất là bản lĩnh bỏ chạy thoát thân của hắn là số một. Đương nhiên gặp phải bát giai là phải chạy rồi. Hơn nữa gặp được tọa độ cũng là gặp được thất giai bát giai, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Hy vọng vận khí của hắn tốt, gặp được tọa độ nếu không thể đàm đạo thì cũng nên suy yếu. Chuyện của mấy người xích huyết đồng tử hắn cũng đã biết rồi, bọn họ đã tìm được tọa độ, hiện tại đang mang tọa độ đến Thiên Linh Cửu Phong. Bởi vì chuyện của Yên Vân tiền bối, Phá Hiểu có thể sẽ đi một chuyến tới Thiên Linh Cửu Phong, cho nên đem tọa độ qua đó cũng được. Nếu trong vài ngày vẫn không thu hoạch được gì, hắn cũng sẽ qua đó. Hiện tại ít nhất phải làm hết chức trách, cho nên Châu Tử không thể ban được. Sư huynh, còn có thứ gì không bán được sao? Đan Tuyết ma nữ chỉ cần đủ giá, cái gì sư huynh không thể bán chứ? Hắc Bảo ma tu thở dài, sư muội, tôi thật sự không bán được. Đây không phải vấn đề tiền. Hơn nữa, sư muội làm gì với nó? Lần trước, bởi vì Mặc Ngôn âm thầm nói rằng không khí trong thánh địa rất tốt, nên sư muội của hắn sẽ qua đó. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước đây, Hắc Bảo ma tu rất vui vẻ, hiện tại chỉ muốn giết chết Mặc Ngôn ma tu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Bảo ma tu rất là bất đắc dĩ nói, sư muội, thứ này không bán được, vấn đề không phải ở giá cả, chỉ là phải đợi thêm một thời gian nữa thì mới có thể bán. Hai viên thất phẩm. Đan Tuyết ma nữ không muốn tiếp tục dây dưa với Hắc Bảo ma tu, thẳng thắn tăng giá. Đây đúng là một khoản cực lớn đó. Hắc Bảo ma cau mày, sau đó nói, ma tu Mặc Ngôn lấy xích huyết đồng tử và lục nguyệt tuyết ra trả còn không được, hay là anh thuê hộ em vài phút nhé. Kiểu giao dịch có thể làm, hắn đương nhiên phải làm. Nhưng nếu mà không thể làm ấy, thì tốt nhất không làm. Việc này liên quan đến Phá Hiểu, hắn có thể sẽ không chịu được lần thứ hai bị xã hội chèn ép. Đan Tuyết ma nữ lắc đầu, vậy thì càng không thể, nếu Mặc Ngôn không có được, thì em càng phải có. Sau đó Đan Tuyết ma nữ lại một lần ra giá, 3 viên thất phẩm linh thạch. Một kẻ tam giai căn bản không thể đưa ra cái giá này, chỉ có một số người biết làm giàu cộng thêm có đủ năng lực, mới có thể miễn cưỡng làm được. Cái giá này làm cho tay của Hắc Bảo ma tu đã bắt đầu run lên, đây là cuộc giao dịch một vốn bốn lời đấy. Nếu mà còn không làm nữa thì lương tâm hắn không chịu nổi đâu. Cuối cùng Hắc Bảo ma tu hít sâu một hơi nói, anh có thể thỏa thuận với sư muội. Đan Tuyết ma nữ cong khóe miệng mỉm cười, thấy chưa, cô đã bảo rồi, không có giao dịch nào sư huynh của cô không làm. Nếu không làm thì tức là cái giá đưa ra không đủ. Sau đó Đan Tuyết ma nữ vươn tay ra, nói, đưa em. Hắc Bảo ma tu cũng không lấy song sắc hạt châu ra, mà chỉ nói, trước khi bán, em phải đồng ý với anh một chuyện. Đan Tuyết ma nữ cũng không mất kiên nhẫn, dù sao cũng tuyệt đối không phải chuyện gì nguy hiểm, chỉ cần xem có phải việc cô tình nguyện không. Hắc Bảo ma tu nói, bán cho sư muội cũng được thôi, nhưng mà anh hy vọng em có thể cho anh thuê 2 tháng, anh đồng ý dùng 1 viên ngũ phẩm linh thạch làm thù lao. Đương nhiên, nếu em cần lấy thứ này để tới khoe ra trước mặt ma tu Mặc Ngôn, cũng không sao. Nhưng mà phải nhanh đưa lại cho anh. Đan Tuyết ma nữ cau mày, nói, theo ý của sư huynh, tức là em tốn 3 viên thất phẩm, đến lúc đó đồ vẫn cứ ở trong tay anh. Là thuê. Hắc Bảo ma tu nói, đúng là đồ ở trong tay anh, nhưng đấy chỉ là thuê, quyền sở hữu viên châu, là thuộc về em. Giống như kiểu thuê nhà ở, tuy là người khác ở, nhưng phòng lại không thuộc về bọn họ. Em cảm thấy thế nào? Tâm trạng của Đan Tuyết ma nữ lập tức trở nên phức tạp. Giao dịch này nghe có vẻ không vấn đề gì, nhưng mà sao cô lại có cảm giác mình như một con ngốc để cho người ta trêu chọc thế nhỉ? Sau đó Đan Tuyết ma nữ nói, vậy có phải là em cũng có thể trả 1 viên ngũ phẩm để thuê nó 2 tháng không? Hắc Bảo ma tu gật đầu, đúng vậy, chỉ là hình như em chỉ cần vài phút, nếu cứ thế mà tính, em chỉ cần tiêu 1 viên linh thạch là có thể chụp ảnh, sau đó khoe ra trước mặt ma tu Mặc Ngôn. Đan Tuyết ma nữ, sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Đan Tuyết ma nữ lập tức chìm vào bối rối. Thuê để khoe ra chả có ý nghĩa gì, như là không ra nước ngoài, mà lại gửi mấy tấm ảnh chụp làm ra vẻ như mình đang ra nước ngoài rồi ấy, cô không chịu nổi kiểu đó. Nhưng mà mua về, cô cứ cảm giác như là tiêu 3 viên thất phẩm chỉ để chụp một bức ý. Lúc này Đan Tuyết ma nữ ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo ma tu một cái nói, sư huynh, anh nói xem nếu như mà em đánh thắng được anh, thì có thể cướp đi luôn đúng không? Hắc Bảo ma tu lắc đầu. Sư muội, đây là chuyện không thể nào, có rất nhiều người đã từng đánh thắng anh, nhưng người cướp được đồ của anh, ít đến đáng thương. Đan Tuyết ma nữ cắn răng, cuối cùng nói, mua, nhưng có điều kiện, đó là em muốn biết vị trí của Mặc Ngôn hiện giờ. Hắc Bảo ma tu cười nói, thành giao. Sau đó Đan Tuyết ma nữ tiếp nhận song sắc hạt châu, hỏi, thứ này rốt cuộc là gì? Mặc Ngôn nói là pháp bảo vô cùng thần bí, người bình thường không xứng có được nó. Hắc Bảo ma tu bất đắc dĩ. Khó trách sư muội hắn sẽ dùng giá cao như thế để mua song sắc hạt châu. Ma tu Mặc Ngôn đúng là thích kích thích người khác. Sau đó cô ta thích nhất chính là bạn cực kỳ muốn giết cô ta, nhưng lại không có cách nào làm được, mà thứ cô ta có bạn lại cố tình không có. Muốn phản bác cũng không thể phản bác nổi. Ví dụ như Quang Minh Chính Đại tới Thánh Địa hít thở bầu không khí mới, còn được thư mời. Hắc Bảo Ma Tu kiểm tra linh thạch nói, song sắc cầu, tác dụng duy nhất đó là phát sáng, nhưng mà chỉ sáng lên trong tình huống đặc biệt. Vậy nếu nó hết sáng thì sao? Đan Tuyết Ma Nữ vội vàng hỏi. Hắc Bảo Ma Tu còn đang kiểm tra 3 viên thất phẩm linh thạch, thuận miệng nói, còn phải xem là viên nào hết. Nếu là màu đen thì sao? Đan Tuyết Ma Nữ hỏi. Thế thì nguy hiểm lắm, chỉ là màu đen rất khó tìm được. Hắc Bảo Ma Tu nói. Lúc này Đan Tuyết Ma Nữ ném viên châu xuống trước mặt Hắc Bảo Ma Tu nói, màu đen đây này. Hắc Bảo Ma Tu mới nhìn thoáng qua, lập tức ngây người. Vãi trưởng, màu đen ở đâu ra đó? Hắc Bảo Ma Tu không nói hai lời, kéo Đan Tuyết Ma Nữ trực tiếp biến mất tại chỗ, thuận tiện truyền âm cho Đan Tuyết Ma Nữ nói, thu liễm hơi thở, đừng nói gì, cũng đừng hỏi, nhìn xem trên người ai có màu đen. Đan Tuyết Ma Nữ không ngốc, đặc biệt là khi nhìn thấy Hắc Bảo Ma Tu nghiêm túc như vậy. Nhưng mà cô vẫn muốn hỏi một chút, nếu nguy hiểm như vậy thì sao không trốn luôn đi? Cứ nhất thiết phải ở lại chỗ này. Đúng vậy, Hắc Bảo Ma Tu cũng không thoát khỏi, mà là trốn đi. Hắn không biết nơi phát ra hắc quang sẽ mạnh đến mức nào, nhưng mà hắn có phù chỉ, vẫn còn thời gian để thoát khỏi nơi này. Mà hắc quang đột nhiên xuất hiện, khó nói có thể mang đến tin tức gì hay không. Phải biết rằng bây giờ hắn mà tới Thiên Linh Cửu Phong, là có thể có được ngộ đạo trà. Vậy thì làm giao dịch, hắn không thích tay không mà lấy thù lao cho lắm. Đương nhiên nếu thật sự không có tay, hắn sẽ lấy. Dù sao đấy cũng là ngộ đạo trà. Bán cho sư phụ hắn là có thể bán với cái giá trên trời. Mà ngay lúc này, trên trời xuất hiện hai người, một là Quỷ Nhị Trí, một là Ma Tu Lãnh Khởi đang nắm trong tay thứ gì đó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hai người kia, Hắc Bảo Ma Tu suýt chút nữa là dùng bùa chạy mất. Một kẻ thất giai, một kẻ bát giai, tuy là hắn nhìn không được chuẩn lắm, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu hơn mức ấy. Hắn núp ở chỗ này đúng tự đi tìm chết. Chỉ là làm hắn kinh ngạc đó là, hai người kia thế mà lại không phát hiện ra hắn. Điều này làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì sao phải gặp nhau, ở chỗ này? Lãnh Khởi nhìn Quỷ Nhị Trí mà hỏi, sau đó vứt nữ ma tu kia xuống đất nói, quá yếu, vô cùng không ổn, hẳn là phải thất bại, chỉ có thể tồn tại nhiều nhất là 3 ngày. Cậu xem có cách nào không? Quỷ Nhị Trí nhìn nữ ma tu đang hôn mê bất tỉnh, nói, tu vi cũng còn được, tiếc là thể chất xảy ra vấn đề, có lẽ tôi có biện pháp. Chỉ là có hơi chút khó khăn. Kệ đi, tôi muốn tiếp tục tìm, lần sau tìm nơi nào tốt hơn tí. Nói xong Lãnh Khởi trực tiếp rời khỏi chỗ này. Quỷ Nhị Trí nhìn nữ ma tu vẫn hôn mê bất tỉnh, như lẩm bẩm, 3 cái tọa độ đặt chung với nhau, có thể tạo ra tác dụng ổn định nhất. Hơn nữa Thiên Linh Cửu Phong đã bị theo dõi, tọa độ vừa xảy ra vấn đề là bọn họ sẽ lập tức xuất hiện, nếu không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lại chuẩn bị thêm một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi quen biết Kiếm Thập Tam, cũng thấy qua thần uy của người kia, tôi tin là người kia kiêu ngạo như thế, chắc chắn không thích hủy diệt tọa độ. Đưa các tọa độ về chung một chỗ, đối với các cô mà nói là an toàn nhất. Từ lúc tiếp xúc với Yên Vân, các cô đã bắt đầu bại lộ rồi. Quỷ Nhị Trí vẫn nhìn nữ ma tu kia như cũ, nói, bọn họ nếu muốn ra tay với Thiên Linh Cửu Phong, tọa độ là một mục đích trong số đó, còn bởi vì con hung thú cuối cùng kia nữa. Biết được những chuyện này, các cô có thể thử phản kích. Bọn họ coi các cô như con mồi, các cô cũng có thể đi săn ngược lại họ. Hắc Bảo Ma Tu nghe, nhưng lại không dám trả lời bất cứ điều gì, thậm chí cũng đã chuẩn bị xong việc thoát khỏi đây. Đan Tuyết Ma Nữ không rõ, cô thậm chí còn không hiểu người kia đang nói những gì, nhưng mà cũng không dám thả lỏng. Đương nhiên, các cô tạm thời được an toàn, bọn họ không biết nhiều được như ta. Nhưng nếu trên người các cô mang theo tọa độ, tốt nhất hãy tới Thiên Linh Cửu Phong trước, có một số chuyện không thể không tham dự. Không tham dự tức là sẽ bị đào thải. Đương nhiên, cái tọa độ này cũng có thể cho các cô. Tọa độ đủ nhiều, bọn họ cũng sẽ càng kiên nhẫn. Chỉ là ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Hắc Bảo Ma Tu cũng biết những người này có mục đích, nhưng mà hắn vẫn không dám lên tiếng. Ai biết được có phải người này đang cố ý dụ hắn đi ra hay không? Hắn sợ chết lắm. Quỷ Nhị Trí nhìn như ôm quyền hướng về phía Hắc Bảo Ma Tu, cúi đầu, xin hãy thay tôi chuyển lời tới người đứng sau lưng cậu, nếu tọa độ của các cậu chiến thắng trong cuộc đấu. Chỉ xin đừng giết Mộng Vưu. Cô ấy cũng không có ác ý với nhân tộc. Làm ơn. Nói xong câu đó, Quỷ Nhị Trí không hề do dự ở lại, trực tiếp rời khỏi nơi này. Như vừa chỉ đang đấu trí đấu dũng với hư không vậy. Sau khi Quỷ Nhị Trí rời đi thật lâu, Hắc Bảo Ma Tu vẫn không định nhúc nhích. Mãi tới khi vài tiếng sau, khi bóng ma hiện ra chỗ ma tu nữ, hắn kéo ma tu nữ vào trong bóng ma cuối cùng biến mất không thấy. Lần này, Hắc Bảo Ma Tu thậm chí trực tiếp mở ra phù lục, mang theo người biến mất tại chỗ. Với tu vi của hắn thì không thể nào chạy thoát một bát giai theo dấu, nhưng có phù lục thì là chuyện khác. Dù sao truyền tống là ngẫu nhiên. Trong một chỗ hồ nước, Hắc Bảo Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ mang theo Ma Tu kia hiện ra từ hư không. Bất quá bọn họ hình như cũng không ngờ rằng chính mình sẽ xuất hiện trong nước. Tiếp theo, bọn họ lao ra đáy hồ. May mà bốn phía không có người, sau khi kiểm tra bốn phía, Hắc Bảo Ma Tu mới thở ra. Nơi này không nằm trong khu vực Ma Tu, vậy thì an toàn rất nhiều. Chờ bọn họ tìm chỗ ổn định nghỉ ngơi, Đan Tuyết Ma Nữ mới nhìn Hắc Bảo Ma Tu, nghiêm túc hỏi, sư huynh, rốt cuộc anh chọc phải ai vậy? E rằng sư phụ cũng không cách nào dàn xếp chuyện này giúp anh được, đúng không? Tuy Đan Tuyết Ma Nữ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thực rõ ràng không phải việc tốt đẹp gì. Hắc Bảo Ma Tu dựa vào thân cây nghỉ ngơi, nói, việc này quá phức tạp, về sau sẽ cho em biết, bây giờ em hãy đi về trước. À, nếu em muốn dùng song sắc hạt châu thì dùng cho sớm, sau đó cho anh thuê 2 tháng. Đan Tuyết Ma Nữ nói rõ ràng. Hắc Bảo Ma Tu vờ như không nghe thấy. Lúc này, Đan Tuyết Ma Nữ ném viên ngũ phẩm linh thạch qua, lặp lại, nói. Được rồi. Hắc Bảo Ma Tu nhận lấy linh thạch, nhiệt tình đáp lại. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nói, trước khi nói, sư muội tốt nhất hãy hứa với anh là nghe xong tuyệt đối không được nói ra ngoài. Hơn nữa vì để an toàn, em phải cùng anh đi Thiên Linh Cửu Phong. Nếu không biết, có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng biết rồi thì dễ dàng gặp chuyện. Biết chuyện tương đương với bị cuốn vào vòng xoáy to lớn này. Hơn nữa, lát nữa hắn còn phải nói cho Biên Hải Đao khách, dù sao việc mà người kia vừa nói không nhỏ chút nào. Thiên Linh Cửu Phong rất nguy hiểm. Nhưng mà, bọn họ không thể không đi. Là một người ở trong vòng xoáy, nếu không dấn thân vào, vậy thì có lẽ không phải chỉ lo thân mình, mà là bị vòng xoáy nghiền nát. Hình như thế lực của đối phương mạnh hơn dự đoán của bọn họ, tạm thời bọn họ chưa bị phát hiện, nhưng tùy theo thời gian trôi qua, rồi sẽ có lúc bị phát hiện. Đặc biệt là mang theo tọa độ. Hắc Bảo thở dài, cũng không biết những người này rốt cuộc có thể liên hệ với Phá Hiểu được hay không. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nhìn Đan Tuyết Ma Nữ, nói, đây là một khởi đầu của sự kiện đủ để hủy diệt nhân tộc. Hắc Bảo Ma Tu kể lại đại khái vụ việc cho Đan Tuyết Ma Nữ. Sau khi nghe xong, Đan Tuyết Ma Nữ ngây người thật lâu. Cuối cùng, Đan Tuyết Ma Nữ hít sâu một hơi nói, cho nên, chuyện quan trọng như vậy mà anh bán đi vật phẩm quan trọng. Cô cầm lấy song sắc hạt châu, hỏi. Cô không muốn nói chuyện. Hắc Bảo Ma Tu nhún vai, nghe nói thần chiến sẽ diễn ra vào 2 tháng sau, khi đó song sắc hạt châu đã vô dụng. Đan Tuyết Ma Nữ cũng không có nói thêm cái gì, mà là hỏi, Mặc Ngôn Ma Tu cũng sẽ đi Thiên Linh Cửu Phong phải không? Vậy em đi với anh. Hắc Bảo Ma Tu thở ra, hắn còn lo lắng sư muội sẽ kể lại cho sư phụ của hai người biết. Đây không phải việc tốt, một khi những người có chút năng lực biết chuyện thì sẽ mở rộng sự tình, tương đương với buộc những người này tăng tốc độ ra tay. Bọn họ rất nguy hiểm, cũng cực kỳ nguy hiểm với nhân tộc. Sau khi Hắc Bảo Ma Tu đi tới gần Ma Tu nữ kia, lúc này hắn mới cẩn thận nhìn Ma Tu này. Uẩn Tú Ma Tu, đây là tiền bối ngũ giai, chẳng phải bà đang bế quan hay sao? Hắc Bảo Ma Tu ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra. Có lẽ đang bế quan, tiếp theo bị tọa độ tập trung. Cuối cùng bị Lãnh Khởi phát hiện. Lãnh Khởi, một kẻ ngoài lề trong nhân tộc. Đây đã là người thứ 3. Đan Tuyết Ma Nữ hỏi, Uẩn Tú tiền bối sắp chết. Người kia nói anh có cách giải quyết mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Bảo Ma Tu không nói chuyện, mà là lấy ra phù lục, tiếp theo dán lên trán Tiểu Diệp. Đan Tuyết Ma Nữ xem ngây người, đang làm gì thế? Luyện thi sao? Nhưng không bao lâu sau, Uẩn Tú Ma Tu dần tỉnh lại. Hắc Bảo Ma Tu cất phù lục, nhìn Uẩn Tú Ma Tu, nói, tiền bối, chúc mừng người trúng giải thưởng lớn, giải đặc biệt tùy thời sẽ chết. Trùng hợp là vãn bối có thể kéo tiền bối thoát khỏi giải thưởng lớn này. Cho tiền bối tỉnh lại xem như món quà gặp mặt. Vậy thì, tiền bối có muốn thoát khỏi giải thưởng lớn không? Một viên cửu phẩm, mở ra đường cầu sinh cho tiền bối. Uẩn Tú Ma Tu. Đan Tuyết Ma Nữ. Xem ra cô không phải người bị sư huynh hố rất thảm. Uẩn Tú Ma Tu tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Hắc Bảo Ma Tu, hỏi, ý của cậu là sao? Hắc Bảo Ma Tu cười thần bí, vãn bối chỉ muốn làm ăn, trùng hợp tiền bối có nhu cầu, tiền bối hẳn là có thể cảm giác được giải thưởng lớn mang đến ảnh hưởng. Uẩn Tú Ma Tu vốn đang bế quan, bà đọc đến chỗ tốt không nhỏ trong Thiên Thư Lăng, nhưng mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Trong thân thể của bà xuất hiện một loại hỗn loạn, thậm chí khiến bà cảm giác hơi thở chết chóc. Nhưng hiện tại, hỗn loạn kia bị miễn cưỡng đè xuống. Tất cả đều do tiểu bối trước mắt làm. Lần đầu tiên khiến bà không thể không tin. Đặc biệt là, lẽ ra bà đang ở trong phòng bí mật mới đúng. Tại sao bà ở đây? Đương nhiên. Bà tạm thời không hỏi nhiều, mà là quyết đoán giao một viên cửu phẩm linh thạch. báu vật đều mang theo trên người, nếu đối phương thật sự muốn làm gì, về mặt lý luận thì trên người của bà trừ quần áo ra không có thứ gì khác. Cho nên, không cần do dự làm gì. Nhận được một viên cửu phẩm linh thạch, Hắc Bảo Ma Tu cảm giác mối làm ăn này thật dễ kiếm, tiếc rằng chỉ được một mối này. Uẩn Tú Ma Tu hỏi, vậy bây giờ tôi nên làm như thế nào? Hắc Bảo Ma Tu cất linh thạch vào, nói, đi theo chúng ta. Uẩn Tú Ma Tu hỏi, đi nơi nào? Thiên Linh Cửu Phong. Cậu điên à? Chúng ta là Ma Tu. Hắc Bảo Ma Tu cười nói, hiện tại Thiên Linh Cửu Phong là điểm trung tâm của vòng xoáy tọa độ, chúng ta đã bị cuốn vào trong đó. Không đi hướng trung tâm thì chờ đợi chúng ta là đi ngược dòng, tùy thời đều có thể gặp được một ít cường giả bát giai, cửu giai. Có biết tại sao tiền bối xuất hiện ở chỗ chúng tôi không? Bởi vì một vị bát giai cần nhờ vào chúng tôi, đương nhiên, sâu xa hơn là muốn nhờ người sau lưng chúng tôi. Uẩn Tú Ma Tu khó hiểu hỏi, tóm lại là sao? Người sau lưng cậu là ai? Sư phụ của cậu à? Hắc Bảo Ma Tu lắc đầu, nói, sư phụ của chúng tôi không đủ tư cách, người ở sau lưng chúng tôi, nói đơn giản là người có thể quyết định sự sống chết của người. Có lẽ tiền bối không biết, người là trung tâm của cuộc tranh đoạt vòng xoáy lần này, bị chúng tôi gọi là trung tâm tọa độ. Ai trong chúng tôi đều có thể chạy ra vòng xoáy, chỉ riêng tiền bối là không thể nào. Điều này đối với tiền bối là đường cầu sinh thật sự. Uẩn Tú Ma Tu khó tin, bà vẫn không nghe hiểu. Nhưng sự tình gặp gần đây là thật, thân thể yếu ớt muốn chết cũng là thật sự. Cuối cùng bà bất đắc dĩ nói, nhưng dù gì thì cũng nên nói cho tôi biết người sau lưng cậu là ai chứ. Hắc Bảo Ma Tu ngẫm nghĩ nói, tôi chỉ có thể nói, hắn là một người có thể tùy tiện dùng ngộ đạo trà làm thành trứng lá trà. Nếu nói kỹ hơn và cho tiền bối có cảm giác rõ rệt hơn, thì là vị kia khiến thiên thư, lăng mở ra, toàn dân ngộ đạo. Nghe lời Hắc Bảo Ma Tu nói, Uẩn Tú Ma Tu ngẩn ngơ. Bà cảm giác đầu óc ù đặc, trống rỗng. Bà không dám tin tưởng, rồi lại rung động vô cùng. Bà không cách nào tưởng tượng sẽ là vị kia. Đối với Uẩn Tú Ma Tu thì bát giai, cửu giai, thậm chí là tiền bối trong truyền thuyết đều là xa vời, không có khái niệm gì. Nhưng với vị thiên thư lăng thì bà tự mình trải qua. Đó là một vị đại tiền bối có thể đoạt tạo hóa thiên địa, rồi tùy ý đưa tặng tạo hóa. Đó là tồn tại mà bà không cách nào tưởng tượng, không dám nhìn thẳng. Về việc này, Uẩn Tú Ma Tu chỉ có thể tính phục. Lúc chạng vạng, Giang Tả rốt cuộc nghênh đón tivi của mình. Nên rửa đã rửa, cũng lau nhà rồi, việc nấu cơm thì hắn không định nhúng tay vào. Cứ để Tô Kỳ loay hoay. Tóm lại, cho hắn yên tĩnh xem tivi là được. Nói đến thì lâu rồi không xem, tuy có một bộ phim vừa hết, nhưng không đủ cho hắn xem. Tô Kỳ buông di động xuống, nói, Lý Tư nói muốn hẹn em đi ăn cơm. Giang Tả gật đầu, nói, đi đi, hai ngày này anh cần đi công ty báo danh. Tô Kỳ hỏi, sao anh còn chưa bị đuổi việc? Giang Tả đáp, chỉ cần thanh minh vợ của anh là Chí Cao thì anh sẽ không bị đuổi. Đây là sự thật, Giang Tả đã đặc biệt đi nhất bộ tìm hiểu. Đây là phúc lợi của người nhà, may mắn Tô Kỳ treo tên ở bên kia. Nếu không thì hắn không biết làm sao giải thích tại sao mình chưa bị đuổi việc. Tô Kỳ cũng không để ý, mà là nói, vợ của anh được mời ăn cơm mà anh không quan tâm sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói, nếu đàn ông mời anh ăn cơm thì em có để bụng không? Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, có chứ, trong nhóm có thể tán gẫu vài thứ kia, ăn cơm uống rượu rồi có ai biết trực tiếp đi đâu luôn hay không? Giang Tả, khi đó hắn thật sự chỉ là tham thảo một chút mà thôi, tán dóc thôi mà. Ai biết hậu quả nghiêm trọng như vậy? Nhóm chat đã bay, cũng mất laptop, không ai dám kéo hắn vào nhóm. Tô Kỳ nói, ngày mốt anh đi với em đã nói với cô ấy rồi. Giang Tả bất đắc dĩ nói, có anh ở, tiện cho hai người nói chuyện không? Tô Kỳ gật đầu, nói, tiện chứ, thật ra em tò mò vài việc của cô ấy, chứ không thì cũng lười đi. Giang Tả tò mò hỏi, em tò mò chuyện gì? Tô Kỳ trả lời, hình như liên quan huyết yêu, anh cũng biết huyết yêu và thánh địa có thù, em hơi lo. Nếu không thì em là người bình thường tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài với một Chí Cao. Nam thì không thể nào, nữ cũng đừng hòng. Tô Kỳ đột nhiên ôm cổ Giang Tả, nói, em chỉ muốn làm bình hoa để anh nuôi, nếu không nuôi được thì cùng anh đi làm, tiếp theo cùng nhau tan tầm. Xin cho phép anh từ chối. Giang Tả nhủ thầm. Cùng nhau đi làm, tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ. Nuôi trong nhà tốt hơn, dù sao nuôi nổi. Cho dù không đi nhị bộ thì hắn cũng đủ sức nuôi cô. Cuối cùng, Giang Tả gật đầu, nói, được rồi, hai người hẹn gặp lúc nào. Tô Kỳ đáp, ngày mốt. Giang Tả nói, vậy ngày mai anh đi công ty báo danh một tiếng. Tô Kỳ cười nói, vậy ngày mai em dọn dẹp nhà cửa. Tiếp theo, cô chạy đi phòng bếp làm cơm chiều. Giang Tả bắt đầu xem TV còn về chuyện Lý Tư thì hắn không để bụng. Nếu cô muốn hại Tô Kỳ thì Giang Tả đã phát hiện. Hắn đến lục giai, không cần tiền xu cũng có thể thực dễ dàng biết khi Tô Kỳ đi ra ngoài mà không có hắn ở bên thì có gặp nguy hiểm hay không? Đương nhiên, với tu vi của Tô Kỳ, dù Lý Tư muốn làm gì cũng không thể nào. Dù nhà của Lý Tư có chút cấp bậc mạnh nhất cũng cỡ Tô Kỳ, thậm chí rất có thể không đánh lại Tô Kỳ. Nếu Tô Kỳ triệu hồi hung thú thì sẽ nghiền áp tất cả. Gọi thêm tiểu dã miêu, vậy thì nguyên tông môn cũng không tổn thương Tô Kỳ được. Chân thân của tiểu dã miêu không đùa được. Thời gian nấu cơm không lâu, có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi. Giang Tả cảm giác mới xem 2 tập phim đã bị Tô Kỳ kéo đi ăn cơm. Bữa tối thực phong phú, Giang Tả cũng ăn rất nhiều. Sau đó Giang Tả lấy cớ cần tiêu hóa, tiếp tục dựa lưng vào sofa xem TV. Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào Giang Tả, cũng không nói cái gì, mà là đi tới sofa nằm xuống, tiếp theo gối đầu lên đùi hắn. Trời còn chưa tối, anh không cần lo. Giang Tả nhìn TV nói, anh lo cái gì? Chẳng lẽ trong nhà có nguy hiểm? Trong nhà có lão hổ? Tô Kỳ mặc kệ hắn, nói, rồi sẽ có lúc anh phải khóc. À, lần này anh xem phim gì? Giang Tả trả lời, xem người ta yêu đương, cảm giác bọn họ theo đuổi cô gái cũng dễ, nhưng dài dòng quá, giống như kiếm thập tam. Đương nhiên, bộ phim này thì không dài dòng. Tô Kỳ nhẹ cắn tay Giang Tả, nói, anh nói câu này là sao, chẳng lẽ em rất khó đuổi theo? Giang Tả gật đầu, nói, rất khó, có nhiều lúc tự dưng tức giận, bỏ ra thời gian dài như vậy mới khiến em đồng ý làm bạn gái của anh. Tô Kỳ tức giận nói, anh không vừa lòng à? Giang Tả lắc đầu, nói, cái đó thì không, chẳng qua rất vui mừng, may mắn khi đó không bỏ cuộc. Nhưng xem nhật ký của Tô Kỳ, hắn cảm thấy hình như cô cũng dễ theo đuổi. Chẳng qua khi đó Tô Kỳ không biểu hiện ra ngoài, chính mình cũng không thể quan sát ý của cô. Nhưng may mắn hơn là cuối cùng gì không lại đây mang Tô Kỳ về. Chứ không thì chắc chắn rất khó theo đuổi. Dù sao Tô Kỳ thích hờn dỗi, có gì cũng không chịu nói. Tô Kỳ xòe tay Giang Tả ra, luồn ngón tay vào, 10 ngón tay đan nhau, nói, hiện giờ muốn bỏ cuộc cũng không được, biết chưa? Giang Tả cười gật đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.